hỏa diễm trường tiên vừa mới đem hồng lỗi trừ phi, tiểu chia 5 x 7, một lần nữa nơi cánh tay lối vào lượn lờ, hình thành một miếng thanh thế kinh người hỏa diễm đại thủ ấn. Sở Ca chủy thủ còn không có đâm vào Viêm La xương sống. Viêm La tiểu lấy vô cùng quỷ dị tư thái quay người, phảng phất bên trên nửa người dưới trực tiếp méo 180 độ, hỏa diễm đại thủ ấn trùng trùng điệp điệp khắc ở Sở Ca ngực. Oeng. Sở Ca cảm thấy một ngọn núi lửa trực tiếp tại chính mình ngực bộc phát. Ngũ tạng lục phủ đều giống như tại nồi chảo ở bên trong xào lăn. Tạo thành hỏa diễm đại thủ ấn thiên chỉ hạc nhao nhao vỡ vụn, hóa thành bột mịn, nhưng hỏa diễm chi lực lại theo trưởng ấn cùng lỗ chân lông, xâm nhập Sở Ca trong cơ thể, dễ như trở bàn tay hướng trái tim đánh tới. Sở Ca kêu rên, thổ huyết, trùng trùng điệp điệp nện ở trên tường. Khiếp sợ năng lượng như là kim sắc sóng lớn, điên cuồng tuân hướng lồng ngực cùng trái tim, lại nhanh chóng cứng lại thành lớp kín chắn kim sắc tường thành, cuối cùng hiểm lại càng hiểm, chắn Viêm La thâm nhập vào trong cơ thể hắn hỏa diễm chi lực, thực sự đau đến sắp không khống chế. Cái này là ngươi ẩn giấu chiến thuật. Viêm La khinh miệt nhìn xem Sở Ca, thản nhiên nói, ngoại trừ sinh mệnh lực so sánh ngưỡng ngạnh, Sở Ca, ngươi thật sự quá làm cho ta thất vọng. Sở Ca, tại đây giao cho ta. Cách đó không xa, Hồng Lỗi lần nữa thất tha thất thểu địa bỏ lên. Cứ việc hắn ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn hóa thành huyết thủy cùng thịt vụn phun cái không còn một mảnh, cừu hận hỏa diễm cũng tại hốc mắt ở chỗ sâu trong bùng nổ, ngươi tuyệt không phải là đối thủ của hắn, trốn, chạy đi gọi trợ giúp. Thế nhưng mà, Hồng Đại Thúc Sở Ca quỳ một chân trên đất, ôm ngực, gian nan thở dốc. Không có thế nhưng mà, đi mau, bằng không mọi người đều phải chết ở chỗ này, lại không người đi ra ngoài nói ra trận tướng, bắt được trốn ở Viêm La cùng Kim Chấn Hải sau lưng cá lớn. Hồng Lôi trừng mắt, khàn cả giọng kêu lên. Sở Ca trùng trùng điệp điệp một đập nằm đấm, xoay người lần nữa chạy trốn, lần này là thật sự hướng ga ra tầng ngầm lối ra bỏ chạy. Hắn có thể cảm thấy sau lưng tịch cuốn tới quần quần sóng nhiệt, đó là vô số hỏa diễm thiên chỉ hạc đối với hắn nhìn chằm chằm. Cũng có thể nghe được Hồng Lôi ép khô cuối cùng một giọt sinh mệnh lực, thậm chí thiêu đốt đối với con một tiểu phi toàn bộ yêu thương, phát ra cuồng loạn gào thét. Hắn không dám lãng phí dù là nửa giây, quay đầu nhìn lại màu đen tia chớp cùng Viêm La tình hình chiến đấu, nhưng lại hung hăng đè xuống chính mình phổi. Hông eo cùng hai chân trong mỗi một tế bào lực lượng, bao tố ra điện quang thạch hỏa tốc độ, chạy, chạy, chạy, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên nữa. Ga ra tầng ngầm cửa ra vào, tiểu tại phía trước. Hắn đã có thể xem đi ra bên ngoài, lờ mờ sáng ngời. Viêm La không có đuổi theo, tựa hồ bị Hồng Lôi gắt gao dây dưa ở. Sở Ca một hồi hưng phấn, đem hết khả năng, thả người nhảy lên. Nào có thể đoán được, lúc rơi xuống đất lại không có làm đến nơi đến trốn cảm giác, ngược lại như là một cước đặc không. Ngã xuống vực sâu vạn trượng, cả người đều mất đi cân đối. Bốn phía không gian xuất hiện một hồi cổ quái gợn sóng, cứng rắn thẳng tắp vách tường giống như là đốt dung cao su giống như vạn mèo. Sở Ca một hồi hoảng hốt, phát hiện mình như cũ dừng lại ở ga ra tầng ngầm trong góc. Vừa rồi tốn công vô ích cố gắng, hình như là vòng quanh một căn lập trụ xoay quanh vòng. Quỷ đánh tường. Sở Ca sởn hết cả gai úc. Hắn không tin tà, lại thử một lần. Ga ra tầng ngầm cửa ra vào, khoảng cách hắn chỉ có tháng 3 550 m. Dùng hắn bao tô đến cực hạn tốc độ, có lẽ không cần nửa giây có thể chạy đi. Nhưng mà, đương hắn lần nữa nhanh như điện chớp tiếp cận lối ra lúc, cái loại này một cước đặc không, ngã xuống thâm nguyên, trời đất quay cuồng, thịt nát xương tan cổ quái cảm giác xuất hiện lần nữa, đại não một hồi mê muội, hắn vậy mà lại về đến ga ra tầng ngầm ở chỗ sâu trong. Cái này là Viêm La thiết trí cấm chế sao? Sở Ca khó có thể tin, Viêm La vậy mà tại trong ga ra tầng ngầm bố trí một cái kết giới. Đem tại đây biến thành một mảnh tạm thời độc lập cùng phong bế không gian, quả nhiên là trốn không thể trốn. Ga ra tầng ngầm cửa ra vào, tự nhiên như cũ tồn tại, nhưng khẳng định không phải Sở Ca chứng kiến cái này một cái. Trong lúc này liên quan đến quang học, từ trường, năng lượng học thậm chí tâm lý học cao thâm kỹ xảo, không phải hắn tại lòng như lửa đốt phía dưới, có thể đơn giản phá giải. Sở Ca không khỏi âm thầm ảo não, không có nói trước thông chi du hội trưởng. Nhưng đây là không có đã hối hận có thể ăn sự tình. Như thế tin tức quan trọng, sớm nói cho du hội trưởng lời nói, nàng khẳng định phải liên lạc cảnh sát còn có đặc điều cục. Như vậy, tin tức sẽ để lộ, đặc điều cục phó cục trưởng Triệu Kim Hổ tiểu sẽ biết, Viêm La cũng không có khả năng ngu xuẩn đến chui đầu vào lưới. Sở Ca hung hăng lắc lắc đầu, đem sở hữu tạp niệm hết thảy vãi đi ra, một lần nữa đem chú ý lực, tập trung đến hai đại hung nhân trên người. Hắn lập tức chứng kiến, Hồng Lỗi biến thành một hỏa nhân, vốn là bành trướng tới cực điểm khôi vi thân hình, đang tại xèo xèo bị bỏng trong tiếng. Nhanh chóng co rút lại. Những hỏa diễm kia thiên chỉ hạc, phảng phất có thể thôn vệ người máu huyết, tự động phân liệt cùng sinh sôi nảy nở. Mảng lớn hỏa diễm thiên chỉ hạc theo Hồng Lôi trên người bay ra đến, ở giữa không trung xoay quanh một hồi, bay đến Sở Ca trước mặt, chỉnh tề xếp đặt lấy, như là một chi pháp luật xâm nghiêm đại quân. Viêm La tại cách đó không xa nhanh chóng kết ấn, mười ngón vặn vẹo thành từng đoàn rắc rối phức tạp bánh quay trèo, phảng phất dùng vô hình kéo sợi thao túng lên hỏa diễm thiên chỉ hạc. Thiên chỉ hạc vốn là đầu đuôi tương liên, sau đó giăng khắp nơi, tạo thành một đoàn to lớn không gì so sánh được hỏa cầu, lại từ hỏa cầu trong dài ra tứ chi, cái đuôi cùng giữ tận đầu. Đúng là một đầu hỏa kỳ lân, rung đuôi đắc ý, nhe răng trợn mắt, sông Sở Ca nhổ ra từng đoàn hỏa cầu. Sở Ca ngay tại chỗ lăn một vòng, sau lưng một cỗ xe con lập tức bị hỏa cầu thôn phệ, bốn cái lốp bánh xe ba ba bạo liệt. Hết cách rồi, chỉ có thể liều mạng. Sở Ca cắn răng, đôi mắt ở chỗ sâu trong, màu vàng kim nhạt hồ quang điện điên cuồng lập lòe, đừng cho là ta thân là thần tượng, sẽ không có sức chiến đấu. Chương 414, khiếp sợ A, Viêm La. Gắt gao chầm chầm lên trước mắt dương nhanh múa vướt hỏa kỳ lần, còn có hỏa kỳ lần sau lưng khinh thường cười lạnh Viêm La, Sở Ca bài không trong đầu cuối cùng một tia ảo não cùng sợ hãi. Khiếp sợ năng lượng chiếu rọi, trong đầu của hắn một mảnh thanh tịnh, mỗi một khỏa tế bào não đều óng ánh sáng long lanh, kích động lấy sáng chói hoa hỏa. Mà ngay cả ẩn nút tại trong óc ở chỗ sâu trong thôn phệ thú, phảng phất đều mở ra thần bí khó lường hai mắt, phóng xuất ra cuồng nhiệt chiến ý. Viêm La thực lực, ít nhất đạt tới trúc cơ kỳ đỉnh phong, còn có cấm chế cùng pháp bảo phụ trợ, xa xa vượt qua ta cùng Hồng Lỗi cực hạn. Sở Ca cắn răng, trầm tư, nhưng là, chiến đấu không chỉ có riêng là sức chiến đấu đơn giản so sánh, liều chết đánh cược một lần lời nói, ta ít nhất còn có 3 tấm át chủ bài. Bá. Hỏa Kỳ Lân kéo lấy thật dài đuôi lửa, hướng hắn đánh tới, muốn một móng vuốt đem đầu của hắn nướng thành than cầu. Sở Ca giả ra thất kinh, chạy trối chết bộ dạng, vốn éo cái mông hướng một cỗ xe con phía dưới bỏ đi. Trong đầu, nhưng lại tâm tư thay đổi thật nhanh, nhanh chóng suy tư. Thứ nhất, trong cơ thể ta 36 miếng do ngũ cấp gen dược tề ngưng tụ mà thành bom hẹn giờ, mới vừa vặn dẫn để nổ rồi một phần nhỏ. Tuy nói đem sở hữu bom hẹn giờ đồng thời kích hoạt, 89 phần 10 hội tạo thành không thể đo lường khủng bố hậu quả, nói ví dụ gen sụp đổ, hóa thành một bãi nùng huyết các loại, nhưng sống chết trước mắt, cũng chẳng quan tâm rồi. Cho dù chết, đều muốn kéo lây Viêm La cùng một chỗ xuống địa ngục, sau đó cùng Hồng Lỗi liên thủ, tại âm tào địa phủ bên trong, đang tại Diêm La vương mặt, đem hắn cất đái đều đánh đi ra. Vâng! Xe con bị hỏa kỳ lân một móng vuốt lật tung, ở giữa không trung hóa thành hỏa cầu. Sở Ca lại sớm 0.1 giây sinh ra phản ứng, kịp thời chạy thục mạng đã đến thứ hai chiếc xe con đằng sau. Thứ hai, tiểu là đã bị hỏa diễm chi kiếm dẫn dắt, độ cao áp xúc khiếp sợ năng lượng, dùng màu vàng kim nhạt hồ quang điện hình thái trực tiếp phóng xuất ra, uy lực cường đại siêu cấp tất sát kỹ tia chớp chi kiếm, đây là duy nhất có khả năng xuyên thủng Viêm La trái tim chiêu thức. Sở Ca thầm nghĩ, thứ ba, cũng là căn bản nhất, tiểu là khiếp sợ năng lượng bản thân, ta phải kích phát Viêm La mãnh liệt khiếp sợ. Đem chiến đấu dẫn vào ta quen thuộc quỹ đạo, lợi dụng hắn khiếp sợ của mình, đùa chơi chết hắn. Khiếp sợ lai nguyên ở trên lệnh. Muốn kích phát Viêm La cực độ khiếp sợ, nhất định phải đầu tiên làm cho hắn sinh ra cực độ khinh miệt, làm cho hắn nghĩ lầm Sở Ca chỉ là một cái hào nhoáng bên ngoài tiểu xỉu. Sở Ca vắt hết óc, tự hỏi ứng làm như thế nào buông lỏng Viêm La cảnh giác, làm cho hắn lầm cho là mình là tên hề. Đông nhiên cảm thấy hạ thân một hồi mát mẻ, túi đầu xem lúc mới phát hiện, nguyên lai là hỏa kỳ lần tàn sát bừa bãi. Đem quần của hắn đốt đi cái sạch sẽ bóng bẩy, bờ mông đều lộ ra rồi. Rất tốt. Sở Ca trong nội tâm gật đầu, kế hoạch thành công, Viêm La trúng kế, hiện tại, hắn nhất định đã cho ta tiểu là tên hề. Sở Ca giả ra không biết nên che háng hạ hay vẫn là che bờ mông, làm cho hề bộ dáng, tiếp tục cùng hỏa kỳ lân vòng quanh vòng. Kỳ thật, lại thông qua mỗi một bước đo đạc, đem trong ga ra tầng ngầm mỗi một căn lập trụ, mỗi một cỗ xe con hoặc là hải cốt, kể cả chính mình, Hồng Lỗi cùng Viêm La tương đối khoảng cách. Đều tính toán được thanh thanh sở sở. Cơ hội chỉ có một lần. Phải một lớp thu hoạch Viêm La đại bộ phận khiếp sợ giá trị, phá tan lực chiến đấu của hắn. Sở Ca dùng té tức té đái tư thái, một lần lại một lần hiểm lại càng hiểm trốn tránh lấy hỏa kỳ lân công kích. Khiếp sợ năng lượng lại hóa thành từng khỏa viên đạn, oanh kích lấy lồng ngực cùng hai tay ở trong, ngũ cấp gen dược tề ngưng tụ mà thành bom hẹn giờ. Nếu như Viêm La có được thấu thị mắt lời nói, có lẽ sẽ phát hiện, theo Sở Ca trái tim xuất phát, một đường kéo dài đến hai tay, bàn tay, đầu ngón tay động mạch chủ cùng bao mảnh mạch máu, tất cả đều biến thành óng ánh sáng long lanh màu vàng kim nhạt, phảng phất có một mảnh dài hẹp mãnh liệt bành trướng hoàng kim sông, tại trong cơ thể hắn tràn lan, cọ rửa, gào thét. Chỉ tiếc, Viêm La trúc cơ đỉnh phong tu luyện thần thông ở bên trong, cũng không kể cả thấu thị mắt cái này hạng nhất. Theo thời gian chuyển rời, hắn không nhịn được. Hai tay nhoáng một cái, mười ngón như là bụng đói kêu vang độc xà, nhanh hơn vặn vẹo nhúc nhích tốc độ. Muốn gọn gàng chấm dứt trận chiến đấu này. Nào có thể đoán được, đúng lúc này, có lẽ đốt thành than cốc màu đen tia chớp, Hồng Lỗi, nhưng lại quát lên một tiếng lớn, lại từ cực độ héo rút trong thân thể, tách ra hơn 10 đầu màu đen chất nhảy ngưng tụ mà thành xúc tu, như giữ tận lệ quỷ giống như, hướng hắn đánh tới. Thật sự là phiền toái. Viêm La nhíu mày, tay phải giơ lên cao cao, ngưng tụ ra một thanh hỏa diễm chiến đao, bá, kéo lấy thật dài viêm lưu, thật sâu bổ tiến vào Hồng Lỗi bả vai, vậy mà đem vai phải ngay tiếp theo cả đầu cánh tay phải, một đao chém rụng. Hồng Lỗi công kích cũng không có bởi vì đánh mất cánh tay phải mà đình chỉ. Thậm chí, hắn như là cố ý đem cánh tay phải của mình đụng lên đi làm cho Viêm La chặt đứt, ẩn dấu ở phía sau tay trái, nhưng lại gắt gao rất nhanh hai miếng gỉ dấu vết loang lỗ đinh sát, thừa cơ hướng Viêm La hai mắt mãnh liệt đâm. Viêm La khẽ nhíu mày, thật cũng không đem Hồng Lỗi giết địch 800, tự tổn 1000 công kích để vào mắt. Hô. Trong miệng phun ra một đoàn liệt diễm, lao thẳng tới Hồng Lỗi mặt, nhiễu loạn tầm mắt của hắn. Đầu lệch lạc, thời hợt đã hiện lên Hồng Lỗi tự sát thức công kích. Kéo dài qua nửa bước, một cái thế đại lực chìm chịu kích, hai chân như là nung đỏ đến hơn 1000 độ chiến phủ, hung hăng đem Hồng Lỗi chém ngã. Nhưng mà, đương Viêm La đem 70% chú ý lực đều tập trung vào Hồng Lỗi trên người lúc, bị hắn trở thành tiểu xỉu Sở Ca, lại đã bắt đầu kinh người động tác. Ngay tại lúc này, Sở Ca đồng tử, trái tim, lỗ chân lông, ngũ tạng lục phủ cùng hông eo phía dưới cái nào đó khí quan, tại đây trong tích tắc, hung hăng co rút lại. Thân hình hắn lóe lên, trốn đến một căn lập trụ đằng sau. Thừa dịp Hỏa Kỳ Lân nhào đầu về phía trước lúc, nhưng lại ba một tiếng, hướng Hỏa Kỳ Lân vung ra một kiện đồ vật. Oeng! Cái này đồ vật tại Hỏa Kỳ Lân đỉnh đầu, lăng không nổ bùng, rơi vãi ra một mảnh trắng xóa sương mù. Là một chỉ miến khô thức bình chữa lửa. Thân là hồng nón trụ trong khi huấn luyện siêu cấp dự thính sinh, Sở Ca đối với loại này ga ra tầng ngầm phòng cháy hệ thống như lòng bàn tay, là hắn biết, căn cứ phòng cháy điều lệ, tại đây khẳng định phân phối lấy mới nhất loại các loại hình bình chữa lửa. Ở trước mặt ta chơi hỏa, quả thực không biết sống chết. Thừa dịp Hỏa Kỳ Lân bị rất nhiều miến khô nhiễu loạn cảm giác, Sở Ca thừa cơ đem vừa mới phát hiện các loại hình bình chữa lửa hết thảy tìm ra, tất cả ném về phía Hỏa Kỳ Lân, từng nhánh giúp nhau va chạm, lăng không bạo tạc. Hỏa Kỳ Lân là thần thông bí pháp luyện chế mà thành, hừng hực thiêu đốt liệt diễm tự nhiên không là phàm hỏa. Nhưng mặc kệ cái gì hỏa diễm, đều là phản ứng hóa học, không có khả năng hoàn toàn không bị những miến khô này ngưng giao, tính trơ áp xúc khí thể ảnh hưởng. Sương mù lượn lờ bên trong, Hỏa Kỳ Lân xèo xèo gọi bậy. Chờ cái này đầu hừng hực thiêu đốt quái vật, khó khăn thoát khỏi bình chữa lửa ảnh hưởng, nổi giận đùng đùng đụng đi ra lúc, vừa hay nhìn thấy Sở Ca mở ra hai tay, trái lòng bàn tay phải phân biệt ngưng tụ ra một miếng màu vàng kim nhạt quang cầu, hai miếng quang cầu tầm đó, còn có mấy trăm đạo màu vàng kim nhạt hồ quang điện, giúp nhau cuốn quanh, giao thoa, kích động. Nếm thử cái này, xuất sinh. Sở Ca trong đầu, tràn đầy ngày đó tại trong núi rừng. Hỏa diễm chi kiếm hy sinh chính mình, đem toàn bộ tánh mạng cùng ý chí đều dung nhập trong ngọn lửa, cùng tên điên linh hiểu phong đồng quy vu tận hình ảnh. Hắn vĩnh viễn đều quên không được hỏa diễm chi kiếm cuối cùng nhìn xem ánh mắt của hắn. Cũng quên không được hỏa diễm chi kiếm tại tánh mạng cuối cùng một khắc, than nhẹ những danh tự kia. Sở Ca cảm thấy, tại một khắc này, hỏa diễm chi kiếm một phần nhỏ linh hồn, giống như là một miếng nung đỏ bàn ủi, thật sâu, in dấu thật sâu ấn đã đến huyết nhục của hắn cùng trong xương thủy. Làm hắn mặc vào một tầng vĩnh viễn thoát không xuống áo giáp, dơ lên trầm trọng đại kiếm, thực sự cố lây gấp trăm lần dũng khí. Hỏa diễm chi kiếm, ngươi tiểu an tâm lên đường đi. Ta, còn có vô số bị của ta ánh sáng chói lọi sự tích chỗ khích lệ thanh thiếu niên nhóm, hội hảo hảo thủ hộ ngươi đã từng thủ hộ qua, cái này vô cùng mỹ hảo thế giới. Sở Ca gào thét. Theo trái tim đến bả vai đến cánh tay đến bàn tay, hai cái đinh ốc quấn quanh kim sắc mạch lạc, triệt để đả thông. Mười phiến móng tay, không chịu nổi kinh người lực phá hoại, nhao nhao bạo liệt, máu tươi bừa bãi chảy xuôi, bốc lên bốc hơi, hóa thành nhiên liệu. Song trưởng ở giữa màu vàng kim nhạt hồ quang điện, hóa thành một thanh vô kiên bất tồi, chạm yêu trừ ma lợi kiếm. Ngày đó tại trong núi rừng, đã từng lóng lánh qua, dễ như trở bàn tay, gột rửa hết thể yêu ma thai hỏa hào quang, lại một lần nữa, ra hiện tại trong ga ra tầng ngầm. Xì xì xì xì. Xì xì. Kim sắc lợi kiếm thật sâu đâm vào Hỏa Kỳ Lân trong cơ thể. Tia chớp cùng hỏa diễm quyết đấu. Không có nửa điểm lo lắng. Rầm rầm. Hỏa Kỳ Lân bỗng nhiên sụp đổ, một lần nữa hóa thành ngàn vạn bay tán loạn thiên chỉ hạc, con hạc giấy lại từng mảnh vỡ vụn, biến thành phiêu diêu hỏa tinh thoáng qua tức diệt. Cái gì? Viêm La đang muốn triệt để giải quyết Hồng Lỗi, đầu ngón tay bỗng nhiên đau xót, chảy ra máu tươi. Hắn quay đầu, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem phá thành mảnh nhỏ, tan thành mây khói Hỏa Kỳ Lân, cùng với Hỏa Kỳ Lân đằng sau, tuy nhiên cởi chuồng, quanh thân lại lượn lờ tia chớp, đùng rung động thanh niên. Chương 415, Viêm Ma Luyện Hồn. Làm sao có thể? Viêm La ngạc nhiên. Trúc cơ kỳ đỉnh phong cảnh giới khổng lồ khiếp sợ năng lượng, như đê đập sụp đổ, hồng thủy tràn lan giống như tuôn hướng Sở Ca. Tiểu là cái này. Sở Ca trong đầu phảng phất có một vạn chỉ hoàng kim kèn mánh liệt tuổi. Vô số tế bào não đều hóa thành báo táp đột tiến trọng giáp kỵ binh, tiến vào cuối cùng chạy nước rút. Tập kết tại hai tay ở trong khiếp sợ năng lượng cùng gen dược tề, cơ hồ muốn xuyên thấu qua lỗ chân lông, xen lẫn tiếng rít, kích xạ mà ra. Xé nát hỏa kỳ lân, chỉ là khai vị ăn sáng, hấp dẫn Viêm La thật sâu khiếp sợ. Kế tiếp, đạt được trúc cơ kỳ đỉnh phong cảnh giới cường giả cực độ khiếp sợ gia trì, siêu cấp vô địch phích lịch ra cường phiên bản bản tia chớp chi kiếm, mới là Sở Ca muốn tặng cho Viêm La địa ngục xa hoa đại lễ bao. Đi chết đi, Viêm La. Sở Ca song trưởng ở giữa màu vàng kim nhạt hồ quang điện, đột nhiên sáng ngời gấp 10 lần, hóa thành một chi dễ như trở bàn tay, vô kiên bất tồi, thế như trẻ che kim sắc trường kiếm, hung hăng đâm về Viêm La. Viêm La vội vàng không kịp chuẩn bị, tại thê lương vô cùng giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị hồ quang điện bao phủ, cuốn quanh, bao khỏa cùng xé rách, thoáng cái bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét bên ngoài, bành, quanh thân giấy lên hừng hực đại hỏa. Kết, đã xong sao? Cái này đạo thiểm điện chi kiếm, là Sở Ca chưa bao giờ phát ra qua cường đại công kích. Hắn cảm giác, quanh thân tinh hoa đều theo một kiếm này kích xạ mà ra, sức cùng lực kiệt, thở hững hộp, lại để không nổi nửa điểm chiến ý. Hai tay càng là đau nhức triệt nội tâm, phảng phất vô hình cối xay thịt, đem hai tay liên quan xương cốt đều xoắn thành mảnh vỡ, vô lực địa rũ cục lấy. Hắn chỉ có thể gắt gao chầm chầm vào Viêm La thiêu đốt cùng truy lạc phương hướng, dưới đáy lòng yên lặng cầu nguyện Viêm La thực bị tia chớp chi kiếm xuyên thủng chỗ hiểm, một kích bị mất mạng. Chỉ tiếc, không như mong muốn. Nương theo lấy một hồi khủng bố chú lên, Viêm La vậy mà tại trong ngọn lửa chậm rãi ngồi dậy. Sở Ca chứng kiến, thằng này bên trái vai đến trái tim bộ vị, thiếu thốn một khối lớn huyết nục, nếu không bên trái lá phổi tan thành mây khói, mà ngay cả trái tim đều máu tươi bộc lộ ra đến, chỉ cách một tầng nhàn nhạt huyết màng, bốc bốc nhảy lên. Sở Ca chính xác nhắm ngay trái tim của hắn, vốn là gửi hy vọng ở một chiêu sẽ đem Viêm La trái tim hoanh bạo. Xem ra, hắn hay vẫn là tại cuối cùng một khắc, kịp thời tránh qua, tránh né vết thương chí mệnh. Mà lượn lờ tại hắn quanh thân hỏa diễm, cũng không phải tia chớp chi kiếm tạo thành, mà là hắn chủ động kích phát ra đến quỷ dị hỏa diễm thiêu đắc càng vượng, cực lớn miệng vết thương ở chỗ sâu trong huyết nhục nhúc nhích cùng sinh trưởng tốc độ lại càng nhanh, thằng này giống như có được nào đó, tại hừng hực liệt diễm trong khôi phục cùng trùng sinh quỷ dị thần thông. Nương theo lấy yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra, không biết là rên rỉ hay vẫn là gào thét quái thanh, không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra. Tán lạc tại bốn phía, những hóa thành kia cho tàn thiên chỉ hạc ở bên trong, vậy mà lảo đảo, phiêu hiện lên nhiều đóa hỏa tinh, phía sau tiếp trước tháo chạy về tới Viêm La trong cơ thể. Mỗi một khỏa hỏa tinh hút vào trong cơ thể, Viêm La màu hồng đỏ thấm làn da bên trên, tự xuất hiện một đóa nho nhỏ hỏa diễm hình xăm. Mà huyết nhục của hắn cùng lực lượng, cũng tùy theo khôi phục một phần. Mấy trăm quả hỏa tinh hết thể hút vào trong cơ thể lúc, Viêm La làn da bên trên xuất hiện một mảnh rậm rạp chẳng chịt, quỷ dị và mỹ lệ hình xăm. Chợt nhìn đi, phảng phất là vô số đóa hỏa diễm tạo thành một cái biển lửa, mà hỏa trên biển lại bắt đầu khởi động lấy sóng to gió lớn. Nhưng Sở Ca nhìn chăm chú xem nhìn, mới phát hiện mỗi một đóa hừng hực thiêu đốt bọt nước ở trong, vậy mà đều quấn quanh lấy một đạo dốc sức liều mạng dãy rủa, thống khổ vạn phần hình người. Vậy là tốt rồi như, Viêm La đem chọn cái hỏa hải địa ngục văn tại trên thân thể, vô số oan hồn bị nhốt tại trong cơ thể của hắn, phong ấn tại muốn sống không được, muốn chết không xong vận mệnh bi thảm bên trong. Theo hỏa hải, địa ngục cùng oan hồn hình xăm càng ngày càng rõ ràng, Viêm La trên trái tim phương miệng vết thương cũng nhanh chóng khôi phục lấy. Rất nhanh, từng đạo thần kinh bó điện xạ mà ra, giúp nhau dây dưa, tiếp nhận, làm hắn khôi phục cánh tay trái quyền khống chế. Vỡ vụn cốt cách đã ở hỏa diễm đốt cháy xuống, giống như là sắt thép nóng chảy, lại dung hợp đã đến cùng một chỗ. Viêm La hoạt động lấy tay phải năm ngón tay, nheo mắt lại, vuốt ve miệng vết thương, sông Sở Ca tách ra nhất giữ tợn dáng tươi cười. Đây là Sở Ca tại thâm trầm nhất ác ngộng trong đều chưa từng gặp qua dáng tươi cười. Cùng giờ phút này Viêm La so sánh với tên điên Linh Hiểu Phong Chi Lưu, đều giống như ba tuổi hài đồng, giống như cả người lẫn vật vô hại rồi. Không thể để cho hắn triệt để khôi phục. Cứ việc hai tay như trước nhức mỏi xương đau nhức như là từng khúc đứt gãy, hơi chút nâng lên nửa tấc tiểu đau đến Sở Ca té cứt té đái. Sở Ca hàm răng như trước thật sâu khảm nhập bờ môi, dùng nóng hổi máu tươi kích động chiến ý, miễn cưỡng giơ lên hai tay, một núm bó màu vàng kim nhạt hồ quang điện hóa thành mũi tên nhọn, lần nữa bắn về phía Viêm La. Chỉ tiếc hắn cường liệt nhất kích tình, đã tại vừa rồi hết thể phun phát ra ngoài. Giờ phút này bắn ra tia chớp chi kiếm, ngắn nhỏ vô lực, như là vừa vặn chấm dứt ngủ đông, hữu khí vô lực con rắn nhỏ. Hơn nữa Viêm La đã có chuẩn bị, đem 100% chú ý lực đều tập trung vào trên người của hắn. nhưng lại tại hắn đưa tay nháy mắt, cao cao nhảy lên, di hình hoán ảnh, nhanh chóng như quỷ mị. Viêm La mượn nhờ ga ra tầng ngầm phức tạp địa hình, tại mặt đất, lập trụ, vách tường cùng trần nhà tầm đó, tiến hành rắc rối phức tạp, hoa mắt 360 độ siêu cao nhanh chóng cơ động. Sở Ca bắn ra một nhúm bó màu vàng kim nhạt hồ quang điện, đều bị hắn hiểm lại càng hiểm tránh khỏi. Hắn thậm chí chủ động hấp dẫn Sở Ca phóng xuất ra tia chớp chi kiếm, tiểu vì tiêu hao Sở Ca linh năng cùng chiến ý, hơn nữa một tấc, gần hơn lẫn nhau khoảng cách. Sở Ca biết rõ hắn mưu đồ, nhưng lại vô kế khả thi, thậm chí không dám dừng lại phóng thích màu vàng kim nhạt hồ quang điện, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Viêm La nhe răng cười mặt quỷ, càng ngày càng gần. Rốt cục, tại phóng xuất ra trên trăm bó hồ quang điện về sau, Sở Ca quá độ tiêu hao, trước mắt đống nhiên một hắc, xuất hiện 0.1 giây thiếu dưỡng. Thị giác khôi phục lúc, Viêm La giữ tợn đáng ghê tởm gương mặt đã biến mất không thấy gì nữa, sau lưng lại quét tới một cỗ cực nóng gió tanh. Vâng! Như là một vì sao rơi hung hăng nện ở bên hông, Sở Ca bị Viêm La một cước quét đi ra ngoài, liên tiếp đánh bay 4-5 chiếc xe con, bốn ngã trỏng vó điệu tê liệt ngã xuống trong góc, cả đầu xương sống phảng phất đều tại thiêu đốt. Chính là một cái sơ cảm giác người, đặt ở tu tiên giả, bất quá là luyện khí kỳ mèo ba chân, đối với linh năng vận dụng chi diệu, lại có như vậy thần hồ kỳ kỹ biến hóa, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Viêm La vuốt ve vai trái chỗ miệng vết thương. Miệng vết thương đã khép lại, một lần nữa giải ra huyết nục, tân sinh huyết trên thịt, cũng tách ra một đóa dùng oan hồn vi nhiên liệu, hừng hực thiêu đốt bằng nước. Nếu là bình thường trúc cơ kỳ, dù là trúc cơ đỉnh phong, hơi không cẩn thận, thật đúng là có khả năng tại ngươi cái này đầu lật thuyền trong mương, mặc dù là ta, ha ha, có thể bức ta hiện ra Viêm Ma luyện hồn pháp thân, đi vào địa cầu về sau, ngươi đều là người thứ nhất, ta thực nên hảo hảo vì ngươi phấn khích biểu hiện. Phình trường A. Viêm La lời còn chưa dứt, tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn, xuất hiện tại Sở Ca trước mặt, một cước đạp xuống, đem Sở Ca thật vất vả lần nữa ngưng tụ ra đến màu vàng kim nhạt hồ quang điện, một cước đạp thoái. Chỉ tiếc, ngươi chọn sai xính anh hùng đối tượng. Viêm La trên cao nhìn xuống, túi đầu nhìn xem Sở Ca, ngươi có biết hay không, tại tu tiên giới, những tự xưng là kia vi danh môn chính phái gia hỏa, tại sao phải tận hết sức lực vây công Viêm Ma Tông? Ha ha, cái gì chủ trì chính nghĩa, hết thảy đều là nói láo, cũng bởi vì bọn hắn ngấp nghé bổn tông bí pháp Viêm Ma luyện hồn, đây chính là tu tiên giả tha thiết ước mơ, có thể siêu việt cảnh giới cực hạn, dùng trúc cơ kỳ cảnh giới đỉnh cao, phóng xuất ra kết đan kỳ sức chiến đấu ta vô thượng thần thông. Đầu tiên, tìm được thiên phú dị bẩm, cốt cách tinh kỳ nguyên vật liệu, sau đó, đưa hắn nuôi nấng cùng điều chế thành thích hợp lô đỉnh, cuối cùng, tại hừng hực liệt diễm ở bên trong, làm cho lô đỉnh dùng thảm thiết nhất phương thức chết đi, thân thể đốt cháy hầu như không còn đồng thời, sắp tan thành mây khói thần hồn, lại trở thành tốt nhất thiên tài địa bảo, tại liệt diễm bức bách xuống, hoảng hốt chạy bừa, chỉ có thể trốn vào thi thuật giả trong cơ thể, ha ha ha ha, tựa như ta cái này một. Thân hình xăm, những tại này liệt diễm trong kêu rên, dãy rua, tê minh oan hồn, đều từng là nguyên một đám sống sờ sờ người. Những bị chôn này sống chết cháy oan hồn, oan khí trùng thiên, linh lực mười phần, tác dụng thật sự quá nhiều. Bình thường có thể giúp ta tu luyện, chiến đấu lúc có thể thả ra đả thương người, cũng hoặc là như vừa rồi như vậy, chữa trị phá thành mảnh nhỏ thân thể, làm cho ta tại liệt diễm trong niết bàn trùng sinh. Chỉ tiếc chế tác lô đỉnh nguyên vật liệu có thể ngộ nhưng không thể cầu, ta hao hết vài chục năm thời gian cùng cơ duyên, cũng chỉ vơ vét cái này 188 đầu oan hồn, lại bị ngươi một kích này, lập tức tiêu hao lớn nữa, ngươi nói, ta làm như thế nào hảo hảo cảm tạ ngươi thì sao? Sở Ca trừng mắt Viêm La. Phi. Hắn hiên ngang lâm liệt, thà chết chứ không chịu khuất phục, một ngụm mang huyết cục đàm, hướng Viêm La trên mặt phun đi. Chỉ tiếc bản thân bị trọng thương, trung khí chưa đủ, một ngụm đàm bay đến trên nửa đường, tiểu kiệt lực hạ xuống, ngược lại trở xuống đến chính mình trên mặt. Sở Ca không nói lời nào, hắn thầm nghĩ lặng lặng. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết được nhẹ nhàng như vậy vui sướng, lực chiến đấu của ngươi chợt cao chợt thấp, tựa hồ cùng tầm thường giác tỉnh giả con đường bất đồng, xem ra không phải thiên phú dị bẩm, tiểu là có chỗ kỳ ngộ. Thần hồn phát sinh qua không thể tưởng tượng nổi biến đến gì. Viêm La mỉm cười nói, ta muốn đem tứ chi của ngươi chém dụng, luyện chế thành một hoàn mỹ nhất lô đỉnh, sau đó dùng 7749 thiên, dùng dị hỏa đem ngươi tươi sống thiêu đốt mà chết, lại rút ra ngươi cực độ thống khổ thần hồn, khắc ở trên ngực, biến thành một đóa hoa lệ nhất hình xăm. Chương 416, đem chúng ta, cùng một chỗ giết chết. Nói xong, Viêm La cánh tay phải giơ lên cao cao, hỏa diễm tại đầu ngón tay ngưng tụ thành một thanh duệ không thể đỡ đao giải phẫu. Nhưng mà, cổ tay chặt chưa chém rụng, phía sau hắn tiểu chuyển đến kinh người gào thét. Là hồng lỗi. Hắn nhưng chưa chết. Cứ việc phá thành mảnh nhỏ, như là hư thối zombie, gần cây bị màu đen chất nhảy chắp vá lung tung cùng một chỗ. Nhưng khắc cốt minh tâm cửu hận, như cũ trèo chống lấy cái này cái trung niên nam nhân kinh người cửu hận, dùng luyện ngục vong linh giống như hình thái, trên mặt đất nhúc nhích bò sát, gắt gao ôm lấy Viêm La một chân. Tháo nước tinh huyết, khô lâu giống như trên gương mặt, tràn ngập bi ai cùng cửu hận, Hồng Lỗi trong mắt phun ra huyết lệ, dù là tứ chi cũng không thể nhúc nhích, cũng muốn mở ra miệng lớn dính máu, tại Viêm La tiểu bắp chân bên trên hung hăng cắn một ngụm. Ân. Viêm La nao nao, lập tức minh bạch. Hắn mặt mũi tràn đầy khinh miệt, một cước đem Hồng Lỗi đá văng ra, cười khẩy nói, không sai, con của ngươi đã ở Viêm Ma luyện hồn trong hàng ngũ. Cảnh sát còn có phi thường hiệp hội người, kể cả cái này Sở Ca, nhất định đều nói cho ngươi biết, con của ngươi là lập tức bị mất mạng, bị chết không hề thống khổ, đúng không? Ha ha ha ha, bọn họ đều là lừa gạt ngươi. Tại Sở Hưu thu lấy sinh hồn đến tu luyện bí pháp bên trong, Viêm Ma luyện hồn đều xem như thống khổ nhất một loại, con của ngươi tại hừng hực liệt diễm trong nhận hết tra tấn, mỗi một giây đều giống như 3 ngày 3 đêm khó như vậy ngao. Sau đó, hắn tàn hồn mới bị ta chịu lấy ra, trấn áp tại quanh thân hình xăm bên trong. À, bất quá rất đáng tiếc, vừa rồi Sở Ca công kích, tiêu hao ta quá nhiều hình xăm, con của ngươi tàn hồn, có lẽ triệt để chôn vùi đi à nha. A a a a a a. Hồng Lỗi phát ra dã thú giống như gào thét, đầu hung hăng đụng chạm lấy mặt đất, phí công phát tiết lấy vô dụng hận ý. Hiện tại hối hận, không còn kịp rồi, quản của ta nhàn sự, cái này là kết cục. Viêm La đi đến Hồng Lỗi trước mặt, nhắm ngay bộ ngực của hắn, giơ lên chân, đến âm tào địa phủ, đi cùng con của ngươi đoàn tụ a. Viêm La một cước, hung hăng đạp xuống. Không nữa kỳ tích phát sinh, Hồng Lỗi không cách nào trốn tránh, trơ mắt nhìn xem Viêm La chân, xỏ xuyên qua bộ ngực của mình. Hô! Bộ ngực của hắn, kể cả ngũ tạng lục phủ, hết thảy bắt đầu bốc cháy lên. Ha ha ha ha! Viêm La hung hăng ngang ngược địa cùng tiếu. Nhưng mà, kinh người dị biến, giờ phút này mới vừa vặn phát sinh. Hồng Lỗi lồng ngực phá thành mảnh nhỏ, hừng hực liệt diễm nếu không theo nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương, thậm chí theo trong miệng hắn phún dũng mà ra. Nhưng hắn quanh thân cốt cách, cũng tại mãnh liệt cừu hận thuốc hóa phía dưới, lốp ba lốp bút, theo huyết nhục trong chui ra, hung hăng đâm vào Viêm La trong cơ thể. Vậy là tốt rồi, như một cái tới từ địa ngục khô lâu binh, bị màu đen chất nhảy quấn quanh lấy, theo Hồng Lỗi trong thân thể leo ra, gắt gao ôm ôm lấy Viêm La, dùng mang theo móc câu bén nhọn gai xương, đem mình cùng Viêm La, đinh đã đến cùng một chỗ. Sở Ca. Hồng Lỗi quanh thân màu đen hỏa diễm, trong chốc lát thiêu đốt đã đến cực hạn, phát ra cuối cùng gọi, ta tập trung hắn rồi, đến đây đi, dùng ngươi mạnh nhất chiêu thức, đem ta cùng hắn, cùng một chỗ giết chết. Hồng Đại Thúc. Lâm vào tuyệt cảnh Sở Ca. Đối mặt Hồng Lỗi được ăn cả ngã về không, trừng to mắt, thẳng tắp ngồi dậy. Tâm tư thay đổi thật nhanh, Sở Ca lập tức đoán được, Hồng Lỗi hoàn toàn chỉ dùng để tinh xảo hành động, dù dỗ Viêm La cố ý hướng bộ ngực hắn dẫm lên một cước, xỏ xuyên qua toàn bộ lồng ngực, nhưng lại đem huyết nhục của mình chi thân thể, trở thành một mảnh lầy lội đầm lầy, dùng loại phương pháp này, đem Viêm La tốc độ hàng đến đáy cốc. Hồng Lỗi, hắn là dùng cuối cùng tánh mạng, vì chính mình sáng tạo tất sát hy vọng. Ngươi! Viêm La vừa sợ vừa giận. Không nghĩ tới Hồng Lỗi giống như là một đầu dẫm không chết cũng đốt không nát rồi bỏ, còn có như thế ương ngạnh lực lượng. Hắn muốn đem Hồng Lỗi theo trên người bỏ qua, nhưng Hồng Lỗi cốt cách cùng màu đen chất nhảy cùng một chỗ, như dây leo quấn quanh đại thụ giống như gắt gao quấn chặt lấy hắn, nhẹ nhàng khẽ động thoáng một phát, đều truyền đến khoan tim kịch liệt đau nhức, căn bản vùng không hết. Hắn muốn kích động hỏa diễm, đem Hồng Lỗi đốt cái tan thành mây khói, nhưng một cái phụ thân vi con một báo thù quyết tâm, cùng khắc cốt minh tâm hận ý, phát sinh kịch liệt phản ứng. Nhưng lại liên tục không ngừng hấp thu lấy đến từ 4 chiều không gian năng lượng, làm cho Hồng Lỗi quanh thân màu đen chất nhầy, hợp thành mềm dẻo màng bảo hộ, tạm thời ngăn cản được Viêm La tái nhợt hỏa diễm. Không muốn do dự, Sở Ca, ngươi biết ta không sống được. Hồng Lỗi thân thể không ngừng phân liệt, triệt để biến thành màu đen chất nhầy cùng màu trắng hài cốt hợp lại mà thành quái vật, chỉ có một cái đầu, như cũ duy trì lấy tướng mạo sẵn có. Hắn cười ha ha, cho dù chết, ta đều muốn kéo lấy Viêm La cùng một chỗ hạ âm tào địa phủ, giúp ta. Sở Ca, van cầu ngươi, giúp ta. Ta. Sở Ca quỳ một chân trên đất, không để ý xương cổ sống đùng rung động, tùy thời đều nát bấy đau đớn, từng bước đứng lên, chịu đựng, Hồng Đại Thúc, ta giúp ngươi. Chỉ bằng ngươi. Viêm La diện mục vô cùng dữ tợn, muốn phát chân chạy như điên, hai chân lại bị Hồng Lỗi gắt gao dây dưa ở. Hiện tại Hồng Lỗi, cùng hắn nói là một người, chẳng nói là một chỉ cực lớn hài cốt bò cạp hoặc là chi chu, thánh mạng cuối cùng ý niệm trong đầu, tự là ngăn chặn Viêm La. Không cho hắn di động, một phần một hảo. Viêm La vội vàng không kịp chuẩn bị, lảo đảo va chạm, chỉ có thể quay đầu, hung dữ chằm chằm vào Sở Ca, ngươi linh năng, hết thể đã tiêu hao hết, cái đó còn có lực lượng, thi triển mới công kích. Sở Ca hoàn toàn chính xác không cách nào giơ lên hai tay. Hắn chỉ có thể cắn nát bờ môi, đem hết khả năng, dùng tay phải dắt dịu lấy, đem tay trái giơ lên, dang rộng ra 5 ngón tay, lòng bàn tay nhắm ngay Viêm La. Xuy suy, suy suy suy suy. Sở Ca lòng bàn tay, phun ra một nhúm bó dài 3 tấc ngắn thì màu vàng kim nhạt hồ quang điện, nhưng lại ảm đạm vô quang, mềm mại vô lực, còn không có bay ra nửa mét, tiểu văng tung tóe thành nhỏ vụn hỏa tinh. Ha ha ha ha, cái này chính là các ngươi được ăn cả ngã về không, cuối cùng công kích. Viêm La cùng thiếu, yên lòng, rốt cục nắm lấy Hồng Lỗi một cục xương, ngạnh xanh xanh đem hắn một đầu tứ chi, theo trên người kéo rơi, hung hăng bóp nát. Sở Ca, Sở Ca. Hồng Lỗi tuyệt vọng địa kêu to. Hai người quanh thân, một hồng một hắc hai đạo hoàn toàn bất đồng hỏa diễm, giúp nhau va chạm, thôn phệ, cháy bùng. Viêm La cũng đem át chủ bài hết thể đánh ra, hỏa hải hình xăm nội phong ấn sở hữu tàn hồn toàn bộ phong xuất ra, hoàng như âm phong trận trận, phát ra gào khóc thảm thiết. Vì vậy, Sở Ca thấy được quyết đấu tên điên Linh Hiểu Phong lúc, hỏa diễm chi kiếm đã từng gặp một màn kia. Thấy được vô số chết thảm tại Viêm La trên tay người vô tội. Phẫn nộ của bọn hắn, mối thù của bọn hắn hận, nỗi thống khổ của bọn hắn dãy rủa cùng kêu rên. Những tàn hồn này, vô luận đến từ tu tiên giới còn là địa cầu, đều giống như giờ phút này Hồng Lỗi như vậy, đem Sở Ca trở thành hy vọng cuối cùng. Cho tới giờ khắc này, Sở Ca mới chính thức lý giải hỏa diễm chi kiếm, hắn ước nguyện ban đầu cùng sứ mạng. Người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cảm động lây. Không. Sở Ca lóng lánh lấy nhạt kim sắc quang mang hai con người, hoàn toàn bị trong ngọn lửa vặn vẹo dãy rủa tàn hồn chỗ bao phủ. Hắn hít sâu một hơi, đem vừa mới kích động mà ra ba thốn kim mang, hấp hồi lòng bàn tay, dẫn để nổ rồi một miếng ngũ cấp gen dược tề ngưng tụ mà thành bom hẹn giờ. Vâng! Mãnh liệt bành trướng bạo tạc tính chất lực lượng, tại hắn cánh tay trái ở trong thỏa thích phóng thích. Cái này còn chưa đủ. Sở Ca cắn răng, dẫn đạo cố lực lượng này tiếp tục hướng trên cánh tay phương điên cuồng công kích, giống như là phản ứng dây chuyền, dẫn để nổ rồi viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ tư bom hẹn giờ. Trong một chớp mắt, hắn cánh tay trái bành trướng, so cánh tay phải trọn vẹn tráng kiện một vòng. Màu vàng kim nhạt mạch máu, giống như là dương nanh múa vướt dao lòng, cuốn quanh trên cánh tay. Một đầu, hai cái, ba đầu. Càng ngày càng nhiều kim sắc dao long hiện ra đến, đem hắn cả đầu cánh tay trái đều biến thành nào đó cùng loại pháo điện từ vũ khí. Trên cánh tay trái phương, tự là trái tim. Vốn là tụ tập tại trong lồng ngực bom hẹn giờ, hết thể hội tụ đến trái tim ở trong, nương theo lấy những tàn hồn kia kêu rên, dục dịch, hết sức căng thẳng. Cái này, mới là ta cuối cùng công kích. Sở Ca cố nén kim sắc trái tim xé rách lồng ngực, gào thét mà ra xúc động, sông Viêm La tách ra so với hắn hung tàn hơn mỉm cười. Cái này, không có khả năng. Cảm giác đến Sở Ca quanh thân linh năng gợn sóng, so vừa rồi càng cường liệt gấp 10 lần, mà chính mình chưa thoát khỏi Hồng Lỗi dây dưa, Viêm La lần thứ nhất có lẽ cũng là một lần cuối cùng cảm nhận được như thế minh xác tử vong nguy hiểm, tự nhiên kích động ra một lớp cường liệt nhất khiếp sợ. Hồng Lỗi tiếng cười cùng dây dưa độ mạnh yếu, nhưng lại tăng lên một cấp số. Bất kể ta, Sở Ca, giết hắn đi. Hồng Lỗi xương cổ sống bạo đột xuất đến, như là một đầu báo thù cự mãng, cuối cùng đem đầu đưa đến Viêm La đầu bên cạnh, sau đó, hung hăng một ngụm, cắn Viêm La cổ. Viêm La bị đau, dốc sức liều mạng dãy rủa. Hồng Lỗi lại đem sở hữu cừu hận cùng cung nộ, đều ngưng tụ đến vỡ vụn trên hàm răng, như thế nào cũng không chịu nhả ra. Sở Ca điên cuồng thôn vệ khiếp sợ năng lượng, mà ngay cả ngực đều hiện ra dương nanh múa vướt kim sắc mạch máu, vô số đầu mạch máu đem hủy diệt tính lực lượng đưa vào tay trái, lòng bàn tay lần nữa đùng rung động, hiện ra một miếng vô cùng chướng mắt tiểu mặt trời. Chương 417, màu đen giải thoát. Tiểu mặt trời nhanh chóng bành trướng, rất nhanh vượt ra khỏi Sở Ca có thể khống chế cực hạn. Nếu không năm ngón tay truyền đến khoan tim đau đớn, theo cánh tay đến ngực làn da đều từng mảnh da bị nẻ, máu tươi hiện ra màu vàng kim nhạt sáng bóng, huyền uốn lượn diên chạy xuôi đi ra. Sở Ca cảm giác chính mình như là nắm chặt một miếng chính thức hình tròn tia chớp, cánh tay thậm chí thân thể, tùy thời đều sụp đổ. Tựa như thượng tá Ninh Liệt thủ hạ, tên kia tiêm vào quá lượng ngũ cấp gen dược tề, đạt được vô cùng sức bật đồng thời, tế bào tính ổn định cũng không còn sót lại chút gì, chuỗi gen lập tức sụp đổ, biến thành một bãi màu hồng phấn thịt nát lính đánh thuê. Nhưng Sở Ca đã không cố được gì chứng cùng tác dụng phụ vấn đề. Mặc dù một giây sau, hắn cũng sẽ như tên kia lính đánh thuê đồng dạng, sụp đổ, triệt để chôn vùi. Nhưng cái này một giây, hắn đều muốn thỏa thích phóng thích phẫn nộ của mình, đáp lại Hồng Lỗi cùng hàng tỷ oan hồn gọi, làm cho Viêm La trên mặt kinh ngạc cùng hối hận khiếp sợ, lại mở rộng gấp trăm lần. Chết! Đương tiểu mặt trời bành trướng đến so đầu của mình còn lớn hơn, đem ga ra tầng ngầm sở hữu hào quang hết thể đoạt đi thời điểm, Sở Ca dùng đem hết toàn lực, đưa bàn tay hướng Viêm La ngực, hung hăng đè xuống. A a a a a a! Viêm La tại nghìn vạn đạo tia chớp thôn vệ ở bên trong, phát ra tê tâm liệt phế chu lên. Tu tiên giả cả khuôn mặt vặn vẹo tới cực điểm, hai cái con ngươi cơ hồ đều muốn hóa thành thịt vụn phún dũng mà ra. Cùng vừa rồi khống chế toàn cục, mèo con đùa bỡn con chuột giống như tư thái, tưởng như hai người, nhất thiên nhất địa. Hắn dốc sức liều mạng dãy rủa, muốn đào thoát kim sắc tia chớp tài quyết. Hồng Lỗi lại càng cắn càng sâu, miệng lớn xé rách cùng cắn nuốt huyết nhục của hắn. Chỉ dựa vào một cái kéo lấy xương cổ sống đầu, cơ hồ sẽ đem Viêm La cổ gặm phệ một nửa. Máu tươi, tia chớp, xích sắc hỏa diễm, màu đen chất nhầy. Ba người cuồng loạn, như là ba đầu dã thú giống như gào khóc thảm thiết, đem ga ra tầng ngầm biến thành huyết tinh, hoang đường cùng sáng lạn tu la địa ngục. Sở Ca cảm giác mình cả đầu cánh tay trái đều biến thành tia chớp chi kiếm một bộ phận, thật sâu cắm vào Viêm La lồng ngực. Hắn giống như lục lọi đã đến Viêm La trái tim, tự nhiên là không lưu tình chút nào địa hung hăng vuốt ve. Ba một tiếng, Viêm La trái tim vỡ vụn, vài chục năm vất vả tu luyện tích lũy linh năng đống nhiên phóng thích, hình thành một đoàn so hình tròn tia chớp càng thêm chướng mắt đại hỏa cầu. Sở Ca trước mắt một hắc, bị xung kích sóng thổi bay ra ngoài mấy chục mét, đụng gãy một căn lập trụ, còn đụng nát một cỗ xe con. Hết thể quy về bình tĩnh, chỉ còn lại có Sở Ca một người, trầm trọng thở dốc. Còn có huyết nhục cùng hài cốt, thiêu đắc xèo xèo rung động. Suốt một phút đồng hồ sau, hắc ám dần dần lui tán, tầm nhìn lần nữa rõ ràng, đầu tiên đập vào mi mắt là một miếng miếng màu đen bọt khí, lảo đảo bay tới giữa không trung, từng cái vỡ tan, tan thành mây khói. Cảm ơn. Thực xin lỗi. Có lẽ là ảo giác, Sở Ca phảng phất nghe được, vỡ tan màu đen bọt khí ở bên trong, truyền đến Hồng Lỗi cuối cùng thanh âm. Thanh âm của hắn không còn nữa màu đen tia chớp lánh khốc cùng thô bạo. Lại biến trở về này cái trung thực xuất ngũ quân nhân, thợ sửa chữa phó cùng một thiếu niên phụ thân. Vô luận đã nhận lấy bao nhiêu thống khổ lại chế tạo bao nhiêu tội nghiệt, tại Sở Ca dưới sự trợ giúp, hắn cuối cùng cùng hắn con một cùng một chỗ, đã nhận được vĩnh hằng giải thoát. Không khách khí, không có quan hệ. Sở Ca lẩm bẩm nói. Chưa nói tới cảm khái hoặc là hưng phấn, nhưng cuối cùng có thể buông lỏng một hơi. Chấm đã, Viêm La đâu rồi, đều chết hết có hay không? Sở Ca cảm giác không thấy chính mình cánh tay trái. Càng sát thực nói, hắn cảm giác không thấy cổ phía dưới bộ vị. Cả người giống như là ngâm tại nham tương ở bên trong, nhiệt độ cao đem làn da cùng thần kinh mạng lưới hết thể phá hủy. Hắn lại chẳng quan tâm xem xét tình huống của mình, mà là tận lực ngẩng cổ, tìm tòi nghiên cứu Viêm La sinh tử. Theo tia chớp chi kiếm kích động phương hướng, thì ra là trong ga ra tầng ngầm thừa nhận phá hư nghiêm trọng nhất địa phương nhìn lại, Sở Ca trừng to mắt, cẩn thận quan sát cả buổi, mới miễn cưỡng phân biệt ra, cái kia. Thứ đồ vật, giống như tiểu là Viêm La. Sở Ca nhịn không được cười ra tiếng. Viêm La tựa hồ còn chưa có chết, lại lạc đến so chết thảm hại hơn kết cục. Tứ chi của hắn đều bị Sở Ca tia chớp chi kiếm chặt đứt. Thân thể cũng bị hình tròn tia chớp nổ phá thành mảnh nhỏ, biến thành một bãi nháo nhuẹt huyết đủ. Chỉ còn lại có một cái lẻ loi trơ trọi đầu, giống như là bị xe luân nghiền áp qua khoai lang, rối tinh rối mù, căn bản thấy không rõ lắm ngũ quan. Mà ngay cả sọ đều chia năm xẻ bảy, đại lượng óc bạo lộ trong không khí, bốc bốc lúc nhích. Nếu không có cận tồn độc nhãn ở bên trong, như cũ tách ra sống không bằng chết thống khổ hào quang, mơ hồ huyết nục, thỉnh thoảng còn phát ra tố chất thần kinh run rẩy, quả thực rất khó gọi người tin tưởng, cái này gành màu đỏ tím bùn não, như cũ còn sống. Khí! Khí! Bùn nhão ở bên trong, truyền đến làm cho người da đầu run lên thanh âm, nghe vào Sở Ca trong tai, nhưng lại vô cùng khoái ý. Đây là Viêm La kêu rên. Hắn tại cầu chính mình, cho hắn một thống khoái sao. Truyền vần, báo ứng khó chịu, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Viêm La từng để cho vô số người bị hại, rơi xuống sống không bằng chết kết cục. Hôm nay, rốt cục đến phiên hắn tự mình nhấm nháp loại này đặt ở nồi chảo ở bên trong giày vò, một lát lại không chết được tư vị. Hảo hảo hưởng thụ a. Sở Ca xông Viêm La nhếch miệng cười cười, cảm thấy mỹ mãn nằm trở về. Hiện tại, hắn nhất động bất năng động, liền đi tiểu đều nước tiểu không đi ra, chờ đợi viện quân đến. May mắn, cái kia miếng tổn chữ lấy kim chấn hải cung cấp thuật ca mạ giác, bị cách nhiệt cách biệt tài liệu thỏa đáng bao khỏa, bị hắn nhét vào địa phương an toàn, có lẽ có thể giải thích hết thảy. Kế tiếp, tiểu xem phương diện nào viện quân tới trước. Du hội trưởng, tuy nhiên ta không có nói cho ngài cả kiện sự tình, nhưng chúng ta tầm đó có lẽ tâm hữu linh tê một điểm thông a. Sở Ca nhắm mắt lại, trong lòng lớn tiếng cầu nguyện, xin nhờ, ta biết rõ lần này là chính mình tự chủ trương, phạm vào không tổ chức không kỷ luật, chủ nghĩa anh hùng cá nhân sai lầm, nhưng người trẻ tuổi phạm sai lầm, thượng đế đều tha thứ, bất kể thế nào nói, đều muốn cho ta một cơ hội hối cải để làm người mới a. Mau ra hiện a, du hội trưởng, cứu mạng a, du đại tỷ. Đạp đạp đạp. Phảng phất cầu nguyện của hắn thật sự có hiệu lực, ga ra tầng ngầm cửa vào. Vậy mà thật sự truyền đến rồn dập vùng ra âm thanh. Ngay sau đó, Sở Ca nghe được một hồi thanh thúy thủy tinh vỡ tan thanh âm, toàn bộ ga ra tầng ngầm đều có chút nhoáng một cái, nóng rực không khí đều trở nên mát mẻ vài phần. Cấm chế bị đánh vỡ. Ùng ra âm thanh càng ngày càng gần, ra hiện tại ga ra tầng ngầm trung ương. Sở Ca lệch ra cái đầu, ngay từ đầu thấy không rõ đối phương diện mục, chỉ thấy đối phương ùng ra. Loại này lại dày vừa nặng còn khảm nạm lấy thép tấm ùng ra, không quá giống là du hội trưởng phong cách, nhưng lại đặc biệt cục điều tra chế thức trang bị. Chẳng lẽ là Liêm Đao Triệu Liêm? Sở Ca trong nội tâm vui vẻ. Tuy nhiên cái kia mặt không biểu tình, lãnh khốc như máy móc, động một chút lại bản che mặt khổng cùng hắn giảng chương trình, còn không từ thủ đoạn muốn đoạt công ra hỏa, là không thế nào làm người khác ưa thích. Nhưng dưới mắt cục diện, coi như là Triệu Liêm đều tốt, Sở Ca thậm chí nghĩ nhảy dựng lên hung hăng thân hắn một ngụm. Mang lớn lao hy vọng, Sở Ca gian nan hoạt động đầu, ánh mắt từng bước hướng bên trên, mượn bốn phía còn chưa tắt hỏa diễm, nhìn rõ ràng đối phương giấu ở trong bóng mờ gương mặt. Sở Ca giang tươi cười cùng hy vọng, lần nữa cứng lại. Đích thật là đặc điều của người. Lại không phải Triệu Liêm, mà là lập tức thế cục ở bên trong, có thể xuất hiện biết bắt nhất người chọn lựa. Mặc dù không có đã từng quen biết, nhưng Sở Ca cũng tại gió thu hành động tin vắn, cùng một loạt nhiệm vụ miêu tả ở bên trong, bái kiến người này ảnh chụp. Hắn mọc ra một đôi con báo giống như con mắt cùng dương cung bạt kiếm dâu quai nón, hình dáng tướng mạo vô cùng có đặc điểm, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Linh Sơn thị đặc biệt cục điều tra, phó cục trưởng, Triệu Kim Hổ. Thì ra là, giấu ở Kim Trấn Hải cùng Viêm La người sau lưng. Triệu Kim Hổ đứng tại một bãi bùn nhão giống như Viêm La trước mặt, thật lâu trầm mặc không nói. Tê tê hí. Nhìn thấy hắn xuất hiện, vùng vây dây chết Viêm La phảng phất chứng kiến một đường sinh cơ, tê minh âm thanh trở nên bén nhọn cùng dồn dập lên, phảng phất tại đối với Triệu Kim Hổ kêu la lấy, cứu ta, cứu ta. Trong ga ra tầng ngầm không có phong. Triệu Kim Hổ trên người bao khỏa màu đen quân dụng áo khoác, lại không gió mà bay, bay phất phới. Triệu Kim Hổ theo hắc phong trong nội y ỉa rút ra một cái ngân quang lóng lánh hình chữ nhật kim loại hộp. Tích tích. Không biết hắn như thế nào nhấn một cái, kim loại hộp lập tức giải khóa, theo một hồi rắc rối phức tạp máy móc vận chuyển cùng biến hình, biến thành một cùng loại phong xào thức phóng ra thương giống như vũ khí, bộ đồ đã đến cánh tay phải của hắn phía trên. Triệu Kim Hổ đem phong xào thức phóng ra thương giống như vũ khí, nhắm ngay Viêm La cận tồn độc nhãn, cùng dị dạng đại não. Vũ khí cuối cùng, từng vòng u lam sắc quang hoàn xuất hiện, không ngừng lập lòe tần suất càng ngày càng cao. T. Viêm La thét lên, mơ hồ huyết nhục nhanh chóng nhúc nhích cùng run rẩy, độc nhãn giống như là còn quay xoay chuyển nhanh chóng. Sóng. Phong xào thức phóng ra thương trong đồng thời bắn ra mấy chục đạo u lam sắc của sáng, đem Viêm La đầu triệt để xé rách, bốc hơi, chôn vùi. Ngắn ngủn 3 giây, người này cùng hung cực các tu tiên giả, phảng phất tiểu chưa từng xuất hiện trên thế giới này qua. Sau đó, Triệu Kim Hổ bưng cái này khủng bố vũ khí, hướng Sở Ca đã đi tới. Chương 418, dùng công dân danh nghĩa. Lần này thật sự chơi thoát khỏi. Sở Ca thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vốn là còn gửi hy vọng ở Triệu Kim Hổ không rõ ý tưởng, nhưng muốn che lấp, tha hắn một lần. Nhưng thằng này mưu trí cùng quả quyết, hiển nhiên xa xa áp đảo Kim Trấn Hải cùng Viêm La phía trên, chứng kiến một mảnh đống bừa bộn chẳng diện, lập tức đoán được thế cục, lập tức thống hạ sát thủ, giải quyết hết thể thai hoàng ẩm. Chứng kiến hắn lạnh như băng mà ánh mắt kiên định, Sở Ca đã biết rõ, chính mình không có khả năng tại nơi này thần kinh bách chiến đặc điều cục phó cục trưởng trên tay, đùa nghịch bất luận cái gì bị bợm. Hắn xem qua Triệu Kim Hổ tư liệu, biết rõ vị này phó cục trưởng là từ tuyến đầu đặc cảnh phán quan, một đao một thương chém giết đi ra vị trí, toàn thân lớn nhỏ miệng vết thương vượt qua trăm chỗ, như là mặc giáp trụ lấy một thân huân chương. Rất nhiều đưa tin đều công khai khen ngợi vị này đặc điều cục phó cục trưởng, nhân làm danh tự ở bên trong hổ chữ, xưng hắn vi gan hổ. Hắn cũng không như Kim Trấn Hải như vậy, không có ý nghĩ, lại không có trải qua huyết tinh chém giết lịch lãm rèn luyện. Cũng không giống Viêm La như vậy, không có lực lượng, lại thiếu thêm vài phần đối với địa cầu người rất hiểu rõ. Đó là một chính thức ngon nhân. Sở Ca cảm giác mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói đến kỳ quái, hắn cũng không có quá nhiều hối hận. Mặc dù trọng tới một lần, có lẽ, hắn nhưng chọn đi đường này. Bằng không thì đâu. Chẳng lẽ, muốn hắn trơ mắt nhìn xem Kim Trấn Hải cùng Viêm là những xuất sinh này nhận nhân ngoài vòng pháp luật, những oan hồn kia như cũ bồi hồi tại hung thủ chung quanh, ngày đêm thừa nhận sống không bằng chết tra tấn, mà Hồng Lỗi vĩnh viễn bị nhốt tại cừu hận trong địa ngục, dùng màu đen tia chấp thân phận cố tình làm bậy sao. Hiện tại, Sở Ca chỉ hy vọng mình có thể hấp dẫn Triệu Kim Hổ toàn bộ chú ý lực, tận lực kéo dài thời gian, làm cho hắn không rảnh đi tìm tòi cái kia miếng tổn chữ lấy phạm tội chứng cứ cả mạ giác. Như vậy, chính nghĩa cuối cùng cũng tìm được mở rộng, luôn luôn người sẽ vì hắn báo thù, Linh Sơn thị trên trăm vạn nữ thị dân, cũng nhất định sẽ vĩnh viễn ghi khắc hắn. Triệu Kim Hổ đi đến Sở Ca trước mặt. Quang diễm lượn lờ phong xảo nhắm ngay Sở Ca đầu. Máy phát xạ phía sau U Lam quang hoàn, lần nữa long lánh, càng lúc càng nhanh. Phi. Sở Ca xông hắn mỉm cười, cố lấy toàn bộ khí lực, hung hăng gắt một cái. Lần này, không có tái diễn vừa rồi bi kịch. Cái này khẩu chém đinh chặt sát, trịch địa hưu thanh nước bọn, chính xác bay đến Triệu Kim Hổ trên mặt, vừa vặn đính vào lông mày trong nội tâm. Triệu Kim Hổ khỏe mắt một hồi run rẩy, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Tựa hồ không có nghĩ đến cái này chính thức bao giả vờ vật biểu tượng, hội hung hãn không sợ chết đến loại trình độ này. Bất quá, hắn lại không thấy giận tí mặt, cũng không có trả lao nước bọn, gần kề giật giật khỏe miệng. Triệu Kim Hổ thần kinh cứng rắn như sắt, cũng không có truyền thâu cho Sở Ca bao nhiêu khiếp sợ năng lượng, không đủ để bang Sở Ca một lần nữa cứng lại chính đang dần dần tán loạn thân thể. Triệu Kim Hổ năm ngón tay co rụt lại, bóp dấu ở phong xào ở trong cò súng. Xuy xuy xuy xuy. Mấy chục đạo đủ để đốt dung sắt thép U Lam chùm tia sáng kích xạ mà ra, bay thẳng Sở Ca mặt mà đến, tốc độ cực nhanh, nhiệt độ độ cao, hào quang chi chói mắt, căn bản không dung Sở Ca phản ứng, không kịp nói ra nửa câu lời nói hùng hồn. Nhưng mà, chỉ nghe len ken một tiếng, mấy chục đạo U Lam chùm tia sáng đều lao Sở Ca đôi má bắn tới, ngoại trừ trà phá hắn thai trái ra giấy bên ngoài, tựu là đem bên cạnh hắn mặt đất bắn cái thiên sang bách khổng, nhưng lại không có thương tổn đến hắn mảy may. Đây là Sở Ca đồng tử bỗng nhiên co rút lại, kích động đến trái tim sắp bạo tạc, không dám tin vào hai mắt của mình. Khoảng cách gần như thế, cơ hồ chống đỡ cái đầu bắc cỏ, tự nhiên không có khả năng thất thủ. Triệu Kim Hổ cũng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mà nhìn xem phong xào thức máy phát xạ, vừa ý mặt dập đầu ra một đạo tươi sáng rõ nét dấu vết. Hiu hiu hiu hiu. Một đạo loan nguyệt, kéo lê quỷ dị dấu vết, cùng Triệu Kim Hổ sai thân mà qua, vượt qua một căn lập trụ, lại hướng về sau đã bay trở về. Vừa rồi đúng là đạo này sáng như tuyết loan nguyệt, kịp thời bay tới, trùng trùng điệp điệp dập đầu đụng phải phong xào thức máy phát xạ bên trên, quấy nhiễu Triệu Kim Hổ nhắm chúng, cứu được Sở Ca một mạng. Nhìn thấy loan nguyệt, Triệu Kim Hổ sắc mặt kỳ biến, vội vàng quay người, thò tay vừa đỡ. Giang giác. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, loan nguyệt đã bị lực lượng thần bí dẫn dắt, tốc độ cùng độ mạnh yếu tăng vọt, dùng báo táp đột tiến xu thế, lần nữa bay tới, hung hăng chạm tại phong xào thức máy phát xạ bên trên. Vậy mà đem cái này uy lực tuyệt luân mũi nhọn vũ khí, trực tiếp chém vỡ, đem Triệu Kim Hổ đều chấn đắc rút lui ba bước, như lâm đại địch. Đập, đập, đập. Đồng dạng là khảm nạm thép tấm, đủ để đạp xuyên mặt đất, chế thức quân dụng dày chiến thanh âm. Mực đen kính, màu đen y phục tác chiến, cộng thêm không gió mà bay màu đen áo khoác. Áo khoác tả hữu, cất giấu hai thanh trăng tròn giống như loan đao, giờ phút này, trong đó một chi vỏ đao không không đãng đãng. Trôi này rời vỏ mà ra loan đao vẫn tại trong hư không lượn vòng, phảng phất giống như địa ngục liêm đao, toát ra tử vong chi vũ. Liêm đao Triệu Liêm. Sở Ca thật muốn nhảy lên ba thước cao, cho Triệu Liêm một cái thái sơn áp đỉnh giống như gấu ôm. Hắn chưa từng cảm thấy cái này trương người máy giống như gương mặt, như vậy thuận mắt qua. Ga ra tầng ngầm, yên tĩnh không người, hai gã đồng dạng trang phục đặc biệt điều tra quan, trầm mặc địa giằng co. Triệu Kim Hổ sắc mặt âm tình bất định, xoa nắn lấy vừa rồi khảm bộ đồ phong xào máy phát xạ. Lại bị chém nát, vừa đỏ vừa sưng thủ đoạn, ánh mắt thâm trầm, quan sát toàn trường, không biết đến tột cùng đánh cái gì chủ ý. Triệu Liêm nhẹ nhàng huýt sáo, giữa không trung trăng tròn liêm đao tựa như ủng có sinh mạng giống như đã bay trở lại, gọn gàng nhét vào trong vỏ đao. Đao mặc dù trở vào bao, nhưng xem hắn vận sức chờ phát động, xương sống giống như là nộ long phập phồng bất định tư thái đã biết rõ, hắn tùy thời đều lần nữa ra tay, đối với người lãnh đạo trực tiếp địch ý hiển lộ không thể nghi ngờ. Triệu Liêm, ngươi làm gì? Hoạn mất tâm điên ấy ư, vì cái gì cùng ta động thủ? Triệu Kim Hổ con mắt chuyển ba vòng, trầm giọng gầm lên. Xem ra, hắn là muốn đem vừa rồi ý muốn công kích Sở Ca sự tình mơ hồ che giấu đi, dù sao xem Sở Ca một bãi bùn nhão bộ dáng, cũng sống không được bao lâu bộ dạng, mặc dù có thể may mắn còn sống sót xuống, chỉ cần tại chỗ qua loa tắc trách đi qua, hắn và phía sau hắn các đại nhân vật, tự nhiên có thể từ từ suy nghĩ biện pháp thu thập tàn cuộc. Sở Ca lòng nóng như lửa đốt, thật muốn há miệng kêu to. Nhắc nhở Triệu Liêm không muốn mắc lửa. Nhưng thân thể của hắn dần dần tán loạn, ngược như là đè nặng một đạo vạn cân cự áp, liền hô hấp đều dị thường khó khăn, căn bản nhà không ra nửa chữ. Chỉ có thể đem hết khả năng, miễn cưỡng niết lên ngón giữa tay phải, hung hăng nhắm ngay Triệu Kim Hổ. Triệu Liêm thấy được Sở Ca ngón giữa. Đáy mắt tỉnh táo ánh mắt càng phát lợi hại. Triệu Phó Cục trưởng, hiện tại chính thức thông chi ngươi, ngươi đã bị bắt rồi, thỉnh lập tức bỏ vũ khí xuống, nhấc tay đầu hàng. Triệu Liêm đối với người lãnh đạo trực tiếp thản nhiên nói. Triệu Kim Hổ có chút kinh ngạc, nhịn không được cười ra tiếng, như là không thể tin được lỗ tai của mình. Triệu Liêm, ngươi có phải thật vậy hay không tinh thần thất loạn, bắt ta. ai cho mệnh lệnh của ngươi bắt ta, ngươi dùng tội danh gì, có chứng cứ gì bắt ta? Ta là Linh Sơn thị đặc biệt cục điều tra phó cục trưởng, căn bản không bị cảnh sát cùng bình thường điều tra quan quản hạt, muốn bắt ta, phải đi qua tổng cục cùng thành phố hội nghị song trọng trao quyền, nếu không, tiểu tính toán cục trưởng cũng không có tư cách bắt ta. Ngược lại là ngươi, ngươi không phải đi chấp hành ta đặc biệt lời nhắn nhủ toàn thành tìm tòi nhiệm vụ sao, ngươi tự ý tạm rời cương vị công tác thủ, lén lén lút lút xuất hiện ở chỗ này, đến tột cùng muốn thế nào? Hắn thanh sắc đều lệ, lớn tiếng gào thét, phảng phất thật sự lẽ thẳng khí hùng, còn bị thụ tự dưng nghi kỵ cùng vu hãm giống như bị khuất. Triệu phó cục trưởng, không cần đóng kịch, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không có bất kỳ ý nghĩa. Triệu Liêm từ trong lòng lấy ra một trang giấy, dương lên, đây là của ngươi này lệnh bắt, theo lệnh bắt ký tên một khắc này lên, ngươi đã không còn là Linh Sơn thị đặc biệt cục điều tra phó cục trưởng, ta cũng không cần phải trả lời ngươi vấn đề gì. Điều đó không có khả năng. Triệu Kim Hổ cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, cắn răng nói, tiêu tính toán cục trưởng cũng không có tư cách ký tên như vậy lệnh bắt, ngươi một cái nho nhỏ hành động đội trưởng, lại có tư cách gì bắt ta? Ngài nói không sai, thân là Linh Sơn thị đặc biệt cục điều tra hàng thứ nhất động đội trưởng, của ta xác thực không có tư cách bắt chính mình người lãnh đạo trực tiếp, thì ra là ngài. Triệu Liêm tâm bình khí hòa nói, cho nên, ta không phải dùng đặc điều cục hành động đội trưởng chính là thân phận bắt ngài, mà là dùng một thân phận khác, cái khác danh nghĩa. Ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Triệu Kim Hổ ngoài mạnh trong yếu, ngươi không phải là vừa mới điều đến hành động đội trưởng, chuyên môn phụ trách điều tra phi pháp xuyên Việt giả cùng không khống chế được giác tỉnh giả, ngươi còn có cái gì thân phận cùng danh nghĩa? Triệu Liêm trùng trùng điệp điệp bước về phía trước một bước. Một cỗ vô hình khí thế nhập vào cơ thể mà ra, làm cho trên người hắn áo khoác bay phất phới, cũng làm cho Triệu Kim Hổ cùng Sở Ca đều chứng kiến hắn đeo tại áo khoác ngực, một miếng kim sắc chiến huy. Chiến huy phía trên không phải tượng trưng cho đặc biệt cục điều tra đao kiếm, mà là một trầm trọng thiên bình. Nguyên Linh Sơn thị đặc biệt cục điều tra phó cục trưởng Triệu Kim Hổ. Triệu Liêm từng chữ nói ra, chém đinh chặt sắt nói, ta dùng liên minh địa cầu cao nhất kỷ luật quét sạch ủy ban, Linh Sơn công tác tổ trưởng thân phận, dùng 7 tỷ địa cầu công dân danh nghĩa, bắt ngươi. Chương 419, không có ý tứ, cầm nhầm. Cái gì? Triệu Kim Hổ sắc mặt, trở nên so gặp quỷ rồi còn muốn khó coi, khàn giọng thét lên, Ngươi dĩ nhiên là cơ quan người, không có khả năng, cơ quan lúc nào hướng Linh Sơn phái công tác tổ rồi, ta như thế nào không biết. Liên minh địa cầu cao nhất kỷ luật quét sạch ủy ban, còn gọi là kỷ túc cơ quan, tên gọi tắt cơ quan, một cái làm cho các cấp nghị viên đều nghe mà biến sắc danh tự. Linh triều bộc phát mang đến kịch biến cùng tai nạn, thực sự mang đến hoàn toàn mới năng lượng, tài nguyên cùng gặp gỡ, gió nổi mây phun bên trong, khó tránh khỏi vàng trao lẫn lộn, đặc biệt là những đại biểu kia hội nghị cùng công dân. Khống chế đại lượng tài nguyên cùng cơ hội người, vô số ý chí bạc nhược yếu kém người đều chịu không được trùng kích cùng hấp dẫn, làm bẩn thậm chí phản bội trên người chế phục, trước ngực chiến huy, cũng đã từng trang nghiêm lập hạ lời thề. Triệu Liêm lạnh lùng nói, ta lần này đến Linh Sơn đến, tự là chuyên môn đến diệt trừ loại này khinh nhờn quyền lực, ăn mòn hội nghị, bại hoại liên minh hình tượng, nguy hại toàn bộ địa cầu lợi ích con chuột lớn cùng sâu mọt, tự nhiên không thể bị các ngươi sớm biết rõ tin tức. Triệu Kim Hổ, ngươi cùng Nguyên Đông Hải Bảo hiểm tập đoàn Linh Sơn phân công ty chủ tịch Kim Trấn Hải cấu kết, lại âm thầm mời chào cũng thao túng phi pháp xuyên Việt giả Viêm La, vẫn cùng thiên nhân tổ chức cùng mở ruột, phạm phải cố ý giết người tội, phi pháp cướp đoạt khí quan tội, bắt cóc tội, phi pháp tu luyện tội, lợi dụng chức vụ chi tiện thu lấy hối lộ tội. Sự thật tinh tường, chứng cơ vô cùng xác thực, đã trở mình không được cán rồi. Trung thực nói cho ngươi biết, đối với ngươi bắt, cũng không phải là tạm thời nảy lòng tham, mà là thượng diện theo trước đây thật lâu liền phát hiện cái này cái cọc ổ án cũng triển khai bố cục. Theo ta đi vào Linh Sơn thị ngày nào đó khởi tiểu theo dõi các ngươi, một mực đang âm thầm phá án và bắt giam cùng sưu tập chứng cứ. Hiện tại, ngươi đồng đảng, kể cả đặc biệt cục điều tra hậu cần trang bị bộ trưởng Chu Vận Duy, phi thường hiệp hội tài vụ tổng thanh tra Tôn Sương Long, thành phố hội nghị bí thư sử trưởng phó trưởng phòng Lý Vĩnh Cửu, đường cái vận chuyển cục quản lý cục trưởng Tiền Thành Lẫm. Hết thảy đều đã xa lưới, Linh Sơn thiên triệt để thay đổi. Ngươi xác định, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Triệu Liêm lạnh như băng nói ra từng cái chữ, đều giống như một quả nóng hổi viên đạn. Mà ngay cả nằm trên mặt đất Sở Ca, đều nghe được trợn mắt há hốc mồm. Chớ nói chi là thân là người trong cuộc Triệu Kim Hổ, càng là cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh. Ngươi, các ngươi. Triệu Kim Hổ ngực, như là bị một thanh vô hình cự chú ý hung hăng nện cho một cái, khắp lồng ngực đều lom xuống dưới, thật dài nhổ ra một ngụm trọc khí. Lại như thế nào đều hấp không trở lại. Hắn sắc mặt hôi bại, thanh âm khàn khàn, "Nguyên Lai, ngươi không phải tại truy tra màu đen tia chớp án?" "Đương nhiên không phải, màu đen tia chớp bất quá là một cái tiểu nhân vật, mặc dù giao cho cảnh sát cùng phi thường hiệp hội đi xử lý cũng không có quan hệ. Triệu Liêm cười lạnh nói, chỉ có điều, nếu như ta không giả ra nóng lòng cầu thành, tham công liều lĩnh, vì cực nhỏ lợi nhỏ thậm chí không tiết hòa huynh đệ đơn vị chế tạo ma sát biểu hiện giả dối, làm sao có thể tê liệt các ngươi những con chuột lớn này cùng hồ ly, cho các ngươi đối với ta buông lòng cảnh giác. Hãy bất sàm luôn đi, Triệu Kim Hổ, ngươi đã thân bại danh liệt, rất nhanh thì có rất nhiều đặc công cùng điều tra quan chạy tới nơi này, ngươi không chỗ có thể trốn, đầu hàng đi. Ta không tin, ta không tin, ta không tin. Triệu Kim Hổ thở hổn hển như phong lưu, con mắt quay tròn loạn chuyển, cắn răng một cái, giang rộng ra năm ngón tay, chụp vào Triệu Liêm, đem lệnh bắt, lấy ra ta xem. Như thế nào, ngươi còn hoài nghi, đây là giả đấy sao? Triệu Liêm xỉ mũi coi thường, thoải mái đem lệnh bắt đưa tới, nhìn rõ ràng thượng diện, kỷ túc cơ quan đại ấn. Coi chừng. Sở Ca ngồi phịch ở Triệu Kim Hổ sau lưng, nhưng lại đem Triệu Kim Hổ phần lưng cơ bắp nhúc nhích cùng xương sống phập phồng thấy nhất thanh nhị sở. Tuy nhiên Triệu Kim Hổ chính diện, biểu hiện ra chán nản, tuyệt vọng, sợ hãi. Chờ tư thái. Nhưng phần lưng của hắn cơ bắp lại giống như là sóng dữ mãnh liệt bành trướng, xương sống càng giống là dương nanh múa vướt nộ lòng, tích xúc lấy bạo tạc tính chất lực lượng, thậm chí theo rộng thùng thình áo khoác trong đột hiện ra đến. Sở Ca biết rõ, Triệu Kim Hổ nhất định không cam lòng ngồi chờ chết. Hắn đang tại ngưng tụ 10 thành công lực, chuẩn bị cho Triệu Liêm một kích chí mạng. Sở Ca muốn cảnh báo, tiết hầu lại bị động lại huyết khối ngăn chặn, ngoại trừ tê tê thanh âm, nhả không ra nửa chữ. Hắn chỉ có thể dùng sức loạn choạng dựng thẳng lên ngón giữa, hy vọng Triệu Liêm có thể minh ý tứ của mình. Nhưng Triệu Liêm tựa hồ vô cùng tin tưởng kỳ túc cơ quan bốn chữ uy lực, nhìn cũng không nhìn Sở Ca liếc, nhưng lại mặc cho Triệu Kim Hổ tiếp cận, thật sự đem lệnh bắt đưa tới. Quả nhiên, Triệu Kim Hổ ở đâu là thật muốn đã nắm lệnh bắt đến xem, rõ ràng là chuẩn bị giết chết Triệu Liêm, bỏ trốn mất dạng. Hí, đương khoảng cách của song phương, chỉ còn lại có cuối cùng 3 mét lúc, Triệu Kim Hổ năm ngón tay đầu ngón tay, đồng nhiên tuôn ra một hồi chói hai tiếng rít. Nương theo lấy phần lưng cơ bắp, xương sống cùng vai khuỷu tay các đốt ngón tay quỷ dị nhúc nhích, răng rác, hắn cánh tay trái cốt cách phảng phất đều hoạt động đã đến trên cánh tay phải, làm cho cánh tay phải lập tức duỗi dài ít nhất nửa mét. Năm ngón tay thành trộm, hung hăng một chảo, đầu ngón tay tiếng rít lập tức hóa thành năm đạo rõ ràng màu trắng gợn sóng, phảng phất giống như chân thật tồn tại bạch nhận, chém về phía Triệu Liêm mặt. Triệu Liêm tựa hồ không nghĩ tới hắn lại dám đối với một gã cơ quan công tác tổ trưởng động thủ. Trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân, thân hình lảo đảo lui về phía sau, miễn cưỡng tránh thoát Triệu Kim Hổ năm ngón tay chém giết, lệnh bắt lại bị xé thành dài mảnh trạng trăng giấy, bị kình phong lôi cuốn, bay đầy trời cuốn. Triệu Kim Hổ một kích không trúng, tơ vân bất loạn, năm ngón tay của mình trùng trùng điệp điệp bắn ra. Một màn quỷ dị trình diễn rồi, Triệu Kim Hổ trên ngón tay rõ ràng không có bất kỳ vật gì, lại coi như có năm quả bạch hoàn bị hắn bắn ra, công bằng ở giữa Triệu Liêm ngực, 33333, bạch hoàn hung hăng bạo liệt, như là năm quả vô ảnh vô hình chấn hám đạn. Triệu Liêm bị chấn máu tươi chảy lênh láng, giống như là diều đứt dây đã bay đi ra ngoài, bốn ngã trong vó, ngã vào một đống phá thành mảnh nhỏ cỗ xe hải cốt tầm đó. Triệu Kim Hổ gắt một cái, trên mặt treo đầy khinh thường, ánh mắt khinh miệt phảng phất đang nói, cùng ta đấu, tiểu tử, ngươi còn non lắm. Xong đời. Sở Ca gian nan ngẩng đầu, lần nữa trùng trùng điệp điệp rơi xuống, tại trong lòng ai thán, Triệu Liêm nhìn xem không giống như là cái ngu xuẩn, như thế nào thời khắc cuối cùng, như vậy không cẩn thận. Lúc này thời điểm, vỡ vụn lệnh bắt, vừa vặn bay lả tả, theo Triệu Kim Hổ trước mặt bay xuống. Triệu Kim Hổ thân hình, chợt run lên một cái. Hắn ra tay như điện, đã nắm mấy cái mảnh vỡ. Nhìn lại xem. Ngụy Thành Công, là Hải Vận buôn lậu đại đội trưởng đại đội trưởng, cái này, đây là hắn lệnh bắt, không là của ta. Hoàn toàn chính xác, khục khục, khục khục khục khục, hoàn toàn chính xác không phải. Triệu Liêm một bên thổ huyết, một bên ho khan, theo ô tô hải cốt ở bên trong gian nan bỏ lên đi ra, tràn đầy máu đen trên mặt, lại treo Sở Ca theo chưa thấy qua gian trá vui vẻ, hắn tự tay trong ngực một trận hồ loạn mạc tác, không có ý tứ, cầm nhầm, để cho ta tìm được ngươi rồi lệnh bắt. A. Nghĩ tới, còn giống như không có ký phát đấy. Cái gì? Triệu Kim Hổ nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ vào Triệu Liêm, giận dữ hét, Triệu Liêm, ngươi đến tột cùng có ý tứ gì, các ngươi căn bản không có của ta lệnh bắt. Hoàn toàn chính xác không có. Triệu Liêm cười khổ nói, Triệu Phó Cục trưởng ngươi làm việc thật sự quá cảnh giác, quá che giấu rồi, chúng ta vốn là điều tra đối tượng cũng không kể cả ngươi, tự nhiên cũng không có ngươi trái pháp luật phạm tội nửa điểm chứng cứ. Ta, khúc khúc khúc khúc. Ta sở dĩ lại muốn tới nơi này, vốn là cũng không phải tới bắt ngươi, chỉ là muốn theo Viêm La cùng màu đen thiểm điện thủ ở bên trong, cứu hắn, như thế nào lại có ngươi lệnh bắt? Triệu Liêm chỉ một bãi bùn nhão Sở Ca. Ai? Sở Ca không nghĩ tới, Triệu Liêm xuất hiện, cùng mình cũng có quan hệ, còn cơ duyên xảo hợp, phá vỡ Triệu Kim Hổ giết người diệt khẩu hiện trường. Thiệt là, không nghĩ tới chính mình nằm ở chỗ này, đều có thể trở thành phá án mấu chốt, này làm sao không biết xấu hổ. Đặc biệt Cục Điều tra Hậu cần Trang bị Bộ trưởng Chu Vận Duy, Phi thường Hiệp hội Tài vụ Tổng Thanh tra Tôn Sương Long, Thành phố Hội nghị Bí thư Sử trưởng Phó trưởng Phòng Lý Vĩnh Cửu, Đường cái Vận chuyển Cục Quản lý Cục trưởng Tiền Thành Gấm, kể cả vừa rồi cái này trương lệnh bắt chủ nhân, Hải Vận Buôn Lậu Đại đội trưởng Ngụy Thành Công. Những sâu mọt này thật sự bị bắt, bất quá, muốn bọn hắn mở miệng khai ra ngươi, chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian. Nói một cách khác, nếu như ngươi gắng giữ tỉnh táo, liều chết không nhận lời nói, ta thật đúng là bắt ngươi hết cách rồi, làm không tốt thực sẽ bị ngươi nắm lấy cơ hội, trốn mất. Triệu Liêm rung đùi lắc ý, thở dốc một hơi, lại từ màu đen chiến đấu phục ngực giáp bên trong, rút ra hai khối phá thành mảnh nhỏ chống đạn mảnh sứ vỡ. Chậc chậc chậc ếch. Hắn nhìn xem chống đạn mảnh sứ vỡ bên trên nhìn thấy mà giật mình vết rạn, lòng còn sợ hai nói, Triệu Phó Cục trưởng, ngươi ra tay cũng quá độc ác, hơn nữa sử dụng hơi nén đạn, trong nháy mắt cách không, là có thể đem hai khối cấp bậc cao nhất cường hóa chống đạn mảnh sứ vỡ đánh thành như vậy sức chiến đấu, tựa hồ cũng xa xa vượt qua ngươi xứng đáng biểu hiện a. Vốn, của ta xác thực không có chứng cứ cũng không có lệnh bắt có thể bắt ngươi. Nhưng hiện tại, ngươi có tật giật mình, chủ động hướng đã cho thấy cơ quan công tác tổ trưởng thân phận ta đây ra tay, nên giải thích thế nào? Còn có lực chiến đấu của ngươi, cũng cùng ngươi hướng lên đầu hàng ngày trình báo tu luyện tiến triển không hợp, đã đáng nghi siêu cường sức chiến đấu nơi phát ra không rõ tội. Ngài là biết đến, bình thường giác tỉnh giả sức chiến đấu cao thấp là cá nhân tư ẩn, đương cục không có quyền can thiệp, nhưng ngài thân là đương cục một thành viên, hay vẫn là đặc biệt cục điều tra cấp lãnh đạo, ngài sức chiến đấu, có thể không thể cầm cá nhân tư ẩn đường tấm mộc đi à nha. Cho nên đâu rồi, tuy nhiên ta vẫn không thể trực tiếp bắt bớ ngài, nhưng dựa vào vừa rồi những nghi vấn này, xin ngài tại quy định thời gian, đi quy định địa điểm tiếp nhận điều tra, lại không có bất cứ vấn đề gì. Còn có cái gì muốn nói đấy sao, Triệu Phó Cục trưởng. Triệu Liêm vứt bỏ vỡ vụn chống đạn gốm sứ phiến, gắt một cái mang huyết nước bọt, đang mỉm cười ở bên trong, hai tay giao thoa, cầm bên hông loan đao. Chương 420, một miếng cái đinh. Ngươi, Triệu Kim Hổ vốn là chính khí nghiêm nghị gương mặt, trở nên so vừa rồi Viêm La càng thêm dữ tợn đáng sợ, hắn nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra nói, ngươi dám âm ta. Đây không phải hói đầu trên đầu bọ chó, rõ ràng đấy sao. Triệu Liêm mỉm cười, không cần dùng lại lần nữa phục một lần. Buồn cười quá, ngươi tới đến Linh Sơn, luôn mồm chương trình, chữ câu chế độ, giả trang ra một bộ thiết diện vô tư, người máy giống như bộ dạng. Triệu Kim Hổ giận không kèm được, không nghĩ tới, hay vẫn là dùng loại này thủ đoạn hèn hạ đến thu thập chứng cứ. Ngài có lẽ nghĩ đến. Triệu Liêm không sao cả địa nhún vai, nếu như ta thật sự là cái loại nầy chết gãy điều, chiếu trương làm việc người, nhớ ngày đó cũng không có khả năng tại không cách nào chi địa, cùng những cùng hung cực ác kia bọn giặc còn có phản quân quần nhau lâu như vậy, cái gọi là đặc cảnh phán quan, tướng ở bên ngoài quân mệnh có chỗ không bị, vốn là tiểu coi trọng nhất linh hoạt cơ động, tùy cơ ứng biến. Nếu như bị người khác biết rõ, các ngươi cơ quan chính là như vậy phá án. Triệu Kim Hổ nheo mắt lại, hương hương, ta sợ ngươi chịu không nổi. Ăn không hết, cái kia sẽ không ăn rồi. Triệu Liêm nói, dùng loại phương pháp này tới bắt ngươi, đích thật là ta không hợp quy củ, chờ sau chuyện này, ta tự nhiên sẽ chống lại hạ đều có cái giao đại, nhưng hiện tại, ngươi đến tột cùng là chính mình bỏ vũ khí xuống đầu hàng, hay vẫn là ta đem ngươi đánh cho kêu cha gọi mẹ về sau, lại đầu hàng. Lao tử là đặc điều cục cục trưởng, cận kề cái chết đều không đầu hàng. Triệu Kim Hổ điên cuồng hét lên một tiếng, quanh thân khí diễm đống nhiên bộc phát, phảng phất giống như sóng to gió lớn. Sở Ca tại phía sau hắn thấy rõ ràng, theo giây thứ nhất chung bắt đầu, hắn phần lưng cơ bắp kịch liệt phập phồng sẽ không có dẹp loạn qua, quả thực như là một trương giữ tợn mặt quỷ, muốn theo hắn rộng rãi ra lưng bên trên nổi bật đi ra. Triệu Kim Hổ hai tay giao thoa, từng vòng gợn sóng theo lòng bàn tay khuyết tán đi ra, mạnh mà hướng Triệu Liêm đẩy đi, lòng bàn tay rõ ràng không có vật gì, lại oanh ra bài sơn đảo hải hiệu quả. Oanh oanh oanh oanh. Không khí lần nữa nổ, phát ra đinh thai nhức góc gào thét. Còn lần này, nổ trong không khí, vậy mà giấy lên hừng hực liệt diễm, giống như lấp kín phô thiên cái địa bức tường lửa thậm chí là sụp đổ hỏa diễm sơn, húc đầu che nào đánh tới hướng Triệu Liêm. Nếu như nói, Viêm La hỏa diễm chiếm được biến hóa kỳ lạ hai chữ, như vậy Triệu Kim Hổ hỏa diễm, tựu là tuyệt đối cường hãn cùng điên cuồng. Triệu Liêm lập tức thu liễm lô mãng cùng trêu tức biểu lộ. Nét mặt của hắn trở nên so Sở Ca lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc, còn lạnh hơn tĩnh. Ba ba ba ba. Hai thanh ngân huy sắc liêm đao ra khỏi vỏ, tại trải qua đặc thù cường hóa hai tay cơ bắp, cùng với thiên truy bách luyện rút đao kỹ xảo ra chỉ phía dưới, đao nhanh chóng lập tức đột phá vận tốc âm thanh, đánh ra hai đạo hẹp dài âm trướng. Âm trướng như hai đạo trắng xóa sương mù, hoặc như là hai mặt chắc chắn tấm chắn, một mực ngăn cản được Triệu Kim Hổ liệt diễm khí bạo. Vâng! Triệu Liêm bị xung kích sóng đánh bay ra ngoài, nhưng lại lông tóc không tổn hao gì, ở giữa không trung nhẹ nhàng quay người, hai chân tại ga ra tầng ngầm lập trụ bên trên nhẹ nhàng một trầu, rơi xuống mặt đất, song đao ở trước ngực giao thoa, hắc phong y lìa bay phất phới, thần sắc thận trọng đến cực điểm. Đây là Bùi Bạo Tạc. Triệu Liêm nheo mắt lại, gắt gao chằm chằm vào Triệu Kim Hổ, đặc biệt là đối phương quanh thân trôi nổi giống như là mây mù cho bụi, nói, người hướng lên đầu trình báo siêu năng lực, chủ yếu là tự do hơi nén, lợi dụng không khí đẩy mạnh tay chân hoặc là thân thể, đạt tới tốc độ lớn nhất hóa hiệu quả, trừ lần đó ra, còn một điều yếu ớt trọng lực khống chế, đáng tiếc thứ hai đẳng cấp quá thấp, liền viên đạn đều rất khó thao túng, chỉ xem như có cũng được mà không có cũng không sao phụ trợ năng lực. Không nghĩ tới, ngươi ngược lại là có vài phần chiến đấu thiên phú, tại học xong Viêm La khống hỏa bí pháp về sau, vậy mà đem không khí chính là áp xúc cùng bành trướng, yếu ớt trọng lực khống chế, cùng với hỏa diễm bí pháp dung hợp đã đến cùng một chỗ. Không sai, ngươi trọng lực khống chế, yếu ớt đến liền viên đạn đều không thể thao túng, nhưng có thể tùy tâm sở dục khống chế chung quanh cho bụi, làm cho bụi đều phân bố tại đặc biệt trong không gian. Sau đó, lại thông qua hơi nén, chế tạo ra nhìn không thấy trong suốt bịt kín không gian, cũng thao túng không khí lưu động, làm cho đặc biệt mật độ bụi siêu cao nhanh chóng ma sát. Cuối cùng, lợi dụng Viêm La truyền thụ cho ngươi hỏa diễm bí pháp, nhen nhóm siêu cao nhanh chóng ma sát bụi, chế tạo khủng bố bụi bạo tạc, lợi hại. Triệu Liêm con mắt, có thể so với ít quang, ngắn ngủn hai lần giao phong, sẽ đem Triệu Kim Hổ sử dụng kỹ xảo, một câu đạo phá. Vù vù, ha ha, ha ha ha ha, thật không hổ là tại không cách nào chi địa cùng tội phạm phản quân quần nhau vài chục năm, lại bị cơ quan coi trọng kim bài điều tra quan, vậy mà có thể khám phá của ta bạo viêm trưởng. Triệu Kim Hổ hai tay ống tay áo, đều bị cuồng bạo khí diễm xé nát, lộ ra một đôi che kín màu hồng đỏ thâm kinh mạch, lỗ chân lông vừa thô vừa to, không ngừng phun ra lấy khí lưu cường tráng cánh tay, hắn dứt khoát đem áo trực tiếp xé rách sạch sẽ, lộ ra đầy người xấu xí vết sẹo, càn rỡ cười to, chỉ có điều, có thể khám phá, không có nghĩa là có thể ngăn cản. Triệu Liêm, ta ngược lại muốn nhìn ngươi tại không cách nào chi địa, đến tột cùng tu luyện mấy thứ gì đó bổn sự. Triệu Phó Cục trưởng, nhìn xem ngươi cái này một thân vết thương, đều là đã từng vì thủ hộ liên minh địa cầu mà lưu lại, là 7 tỷ địa cầu công dân trao tặng ngươi huân chương. Triệu Liêm dựng thẳng lên lông mi, một lần cuối cùng khuyên bảo, chẳng lẽ ngươi thật muốn phản bội cái này thân huân chương, phản bội nửa đời trước chính mình sao? Nói nhảm. Triệu Kim Hổ trên mặt thống khổ, hối hận cùng quyết tuyệt biểu lộ chợt lóe lên, chợt biến thành nghiến răng nghiến lợi cừu hận, hắn quái khiếu mà nói, lao tử vi liên minh xuất sinh nhập tử, vô số lần tại trước quỷ môn quan lắc lư, kết quả là ngoại trừ cái này cái gọi là huân chương, lại rơi xuống bao nhiêu chỗ tốt. Người không vì mình, trời chu đất diệt, nửa đời trước là ta quá hồ đồ, đã tin tưởng liên minh chuyện ma quỷ, cái gì vi địa cầu mà chiến, ta nhổ vào. Như ngươi ta như vậy siêu năng lực giả, tiêu tính toán địa cầu hủy diệt, chúng ta đều chưa hẳn sẽ chết, nói không chừng đi tu tiên giới cùng huyễn ma giới, còn có thể sống được càng thêm tiêu dao khoái hoạt, ta đã chính thức đã thức tỉnh, nửa đời sau, ta chỉ vì chính mình mà sống, chỉ vì chính mình mà chiến. Triệu Liêm, ngươi cũng nhanh cho ta tỉnh à, không muốn nói những thứ này nữa lời nói ngu xuẩn. Chấp mê bất ngộ, tính chết. Triệu Liêm lắc đầu, chỉ tiếc ngươi cái này một thân huân chương. Ngươi nghĩ như vậy muốn, vậy thì hết thể tặng cho ngươi, đi chết đi. Triệu Kim Hổ cùng tiếu, gào thét, đi nhanh tiến lên trước, nhấc lên đầy trời bụi mù. Mười ngón co rụt lại một chương, đầy trời bụi mù bị hắn khống chế, bụi mật độ không cao không thấp, vừa vặn đạt tới bụi bạo tạc điểm tới hạn. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh rầm rầm rầm. Mấy chục miếng không khí quả bom vây quanh Triệu Liêm, lần nữa bạo tạc, đem bốn phương tám hướng sở hữu khe hở đều chắn được cực kỳ chặt chẽ. Nếu như Sở Ca có thể phát ra kinh hô, hắn nhất định đem cổ họng đều hô tạc, quả thực nghĩ không ra Triệu Liêm muốn như thế nào phá giải Triệu Kim Hổ công kích. Một giây sau, hắn tựu thấy được trên trăm đạo ánh đao, trên trăm đạo âm trướng, như là kịch liệt bành trướng khí cầu, đem bụi cháy bùng hỏa diễm, hết thảy thổi bay ra ngoài. Triệu Liêm theo hừng hực liệt diễm trong một nhảy dựng lên. Hắc phong y dị tùy phong của vũ, phảng phất giống như một đôi màu đen cánh. Sáng như tuyết lưỡi đao nhưng lại phân liệt ra hàng trăm hàng ngàn đạo ảo ảnh, giăng khắp nơi, tạo thành một tòa bạch nhận mê cung, đem Triệu Kim Hổ bảo phủ. Oanh oanh oanh oanh. Ba ba ba ba. Bùi quả bom cùng bạch nhận mê cung đồng thời tàn sát bừa bãi. Triệu Liêm bị tạc được đầy bụi đất, sứt đầu mẹ chán, Triệu Kim Hổ trên mặt cùng trên người nhưng cũng bị kéo ra trên trăm đạo hài nhi bở môi giống như đỏ tươi miệng vết thương. Xem ra, đặc điều cục hai đại cao thủ, cực hạn sức chiến đấu tại sàn sàn nhau tầm đó, tạm thời đấu cái lực lượng ngang nhau. Cân nhắc đến Triệu Liêm rất nhanh có thể có được trợ giúp, Triệu Kim Hổ lại nóng lòng hốt hoảng chạy thục mạng, hay vẫn là Triệu Liêm ẩn ẩn chiếm cứ ưu thế. Nhưng là, Sở Ca chợt thấy, Gaza tầng ngầm trên trần nhà, xuất hiện trên trăm đạo răng khắp nơi vết rạn, còn đang không ngừng mở rộng, thậm chí có thể chứng kiến thép bạo lộ trong không khí. Tất cả lớn nhỏ đá vụn cùng bê tông bản, cũng nhao nhao sụp đổ rơi xuống. Treo chống Gaza tầng ngầm lập trụ, cũng liên tiếp địa đứt gãy. Cả tòa cao ốc, phảng phất đều tại hai đại cao thủ trong quyết đấu, lạnh run, lung lay sắp đổ. Không tốt. Sở Ca trong nội tâm quái gọi, còn như vậy kịch chiến xuống dưới, cao ốc tùy thời có khả năng sụp đổ. Triệu Liêm cùng Triệu Kim Hổ cũng nhạy cảm giác đến điểm này. Triệu Liêm biến sắc, xuất đao hơi nghi ngờ vội vàng cùng mất trật tự, Bạch Nhận Mê cung lập tức muốn tán loạn. Hắn có được đặc điều cục cùng cơ quan song trọng thân phận, dùng nhân dân quần chúng tánh mạng tài sản an toàn vi đệ nhất vị, tự nhiên muốn bận tâm phía trên trong cao ốc thị dân an nguy. Triệu Kim Hổ nhưng lại mặt lộ vẻ vui mừng, ra tay càng nặng, một miếng miếng không khí quả bom, trực tiếp nhắm ngay lập trụ điên cuồng công kích. Hắn đã triệt để điên cuồng, ước gì hoành sập cao ốc, chế tạo thảm thiết hỗn loạn, lại thừa dịp loạn chạy trốn. Đạo tiêu ma trường, thế cục lập tức trở nên tràn đầy nguy cơ. Lại tiếp tục như vậy, không phải cao ốc sụp đổ, tử thương vô số, tự là Triệu Liêm phân tâm, bị Triệu Kim Hổ giết chết. Sở Ca lòng nóng như lửa đốt, ta phải làm mấy thứ gì đó. Hắn liều lĩnh triệu tập khiếp sợ năng lượng, muốn đuổi tại thân thể hoàn toàn tán loạn trước khi, bàng Triệu Liêm một thanh. Đáng tiếc hắn tại quyết chiến Viêm La lúc, đã tiêu hao hết tất cả lực lượng, mà cuồng bạo ngũ cấp gen dược tề, còn như là hồng thủy giống như tại trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi, hắn có thể bảo trì thành tỉnh đã rất không dễ dàng, duy nhất có thể dùng chỉ huy, như trước chỉ có một căn ngón giữa. Ngón giữa, ngón giữa. Sở Ca tại trong lòng phát ra cuồng loạn quái gọi, Triệu Kim Hổ, con mẹ nó ngươi là hảo hán tử cứ tới đây, để cho ta một chỉ đầu đâm chết ngươi. Triệu Kim Hổ tự nhiên không phải cái gì hảo hán tử. Cho nên Sở Ca cũng không có biện pháp đưa hắn một chỉ đầu đâm chết. Sở Ca gấp đến độ muốn khóc, duy nhất năng động đạn ngón giữa trên mặt đất sờ loạn loạn đâm. Đồng nhiên, hắn sờ đến đồng dạng cứng rắn mà bén nhọn thứ đồ vật. Đây là... Sở Ca trừng to mắt, tinh tường chứng kiến, đầu ngón tay va chạm vào, là hồng lôi tàn lưu lại, một miếng hỗn hợp máu tươi cùng màu đen chất nhầy, rỉ dấu vết loang lỗ cái đinh. Chương 421, ngươi thất bại, sớm đã nhất định. Hồng Đại Thúc, còn có bị Viêm La, Kim Trấn Hải. Triệu Kim Hổ những xuất sinh này hại chết mọi người, chẳng lẽ là các ngươi trên trời có linh thiêng, còn muốn giúp ta giúp một tay sao? Sở Ca cái mũi đau xót, quả thực muốn khóc. Ma cao một thước, đạo cao một trượng, tối tâm trong đều có thiên ý. Cái kia thì tới đi, Hồng Đại Thúc, còn có mọi người, để cho chúng ta cùng một chỗ hướng những xuất sinh này, báo thủ. Sở Ca dùng ngón giữa tại đinh sắt đằng sau nhẹ nhàng một đâm, trên mặt đất đâm ra một cái hố cạn. Đinh sắt cái đuôi xuống chầm xuống, đinh tiêm có chút nhếch lên. Coi như bệ bắn bên trên vận sức chờ phát động đạn hỏa tiễn. Sở Ca ngưng thần tinh khí, đem cuối cùng khiếp sợ năng lượng tất cả đều tụ tập đến trên ngón giữa rất tự nhiên địa cuộn lại, đặt tới đinh sắt cái đuôi đằng sau. Khiếp sợ năng lượng cuốn quanh phía dưới, hắn ngay ngắn ngón giữa, đều biến thành óng ánh sáng long lanh màu vàng kim nhạt. Sở Ca nheo mắt lại, điều khiển tinh vi đinh sắt phương hướng, chuẩn bị tập trung mục tiêu. Chỉ tiếc Triệu Kim Hổ đang không ngừng tiến hành siêu cao nhanh chóng cơ động, rất khó tập trung chỗ yếu hại của hắn. Sở Ca nguyên vốn định bắn hắn cái hốc, nhưng đầu của hắn không chết động, Sở Ca chỉ có một ngón tay có thể dùng, xạ kích phạm vi nhỏ nhất, liền ba thành nắm chắc đều không có. Đó lấy, Sở Ca lại muốn bắn sau lưng của hắn ngực, đem trái tim của hắn đâm bạo. Nhưng trái tim giấu ở dày đặc trong lồng ngực, cách không đánh giá, hay vẫn là từ phía sau lưng công kích, thật sự khó có thể cam đoan một kích tất trúng. Cuối cùng, bách tại bất đắc dĩ, Sở Ca ánh mắt chỉ có thể chuyển đã đến Triệu Kim Hổ trên mông đít. Chuẩn xác hơn nói, là bờ ngông trung ương, cùng với, ách, ở chỗ sâu trong. Chính là chỗ này, lão tử đâm bạo ngươi. Sở Ca phát hung ác tâm. Triệu Kim Hổ không biết mình bờ ngông đã bị người nhìn chằm chằm vào. Hắn còn đang dương nanh múa vướt, vừa bãi hung hăng càng quái. Ha ha ha ha, cảm nhận được bốn phía mãnh liệt lay động sao, nhà này lâu tiểu muốn sụp, lâu hơn vài chục tầng viết chữ thời gian, ít nhất có mấy ngàn cái dân đi làm à, bọn hắn đều phải chết, đều là ngươi hại chết. Triệu Kim Hổ xông Triệu Liêm cùng thiếu. Nếu không phải ngươi tham công liều lĩnh còn đem ta ép lên tuyệt lộ, bọn hắn sẽ không phải chết, ta cũng muốn nhìn ngươi giải thích thế nào. Triệu Liêm cắn răng, tại từng đạo bài sơn đảo hải sóng xung kích trong trái đột phải sông, trong khe hẹp cầu sinh tồn, còn kiệt lực phản kích, thao túng mấy trăm đạo liêm đao giống như ngân sắc lưu quang, liên tục đâm về Triệu Kim Hổ. Chỉ tiếc, hắn có thể ngăn cản Triệu Kim Hổ công kích, nhưng không cách nào ngăn cản Triệu Kim Hổ cố ý phá hư một căn lại một căn lập trụ. Triệu Kim Hổ thậm chí hung hăng oanh kích trần nhà cùng bốn phía trèo chống tường, làm cho cả tòa nhà lớn trụ cột, càng ngày càng không chặt chẽ. Ngươi điên rồi. Triệu Liêm kêu lên, thật không nghĩ tới, quyền thế cùng lực lượng, có thể làm cho ngươi điên đến loại trình độ này. Bị điên không phải ta, mà là cái thế giới này, cái này linh khí sống lại, hoàn toàn thay đổi thế giới. Triệu Kim Hổ song trưởng đều xuất hiện, bùi bạo tạc sóng xung kích liên hoàn hướng trần nhà hoành khứ, như là chế tạo một hồi vì sao động đất, đến A, thực hiện ngươi gia nhập đặc điều cục hứa hẹn, dùng tánh mạng cứu vớt cái này chết tiệt thế giới A. Triệu Liêm liều lĩnh, hướng hắn nào tới. Biết rõ hắn hướng trần nhà công kích vô cùng có khả năng là bấy dập, lại cũng không có lựa chọn khác. Quả nhiên, Triệu Kim Hổ song trưởng nắm chặt, 10 ngón khấu chặt, hung hăng kéo một cái, lại đem hơi nén ngưng tụ thành một thanh búa máy, xen lẫn trên trần nhà sụp đổ xi măng cốt thép, hung hăng oanh tại Triệu Liêm trên đầu. Triệu Liêm bị nện được đầu rơi máu chảy, mấu chốt là máu tươi cùng cho bụi xâm nhập hai mắt, nhiễu loạn ánh mắt. Đi chết đi. Triệu Kim Hổ nhe răng cười, thừa dịp Triệu Liêm trước mắt một hồi mê loạn, ngưng tụ toàn bộ siêu năng lực bạo viêm trưởng như lũ quét bộc phát, đối với hơi nén, bùi cùng hỏa diễm chính xác khống chế, vậy mà thật sự tại trong hư không hiện ra một con gấu hùng nhiên đốt giữ tận cự trưởng, nhắm ngay Triệu Liêm đỉnh đầu, vô xuống đi. Vâng! Bạo viêm cự trưởng còn không có đập đến Triệu Liêm đỉnh đầu, dễ như trở bàn tay khí thế đã đem Triệu Liêm hắc phong y lý cùng chiến đấu phục hết thể xé nát, thậm chí tại Triệu Liêm dưới chân chắc chắn trên mặt đất, nghiền áp ra một đạo khổng lồ bàn tay vết sâu. Triệu Liêm một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, hai thanh loan nguyệt giống như liêm đao lượn lờ quanh thân, đầu đôi tương liên, liên tiếp thành một đạo ngọn gió hướng ra phía ngoài vòng tròn. Lốm đa lốm đốm huyết châu nhiễm đến vòng tròn phía trên, hiện ra trên thân đao một mảnh rậm rạp chẳng chịt cực nhỏ chữ nhỏ, cùng với giống mạng nhện rậm rạp vết dạng. Phanh! Hai thanh liêm đao tạo thành vòng tròn bỗng nhiên nát bấy, phân liệt thành mấy ngàn miếng bén nhọn mảnh vỡ, tại Triệu Liêm dị năng dưới sự thao túng, huyễn hóa thành mấy ngàn trôi phi đao hình cung. Kéo lấy mấy ngàn đạo ngân sắc lưu quang, hướng Triệu Kim Hổ kích bắn đi. Hai đại cường giả, tuyệt cường sát chiêu, thắng bại nguyên là không biết số lượng. Chỉ tiếc Triệu Liêm vội vàng ra tay, lại băn khoăn phía trên trong cao ốc mấy ngàn tên người vô tội thị dân, lo lắng hai người sống mái với nhau hội tiến thêm một bước tồi suy sụp cao ốc nền tảng. Tốc độ cùng lực lượng, không khỏi nhược thêm vài phần. Triệu Kim Hổ lại không hề cố kỵ, càng nổi điên cuồng cùng hung hăng càng quái, hừng hực thiêu đốt hư không đại thủ ấn, như thực chất quả thực như là ác ma theo dị giới vươn ra một tay. Lập tức, tiểu muốn đem Triệu Liêm sọ hung hăng đập thoái, bóc hết thể đồn sôi. Đúng lúc này, xem ta kim thủ chỉ. Triệu Kim Hổ phía sau cái mông, sở ca thái độ hung dữ, trong lồng ngực thét dài. Bóng ánh sáng long lanh màu vàng kim nhạt ngón giữa hung hăng bắn ra, quấn quanh lấy hồng lôi báo thủ hoán nghiệm, gỉ dấu vết loang lô đinh sát, lập tức giống như là viên đạn gào thét mà ra. Triệu Kim Hổ nghìn tính vạn tính đều tính toán không đến, một bãi bùn nhão sở ca vẫn có thể thi triển lòng dạ độc ác như vậy đánh lén. Tất cả của hắn bộ chú ý lực đều tại Triệu Liêm trên người, tập trung tinh thần thầm nghĩ đem Triệu Liêm đập thành thịt vụn. Thình lình, bờ ngông mát lạnh, một cỗ không cách nào dùng bút mực hình dung đau xót thoải mái, theo phần hông phía sau, tuần hướng toàn thân. Người tập võ, đối với quanh thân cơ bắp có độ cao không chế, huống chi đã thức tỉnh siêu năng lực kỳ năng dị sĩ, càng là liền cơ vòng muốn tu luyện đến như thép như sắt, nói thực ra, sợ ca cái này nhớ đạn chỉ thần công cũng không có đối với Triệu Kim Hổ thân thể tạo thành vết thương chí mệnh hại. Nhưng tâm hồn đả kích, cùng với tùy theo mà đến mãnh liệt rung động, lại thì không cách nào khống chế, tột đỉnh. Ngươi! Triệu Kim Hổ thật sâu dùng mình một cái, vô ý thức quay đầu, thuận tiện đem một đạo nhất cường liệt nhất khiếp sợ năng lượng, hai tay dâng tặng, mặc cho Sở Ca xâm lược. Cứ việc một giây sau, hắn tiểu kịp phản ứng, không nên bị Sở Ca phân tâm, nhưng là không kịp rồi. Báo táp tới cực điểm bạo viêm trưởng bị Sở Ca một chỗ lẫn. Đống nhiên pha công, huyền ở giữa không trung hừng hực thiêu đốt đại thủ ấn, coi như đã chút giận bóng ra giống như heo rút cùng đạp kéo xuống, tốc độ cũng chậm thêm vài phần. Nếu như Triệu Liêm lại bắt không được như vậy ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, cũng không có khả năng làm cho hắn lên làm Linh Sơn công tác tổ tổ trưởng. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Mấy ngàn miếng lượn vòng liêm đao mảnh vỡ không ngừng va chạm, giao thoa, cải biến vốn là tiểu rắc rối phức tạp quy tích, lại lần nữa tạo thành hàn lóng lánh bạch nhận mê cung, thiên la địa võng, theo Triệu Kim Hổ trên mặt, trên cổ tay, đùi, đầu gối, mắt cá chân tả hữu sát qua. Vâng! Cái kia miếng mềm mại vô lực hỏa diễm đại thủ ấn, rốt cục cấn đến trên mặt đất, kích động ra đầy trời thiêu đốt bụi mù. Triệu Liêm nhưng lại hiểm lại càng hiểm tránh thoát đại thủ ấn phạm vi công kích, cùng Triệu Kim Hổ sai thân mà qua. Hết thể đều kết thúc. Hai người như trước bảo trì ra chiêu tư thế, phảng phất hai cố lặng im pho tượng. Sau một lát, tí tách, tí tách, tí tách. Triệu Kim Hổ không thể tin được địa nhìn xem cổ tay của mình, đầu gối cùng mắt cá chân. Các nơi các đốt ngón tay chỗ hiểm, đều bị lưỡi đao mảnh vỡ cắt vỡ, ngay tiếp theo mạch máu cùng huyết quản, hết thể đều bị đánh gãy, từng đạo dài nhỏ chỉ đỏ, tại cổ tay, đầu gối cùng trên mắt cá chân kéo dài, rất nhanh liên tiếp thành một vòng tròn. Rầm rầm. Triệu Kim Hổ chán nản ngã xuống đất, toàn thân run rẩy, cũng như Sở Ca đồng dạng, biến thành một bãi bùn nhão. Không có khả năng, không có khả năng. Mắt của hắn ngọn nguồn vẫn tách ra khiếp sợ cùng oán độc hào quang, không phải quang hướng Triệu Liêm, mà là hung hăng đâm về Sở Ca, hắn miệng sùi bọt mép, thở hổn hển, tuyệt vọng địa kêu la lấy, ta khổ tâm nghiên cứu lâu như vậy Bạo Viêm trưởng, ta làm sao có thể sẽ thua bởi ngươi? Còn ngươi nữa cái này vô danh tiểu tốt, vật biểu tượng, rác rưởi. Sở Ca liếc mắt, cho Triệu Kim Hổ đáp lại là, một căn cao cao nhất lên, không ngừng loạn sáng ngời, coi như cỏ đuôi chó ngón giữa. Triệu Liêm nhìn xem Triệu Kim Hổ, nhìn nhìn lại Sở Ca ngón giữa, nhịn không được cười ra tiếng. Triệu Kim Hổ, cái này là ngươi thất bại nguyên nhân. Triệu Liêm song rỗi tay ra, vẫn tại bốn phía lượn vòng liêm đao mảnh vỡ lần nữa ngưng tụ đã đến cùng một chỗ, một lần nữa biến trở về hai thanh viên nguyệt loan đao, chậm rãi xoay tròn lấy, nhét vào trong vỏ đao. Ánh mắt của hắn sáng ngời, trịch địa hữu thanh, nói cái gì từ hôm nay trở đi, chỉ vì chính mình mà chiến, thật sự là ngu không ai bằng. Phải biết rằng, đương ngươi vì toàn bộ thế giới mà thời gian chiến tranh, ý nghĩa toàn bộ thế giới cũng đều vì ngươi mà chiến, đương ngươi toàn tâm toàn ý thủ hộ lấy toàn bộ liên minh 7 tỷ công dân, cũng bị bọn hắn trao tặng cái này một thân lóng lánh hơn trước lúc, cũng ý nghĩa ngươi đã nhận được ủng hộ của bọn hắn, có thể liên tục không ngừng hấp thu lực lượng của bọn hắn, thậm chí tại thời khắc mấu chốt, đạt được bọn hắn thủ hộ. Đây mới là nhất lực lượng cường đại chi nguyên, chỉ tiếc ngươi lại đắm mình, đưa bọn chúng buông tha cho. Triệu Kim Hổ, ngươi là vì chính mình mà chiến, liền vĩnh viễn là người cô đơn, một mình tác chiến, mà phía sau của chúng ta, đã có suốt 7 tỷ cái chiến hữu, một mình ngươi đánh chúng ta 7 tỷ, sao có thể thắng? Ngươi thất bại, theo ngươi bỏ qua cái này một thân huân chương một khắc này lên, cũng đã nhất định. Tại hắn hùng hổ dọa người ánh mắt ngưng mắt nhìn xuống, Triệu Kim Hổ ánh mắt một mực tại lùi bước. Môi của hắn rung rung cả buổi, trên mặt cuối cùng tản ra mở mịt không liệu biểu lộ, căng cứng cơ bắp rốt cục lỏng cùng đạp kéo xuống, đầu vô lực rủ xuống đã đến một bên, chảy ra hối hận nước mắt. Triệu điều tra quan, không đúng, Triệu tổ trưởng. Mượn nhờ Triệu Kim Hổ vừa mới cung cấp khiếp sợ năng lượng, Sở Ca rốt cục phá tan ngăn chặn tiết hầu huyết khối, khôi phục dây thanh cùng cổ họng cơ bắp lực khống chế, quái khang quái điều địa kêu lên. Sở huynh đệ, chuyện gì? Triệu Liêm thở dài một hơi, thay đổi một bộ ôn hòa gương mặt. Phiền toái ngươi, có thể chờ hay không một lát lại bày tạo hình cùng nói những chính khí này nghiêm nghị lời kịch, tới trước cứu cứu ta. Sở Ca ngao ngao gọi bậy, đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức, phải chết phải chết phải chết phải chết, ta thật sự muốn chết rồi, mau giúp ta gọi bác sĩ, cứu mạng a. Chương 422, hình tượng vấn đề. Mau nhìn, bọn hắn đi ra. Giang giác giang giác, giang giác giang giác. Sở Ca toàn thân vô lực, bị Triệu Liêm đánh ôm ngang ra ga ra tầng ngầm. Bên ngoài vừa vặn nhanh như điện chớp lái tới mấy chục chiếc đặc biệt cục điều tra, cảnh sát, quân đội, phi thường hiệp hội thậm chí cơ quan xe. Thậm chí, ngoại trừ chính thức cơ cấu cùng kỷ luật bộ đội, còn có nghe hỏi mà đến truyền thông, các mê ra cùng đèn tiểu quang không ngừng lập lòe, chụp được Sở Ca cùng Triệu Liêm toàn thân đẫm máu, một bước một cái dấu chân hình ảnh. Sở Ca hay vẫn là lần đầu nếm thử ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người cùng đèn tiểu quang xuống, bị một người nam nhân công chúa ôm. Hắn có chút ngượng ngùng. Bác sĩ! Bác sĩ! Triệu Liêm dắt cuống họng kêu to, đem Sở Ca đưa lên một cỗ cơ quan chữa bệnh xe, mình cũng ngồi xuống. Cửa xe đóng cửa trước khi, Sở Ca kiệt lực giương cổ lên, chứng kiến một cái khác đội võ trang đầy đủ quân cảnh cùng bác sĩ cùng một chỗ, đem huyết quản đứt từng khúc, thủ đoạn, đầu gối, mắt cá chân cùng bờ mông đều không ngừng chảy máu Triệu Kim Hổ dơ lên đi ra. Tự nhiên, lại kích thích trận trận kinh hô. Phần đông cảnh sát, quân đội, đặc điều cục, phi thường hiệp hội cùng cơ quan cường giả, chằm chằm vào Triệu Kim Hổ đổ máu bờ mông, trong lúc vô tình, lại cho Sở Ca cống hiến rất nhiều khiếp sợ năng lượng, lốm đa lốm đốm kim sắc nước lũ, làm cho thôn phệ thú càng phát bành trướng cùng sinh động, miễn cương trèo chống lấy phá thành mảnh nhỏ, gần như tán loạn thân thể. Theo hắn tại dưới mặt đất trong trò chơi tìm tòi màu đen tia chớp, đến hồng lỗi lẻn vào hạnh phúc tân thôn, lại đến một loạt ý không ngờ được nổi loạn, cùng được ăn cả ngã về không về sau một lần lại một lần được ăn cả ngã về không, dài dòng buồn chán một ngày, cuối cùng kết thúc. Sở Ca rất muốn lau nước mắt. Hắn không bao giờ nữa muốn không tổ chức không kỷ luật, đương cái gì tự chủ trương can đảm anh hùng rồi. Hắn thề, nếu như lần này hắn có thể may mắn khôi phục thực lực, nhất định chăm chú đi theo tại cảnh sát, quân đội, đặc điều cục còn có cơ quan sau lưng, tiêu phất cờ hò reo, hỏa lực ủng hộ, ngẫu nhiên bổ đào chứ sao. Nếu lại bị hắn liên tục gặp được màu đen tia chớp, Viêm La cùng Triệu Kim Hổ như vậy cùng hung cực các đối thủ, thật sự, hắn như vậy suy nhược, thật sự không chịu được nổi. Đến từ cơ quan bác sĩ, tại sở ca trên người truy nã mỏng như cánh ve truyền cảm gián thiến. Lại đem đại lượng xanh biết phảng phất giống như băng tinh dược tề, rót vào sở ca trong cơ thể. Trong nháy mắt, sở ca cảm giác mình cả cỗ thân thể đều bị đông lạnh, liền làn da đều biến thành màu lam nhạt, chỉ còn lại có một cái đầu còn có thể miễn cưỡng lúc đích. Hắn trừng to mắt, nhìn xem Triệu Liêm. Triệu Liêm một bên tiếp nhận bác sĩ kiểm tra, một bên cười nói, coi như ngươi vận khí tốt, lần này cơ quan vì triển khai Linh Sơn thị tổng vệ sinh, đặc biệt từ phía trên hải thị vận chuyển một cỗ tiên tiến nhất chiến trường chữa bệnh xe tới. Tại đây vô cùng nhiều mũi nhọn chữa bệnh khí giới còn có siêu cấp dược tề, liền bản địa phi thường hiệp hội cùng đặc biệt cục điều tra đều không có. Không cần lo lắng, hiện tại vì ngươi tiêm vào, là vừa vặn nghiên phát ra tới hoạt tính ngủ đông dược tề, có thể ở bảo trì ngươi ý thức thanh tỉnh dưới tình huống, đem thân thể của ngươi tạm thời đóng băng, lại không ảnh hưởng ngươi tế bào hoạt tính. Bởi vì chúng ta không xác định, ngươi đến tột cùng bị cái gì tính chất tổn thương, thân thể tình huống có thể hay không tiến thêm một bước ác liệt, cho nên đang tìm đến phương pháp trị liệu trước khi, trước dùng hoạt tính ngủ đông kỹ thuật, ngăn cản thương thế của ngươi tăng thêm yên tâm, dù là bị thương lại lần nữa, chỉ cần kịp thời làm cho thân thể tiến vào ngủ đông trạng thái, lại thông qua ngoại bộ tuần hoàn, hướng đại não chuyển vận dưỡng khí cùng dinh dưỡng vật chất, ý nào đó bên trên. Tiểu là không chết. Thì ra là thế. Sở ca rốt cục có thể tạm thời buông lỏng một hơi. Tại liệt phong đột kích đội cùng thiên nhân tổ chức sống mái với nhau ở bên trong. Thượng tá Ninh Liệt thủ hạ một gã dòng binh quá lượng tiêm vào ngũ cấp gen dược tề, tại kích phát gấp 10 lần sức chiến đấu, giết chết vô số địch nhân về sau, tế bào sụp đổ, bạo thể mà vong, hóa thành một bãi màu hồng phấn bọt biển. Sở ca cũng vận dụng cùng loại cấm kỵ lực lượng, mới có thể đối tử Viêm La. Hắn một mực sợ hãi mình cũng rơi xuống tên kia dòng binh đồng dạng kết cục. Tuy nhiên tại thôn phệ thú dưới sự trợ giúp, sử dụng khiếp sợ năng lượng đau khổ trèo trống, nhưng khiếp sợ năng lượng cuối cùng có tiêu hao hầu như không còn một khắc. May mắn bọn hắn kịp thời đưa hắn đông cứng rồi. Sở ca cảm thấy mình tuy nhiên không thể nhúc nhích, nhưng tế bào phân giải sụp đổ xu thế cũng dần dần đình chỉ. Quả nhiên, hoặc tính ngủ đông dược tề, liền ngũ cấp gen dược tề bạo ngược lực lượng đều có thể ngăn cản, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cơ quan khoa học kỹ thuật, thật cường đại. Sở ca tức tắc kêu kỳ lạ, nhịn không được lại quay đầu nhìn xem Triệu Liêm, vẫn không thể tin được, Triệu tổ trưởng, ngươi thật sự là cơ quan người. Cái này còn có giả. Triệu Liêm mỉm cười, nói, như thế nào, ngươi cũng biết cơ quan. Cơ quan đại danh đỉnh đỉnh, trong vòng người người nào không biết, ta tại phi thường hiệp hội đương nhiên cũng có nghe qua, chỉ là cơ quan từ trước đến nay thấp điều, có thể dùng thần bí khó lường hình dung, không nghĩ tới ta cũng có cùng cơ quan liên hệ một ngày. Sở ca ngừng lại một chút, tiếp tục tấp tắc kêu kỳ lạ, trong truyền thuyết, đặc biệt cục điều tra thật giống như cổ đại cẩm y liề vệ, đã đủ ngang ngược, uy phong bát diện rồi, nhưng cơ quan nhưng lại đông sưởng. So cẩm y liề vệ còn muốn lợi hại hơn, nguyên lai Triệu tổ trưởng không chỉ là cẩm y liề vệ, hay vẫn là đông sưởng cao thủ, thất kính thất kính. Cẩm y liề vệ, đông sưởng cao thủ. Triệu Liêm hít sâu một hơi, buồn bã nói, sở huynh đệ, ngươi rất hội nói chuyện phim A. Sở ca cũng hiểu được, chính mình lời vừa ra khỏi miệng, hào khí giống như có chút xấu hổ. Trên xe mấy vị này đến từ cơ quan bác sĩ y tá chữa bệnh binh cái gì, nhìn xem ánh mắt của hắn đều có chút cổ quái. Vì giảm bớt xấu hổ hào khí, Sở ca vội ho một tiếng, thay đổi cái chủ đề, đúng rồi, vừa rồi tại sao có thể có nhiều như vậy phóng viên xuất hiện, ta đều không hảo hảo trang điểm thoáng một phát, bày mấy cái kinh điển tạo hình, hiên ngang tư thế vai hùng cái gì, không phải là trùng hợp à? Đương nhiên không phải trùng hợp. Triệu Liêm nói, thượng cấp làm việc, chú ý mưu rồi sau đó động, bất động thì thôi, khẽ động tiểu là bắt phương lôi đỉnh, thập diện mai phủ, đồng thời phát động. Lần này Linh Sơn thị tổng vệ sinh, là đặc biệt nhằm vào linh khí sống lại về sau. Mới tình thế xuống, không ít ẩn nút tại đường cục bên trong, vì tư lợi, lòng tham không đáy sâu mọn, không chỉ muốn triệt để càn quét một thành trên đất lệch ra phong tà khí, càng muốn cho toàn bộ liên minh hủ kẻ xấu đều câm như hến, không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí chủ động thẳng thắn, tranh thủ xử lý khoan dung. Cho nên, không chỉ cơ quan, đặc điều cục, cảnh sát, quân đội, phi thường hiệp hội cùng các huynh đệ khác đơn vị, đương nhiên cũng kể cả bộ tuyên truyền môn cùng tất cả tạp chí lớn, là tất cả đầu chiến tuyến liên hợp chấp pháp. Cùng một chỗ hành động. Các ngươi du hội trưởng nói, ngươi cái này tiểu huynh đệ phúc lớn mạng lớn, nàng ngược lại một chút cũng không có nói sai, cũng không phải là tùy tiện cái gì a miêu a cẩu, đều có cơ hội đứng ở nơi này dạng đèn tiểu quang xuống, trải qua chuyện này, tên của ngươi còn không biết cũng bị bao nhiêu đại lao biết rõ, sau này vượt mọi chông gai, theo gió vượt sóng thời điểm, không thể thiếu sẽ có quý nhân phụ trợ rồi. Triệu Liêm tại Sở Ca dưới sự trợ giúp, chiến thắng người lãnh đạo trực tiếp Triệu Kim Hổ, tâm tình tương đương khoan khoái dễ chịu, cũng là nguyện ý cùng Sở Ca nhiều phiếm vài câu. Thì ra là thế. Sở Ca nghĩ nghĩ, có chút nhăn nhó, đỏ mặt cùng Triệu Liêm thương lượng, Triệu Tổ trưởng, không phải, Triệu Đại Ca, Triệu Ca, cùng ngươi thương lượng chuyện này, ngươi xem, ta hiện tại không thể động đậy, ngươi có thể hay không giúp ta một cái bề bộn. Đừng khách khí, Sở huynh đệ, chỉ cần không trái với nguyên tắc, ta khẳng định bang. Triệu Liêm sảng khoái nói, có lẽ không trái với nguyên tắc, thiện tay mà thôi mà thôi. Sở Ca nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, cái gì kia, Triệu Ca, ngươi có thể hay không giúp ta đem Triệu Kim Hổ bờ mông chính giữa ở chỗ sâu trong cái kia miếng cái đinh rút. Triệu Liêm trầm mặc một lát, nói, vì cái gì? Ngươi biết, ta tại Linh Sơn Thị cũng là có uy tín danh dự nhân vật, đại biểu cho mới một đời Linh Sơn Thị dân tại linh khí sống lại đại thời đại xuống, kiên quyết tiến thủ, anh dũng ương ngạnh hài lòng hình tượng. Hơn nữa ta tại xã giao truyền thông bên trên đều có thiệt nhiều nữ phấn. Sở Ca nói, nếu như bị công chúng biết rõ, ta chỉ dùng để loại thủ đoạn này ngăn cơn sóng dữ, cá nhân ta hình tượng bị hao tổn ngược lại là chuyện nhỏ, liên lụy toàn bộ Linh Sơn Thị thành thị hình tượng lọt vào ô nhiễm, còn làm cho hàng tỷ nữ phấn thương tâm, cái này sẽ không tốt, đúng không? Cũng là, Triệu Liêm khẽ như mày, bất quá, ta không thể giúp ngươi rút ra Triệu Kim Hổ trong cơ thể cái đinh, thứ nhất, cái này xem như vật chứng, còn cần nhờ nó đến trả nguyên cả kiện sự tình, phải giao cho chuyên nghiệp pháp y cùng giám chứng nhận chuyên gia đến xử lý. Thứ hai, cá nhân ta lời nói, cũng không phải rất muốn đi đối mặt Triệu Kim Hổ không ngừng chảy máu bờ mông. Nói trở lại, ngươi băn khoăn, cũng có đạo lý, không việc gì đâu, bộ tuyên truyền môn không phải bất tài, đến lúc đó làm cho bọn hắn đối với truyền thông, hơi chút tân trang thoáng một phát quá trình chiến đấu, thì ra là rồi. Như thế nào tân trang? Sở Ca trầm ngâm một lát, nói ví dụ, làm cho bộ tuyên truyền môn nói cho truyền thông cùng công chúng, ngay lúc đó tình huống nhưng thật ra là Triệu Ca ngươi bị Triệu Kim Hổ đánh cho hấp hối, cha mẹ cũng không nhận ra, lập tức muốn lừng lấy hy sinh, ta đã bị ngươi tác động, bạo phát tiểu vũ trụ, đã thức tỉnh càng cao tầng thứ siêu năng lực, một quyền đem Triệu Kim Hổ đánh bại như vậy có thể hay không quá quá lời. Sẽ không, vừa mới tốt, ta sẽ đem ý của ngươi, truyền đạt cho bộ tuyên truyền môn. Triệu Liêm vô vô Sở Ca bả vai, ngươi mệt mỏi, im lặng, nghỉ ngơi một chút ta. Chương 423, chuyển vận. Nha. Sở Ca là cảm giác một hồi mệt mỏi như sền sệt như thủy triều phun lên trong óc. Mà ngay cả thôn phệ thú đều trong đầu đánh nữa cái sâu sắc áp. Hoặc tính ngủ đông dược tề tác dụng dần dần xâm nhập não vực, ngăn trở hắn yếu ớt tế bào não bị cuồng bạo ngũ cấp gen dược tề ăn mòn, thực sự mang cho hắn nồng đậm ngủ rũ. Sở Ca nháy mắt con người, muốn thiêm thiếp một lát. Nhưng bốn phương tám hướng lại bay tới nhiều đóa lốm đa lốm đốm kim mang, xuyên thấu di động chữa bệnh đứng thùng xe, chui vào trong cơ thể của hắn, làm cho linh hồn của hắn cùng thôn phệ thú đều tại cực độ mệt mỏi trong phi tốc sinh trưởng. Sở Ca phảng phất đã nghe được vô số cường giả thanh âm. Xem ra, là một trận chiến này kết quả đã truyền đến tất cả đơn vị cao tầng trong thai, những cao tầng này đều đối với Sở Ca biểu hiện chật chật sợ hãi thán phục, tương đương rung động đấy. Cái này, Sở Ca lại ngủ không được rồi. Cái kia hắn lại đưa ánh mắt chuyển hướng Triệu Liêm. Không phải cho ngươi nghỉ ngơi thật tốt, đừng nói chuyện sao? Triệu Liêm nhíu mày, thân thể của ngươi 100%, đại não 50% ở vào ngủ đông trạng thái, tốt nhất đừng nói chuyện cũng đừng kích động, để tránh sóng não quá mức sinh động, quấy nhiễu thân thể bình tĩnh, sẽ ảnh hưởng trị liệu hiệu quả. Ta minh bạch, đề tài mới vừa rồi chúng ta về sau lại thảo luận, cùng lắm thì tiểu nói là ta cùng Triệu Ca sóng vai dắt tay chiến thắng Triệu Kim Hổ, chiến công một người một nửa, dù là 4-6 khai, ta 4 ngươi 6, cũng không thành vấn đề, hảo huynh đệ mà. Sở Ca nói, ta chính là... Về cả kiện sự tình, còn có một chút nghi hoặc, không giải khai lời nói, lật qua lật lại đều ngủ không yên. Triệu Liêm nói, cái gì nghi hoặc, chỉ cần ngươi không đề cập tới cái đinh sự tình, mọi người hay vẫn là hiếu chiến hữu. Sở Ca nói, lớn nhất nghi hoặc, Triệu Ca, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy tìm đến chúng ta? Ta cùng Hồng Lỗi hành tung hẳn là phi thường che giấu, mà ngay cả Kim Trấn Hải thuê những tinh nhuệ kia bảo tiêu cũng không phát hiện chúng ta, hơn nữa Viêm La cũng cài đặt cấm chế. Đem ga ra tầng ngầm triệt để phong ấn, mảy may động tĩnh đều truyền không đi ra, ngươi sao có thể kịp thời đuổi tới đâu rồi, trùng hợp sao? Đương nhiên không phải trùng hợp, mà là cái này. Triệu Liêm mỉm cười, từ trong lòng ngực lấy ra một cái y để dùng túi nhựa, bên trong lấy một khối mô phỏng chân thật chữa bệnh băng dính, hoàn toàn bắt chước nhân loại làn da, co giãn cùng thông khí tính thật tốt, có thể tùy ý kéo dài tới cái chủng loại kia. Triệu Liêm đem cái này khối mô phỏng chân thật chữa bệnh băng dính lật ra cái mặt, Sở Ca lập tức chứng kiến. Tại nó mặt khác bên trên, rậm rạp chẳng chỉ tuyên khắc lấy không ít cỡ nhỏ mạch điện đồng dạng thứ đồ vật, sáng lóng lánh coi như tu tiên giả phù văn. Chính giữa còn có một miếng mỏng như cánh ve, so móng tay che còn nhỏ chim, dĩ nhiên là có thể tùy ý gấp nhu tính chim. Đây là cơ quan mới nhất nghiên cứu phát minh SK9 hình ẩn hình định vị khí, chọn dùng sinh hóa tài liệu cùng mô phỏng chân thật thiết kế, có thể tùy ý dán hợp nhân thể ra thịt, nếu không từ bên ngoài nhìn vào không đi ra, bên trong còn đựng vi lượng thuốc mê, liền người sử dụng đều chưa hẳn có thể cảm giác được. Triệu Liêm nói, cái này định vị khí, còn có nhất định được nhịn nhiệt độ cao, nhịn ăn mòn cùng nhịn linh năng trùng kích hiệu quả, mặc dù tại mánh liệt điện từ quấy nhiễu hoặc là linh năng trong gió lốc, đều có thể ổn định phát ra tọa độ tin tức, ta chính là dùng nó tìm được các ngươi. Định vị khí. Sở Ca trừng to mắt, rất muốn thò tay tại trên người mình sờ loạn, không có khả năng à, ta như thế nào không nhớ rõ, ngươi chừng nào thì có thể đem định vị khí phóng tới trên người của ta. Nói sau, Viêm La cấm chế, có lẽ có che đậy vô tuyến tín hiệu tác dụng à, định vị khí tọa độ tin tức, có thể xuyên thấu tu tiên giả cấm chế. Không phải ngươi, là Hồng Lỗi. Triệu Liêm nói, ngươi tiểu tử này, ngẫu nhiên tinh phải cùng khỉ con đồng dạng, lại thời khắc bảo trì thành tỉnh trạng thái. Ta đương nhiên không có biện pháp thừa dịp ngươi không sẵn sàng, hướng dán lấy người của ngươi định vị khí rồi. Bất quá, Hồng Lỗi vì đã lừa gạt chúng ta, ngạnh ăn hết Viêm La một cái hỏa long quấn, bản thân bị trọng thương, đương hắn bị mang lên đặc điều cục chữa bệnh trên xe lúc, thần trí thật sự không thế nào thanh tỉnh, toàn thân cũng bị thiêu đắc nhao nhuẹn, làn da cảm giác rất không nhạy cảm, nếu không có như thế giống như lúc, hắn làm sao có thể đã lừa gạt chúng ta. Mà hắn không muốn lấy đã lừa gạt chúng ta mà nói, chúng ta lại thế nào hướng trên người hắn dính định vị khí, lại không bị hắn phát hiện đâu. Về phần Viêm La cấm chế, cái này cũng rất đơn giản, không tệ, định vị khí phóng ra yếu ớt tín hiệu, cũng không thể xuyên thấu tu tiên giả cấm chế, bất quá chúng ta một đường truy tung lấy Hồng Lỗi tín hiệu, đuổi tới cái này tòa văn phòng thời điểm, tín hiệu đột nhiên biến mất rồi, đây không phải nơi đây không ngân 300 lượng sao. Đi tới nơi này tòa văn phòng phụ cận, tùy tiện một tìm, dĩ nhiên là có thể tìm được. A, nghe xong Triệu Liêm giải thích, Sở Ca đem tiền căn hậu quả cẩn thận trải vớt một lần, không khỏi hít một hơi lanh khí, trợn tròn trong mắt, các ngươi tập trung không phải ta, mà là Hồng Lỗi, các ngươi là cố ý phóng chạy Hồng Lỗi, đây là lạt mềm buộc chặt. Không phải lạt mềm buộc chặt, mà là dẫn xà xuất động, màu đen tia chớp, Hồng Lỗi chính là chúng ta ném ra ngoài đi mồi nhử, mục đích là dụ dỗ chính thức cá lớn đi ra, làm cho bọn hắn đi giải quyết Hồng Lỗi cái này phiền toái, mà chúng ta vừa vặn đem màu đen tia chớp cùng với những tham lam kia hư đại nhân vật, hết thể một mẻ hốt gọn. Triệu Liêm chậm rãi mà nói, đây là một cái thời gian rất dài, liên lụy cực lớn, phi thường khó giải quyết ổ án. Trên thực tế, từ lúc Thiên Nhân tổ chức cùng Liệt Phong đột kích đội liên thủ, tập kích Linh Sơn thị thuộc ngoại ô vật tư chiến lược nhà kho lúc, thượng cấp tiểu phát giác được Linh Sơn thị bên này tồn tại con chuột lớn cùng sâu mọt. Thiên Nhân tổ chức cùng Liệt Phong đột kích đội bày ra chu đáo chặt chẽ, tính toán chính xác, cơ hồ từng cái khâu đều tại bọn hắn trong khống chế, lợi dụng kế điệu hổ Lý Sơn, đem Linh Sơn thị mấy cái cường lực ngành đều đùa nghịch được bao quanh loạn chuyển, sau đó lại như vào chỗ không người địa càn quét vật tư chiến lược nhà kho, nhưng nếu không có nội ứng, hành động của bọn hắn tuyệt sẽ không thuận lợi như vậy. Bởi vậy, tại Thiên Nhân tổ chức cùng Liệt Phong đột kích đội phát sinh sống mái với nhau, kế hoạch của bọn hắn sắp thành lại bại về sau, cơ quan tiểu đem ánh mắt quang hướng về phía Linh Sơn thị nội ứng, từ mọi phương diện điều tinh binh cường tướng, tạo thành Linh Sơn khẩn cấp công tác tổ. Sở Ca con mắt dạo qua một vòng lại một vòng, lẩm bẩm nói, thì ra là thế, là chiến lược nhà kho bị tập kích, ngũ cấp gen dược tể mất trộm sự kiện kia. Không sai, chính là ngươi tự mình tham dự cũng ngăn cản sự kiện kia. Triệu Liêm nói, ngũ cấp gen dược tể đã là giá trị liên thành vật tư chiến lược, nhưng mà, cùng liên minh hình tượng cùng với pháp luật so sánh với, lại tính toán không được cái gì, nếu như mặc cho những hư kia phần tử cùng thiên nhân trong tổ chức bên ngoài cấu kết, trắng trợn ngầm chiếm liên minh tài sản, bại hoại liên minh hình tượng, làm cho dân chúng đối với liên minh thật sâu thất vọng. Nhân tâm tán loạn lời nói, chúng ta còn thế nào tại linh khí sống lại thời đại mới xuống, thủ hộ trên địa cầu 7 tỷ công dân, để cho chúng ta văn minh càng phát sáng lạn huy hoàng. Bởi vậy, mặc dù có rất nhiều cực độ nguy hiểm xuyên Việt giả lục tục đến địa cầu, nhưng chúng ta như cũ cho rằng, uy hiếp lớn nhất không phải xuyên Việt giả, mà là giấu ở trong chúng ta bộ sâu mọt cùng con chuột lớn, những đường hoàng này bại hoại, mới là toàn dân công địch, là liên minh uy hiếp lớn nhất. Sở Ca trừng mắt nhìn, thay thế gật đầu. Hoàn toàn chính xác, chỉ cần 7 tỷ địa cầu công dân đoàn kết nhất trí, tạo thành sắt thép nước lũ, cái gì tu tiên giả cùng ma pháp sư đều không cần sợ. Nhưng nếu như bên trong tồn tại sâu mọt, không ngừng ăn mòn mọi người tín nhiệm, làm cho mọi người đối với liên minh càng ngày càng thất vọng, vậy thì thật sự là chia rẽ, mặc người chém giết rồi. Phòng thủ kiên cố thành lũy, cũng có thể từ bên trong bị công phá. Những sâu mọt này, đáng chết. Tại sự kiện kia chi không lâu sau, ta dùng đặc điều cục hành động đội trưởng thân phận điều đến Linh Sơn, biểu hiện ra là tiếp viện bên này đặc điều cục, xử lý phi pháp xuyên Việt giả cùng không khống chế được giác tỉnh giả vụ án, trên thực tế, nhưng lại bí mật điều tra cùng thiên nhân tổ chức cùng một ruột nội ứng. Triệu Liêm nói, chỉ tiếc, tại đây nội ứng đã có thành tựu, rắc rối khó gỡ, cao thấp cấu kết, tạo thành tương đương nghiêm mật lợi ích tập đoàn, bọn hắn phần lớn là hội nghị hoặc là tất cả ngành người phụ trách, am hiểu sâu liên minh làm việc phong cách, tâm tư kín đáo, cẩn thận, chân tướng là bền chắc như thép, không có nửa điểm khe hở. Ta cùng đồng liêu bí mật đã điều tra hơn mấy tháng, mặc dù có một đám hoài nghi đối tượng, lại khổ nổi không có chứng cứ cùng sơ hở, đúng như lão hổ cắn gai nhím, không thể nào hạ khẩu. Đúng lúc này, ra ngoài ý định sơ hở rốt cục xuất hiện, cái kia chính là Hồng Lỗi. Sở Ca nao nao, Hồng Đại Thúc, tính toán cái gì sơ hở, hắn tiểu là cái bảo hành sửa chữa phố tiểu lão bản, tại sao có thể là nội ứng? Hắn đương nhiên không phải nội ứng, nhưng hóa thân màu đen kia chớp cuồng bạo báo thù, lại có khả năng sợ tới mức nội ứng nhóm trong lòng run sợ, càng có khả năng dẫn phát một loạt, liền chính hắn đều không nghĩ tới phản ứng dây chuyền. Triệu Liêm nói, ngươi còn nhớ hay không được một cái tên là Tạ Tuấn Võ người bị hại? Sở Ca tự nhiên nhớ rõ, tiểu là tại điên mèo tiệm Inter, dưới mặt đất trong trò chơi đằng sau, có một cái ghế lô, thường xuyên dụ dỗ vô tri thiếu nữ đến tầm hoan tác nhạc chính là cái kia cặn bã, nghe nói trong nhà có chút ít thế lực, phụ thân còn là một nghị viên cái gì, cuối cùng bị Hồng Đại Thúc hóa thân màu đen tia chớp, dùng thủ pháp tàn khốc nhất hành hạ đến chết, đều tính toán ác hưu ác báo, đại khoái nhân tâm rồi. Không sai, chính là hắn. Triệu Liêm nói, mà phụ thân của hắn, vị kia tạ nghị viên, vừa vặn tiểu là nội ứng một trong, cùng Kim Trấn Hải, Viêm La, Triệu Kim Hổ những người này cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng thiên nhân tổ chức cùng một ruột. Sở Ca A một tiếng, ẩn ẩn hiểu được. Tạ nghị viên cùng Kim Trấn Hải, Triệu Kim Hổ còn có thiên nhân tổ chức cùng một chỗ, che chở Viêm La, bỏ mặc hắn lợi dụng người vô tội thị dân luyện chế tà ác lô đỉnh, mà Viêm La tội ác tẩy trời hành vi, lại sáng tạo ra màu đen tia chớp như vậy một đầu quái vật. Màu đen tia chớp cái này đầu quái vật tắc thì cắn trả đã đến tạ nghị viên con một trên người, có lẽ có thể nói như vậy, cuốn một vòng lớn, Tạ Tuấn Võ tiểu là gián tiếp chết ở phụ thân hắn tạ nghị viên trong tay. Triệu Liêm thở dài, không biết, cái này có tính không chuyển vận, báo ứng khó chịu, tạ gia phụ tử tự làm tự chịu. Tóm lại, đương tạ nghị viên biết rõ chân tướng về sau, tinh thần triệt để sụp đổ, hắn hãm sâu tuyệt vọng, mất hết can đảm, hơn nữa chúng ta hơi thi. Thủ đoạn, hắn rốt cục đáp ứng cùng chúng ta hợp tác. Thống thống khoái khoái địa giao cho hết thảy, đã trở thành chúng ta đánh vỡ băng cứng đột phá khẩu. Chương 424, mồi nhử cùng thần tượng. Nguyên lai là như vậy. Sở Ca thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thật đúng là khúc chết ly kỳ, tối tăm trong đều có thiên ý. Tạ nghị viên cùng Kim Trấn Hải, Triệu Kim Hổ những cái thứ này cùng một chỗ sáng tạo ra Viêm La cái này quái vật, mà Viêm La lại sáng tạo ra màu đen kia chớp cái này mới quái vật một khi sinh ra đời, tiêu căn bản sẽ không thụ người sáng tạo khống chế, cũng cuối cùng đem cắn trả người sáng tạo bản thân. Thông qua tạ nghị viên tại đây mở ra đột phá khẩu, chúng ta nắm giữ một loạt phạm tội chứng cứ, có thể tập trung không ít con chuột lớn cùng sâu mọt. Bất quá ngươi biết, tại Linh Sơn Thị, những cái thứ này đều là quyền cao chức trọng đại nhân vật, lưu cho chúng ta cơ hội xuất thủ cũng không nhiều, không có vạn toàn nắm chắc, là không thể hành động thiếu suy nghĩ. Triệu Liêm nói, mà Hồng Lỗi biến thân màu đen tia chớp điên cuồng giết chóc, vừa vặn khơi dậy những đại nhân vật này sợ hãi, làm bọn hắn có khả năng tại vội vàng trong phạm sai lầm chiêu, ngược lại là có thể giúp bọn ta giúp một tay. Nói như thế nào đây, giống vậy có một đầu vàng thao lẫn lộn, vẫn đục không chịu nổi dòng sông, những sâu mọt này cùng con chuột lớn, giống như là thật sâu ẩn núp tại đáy sông bùn cắt bên trong cá lớn, bọn hắn tràn đầy cảnh giác, cũng quen thuộc kỹ năng bơi, gồm nắm lấy trong sông sinh thái hệ thống, vốn là tuyệt khó tìm đến bắt phương pháp của bọn hắn. Nhưng hiện tại, Hồng Lỗi cái này màu đen tia chớp lại như là cũng không thuộc về cái này nhánh sông cá sấu, đột nhiên đằng đằng sát khí, như điên giống như ma địa nhảy tiến đến, quấy cả đầu nước sông bất an, những chìm kia tại đáy sông cá lớn, cũng nhao nhao trồi lên mặt nước, hoặc là muốn đổi lại càng địa phương an toàn, hoặc là muốn phải bắt được cùng giết chết cái này đầu cá sấu. Màu đen tia chớp đả thảo kinh xà, phá giải đối phương hoàn mỹ mà che giấu bố cục, càng làm chúng ta có cơ hội đem thiên la địa vong vung ra đến những cá lớn này bên người, tùy thời đều có thể đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn. Mà chúng ta thu lưới thời gian, tự là hôm nay. Đã minh bạch. Sở Ca như có điều suy nghĩ, trách không được ngươi ngày hôm qua giả ra tham công liều lĩnh bộ dạng, vì một cái nho nhỏ màu đen tia chớp, tiểu triệu tập đặc điều cục thiên quân văn mã, cảm tình đều là diễn trò cho những cái kia cá lớn xem. Không sai, một phương diện, ta muốn tại thời khắc cuối cùng, tiếp tục tê liệt bọn hắn cảnh giác, làm cho bọn hắn tiếp tục bỏ qua cơ quan tồn tại. Một phương diện khác, chúng ta cũng muốn thông qua một loại xảo diệu thế cục, đem màu đen tia chớp đẩy vào tuyệt cảnh, làm hắn trở nên càng thêm điên cuồng, tiếp tục đi tìm phía sau màn hắc thủ phiền toái, làm cho phía sau màn hắc thủ tâm hoảng ý loạn, bộc lộ ra càng lớn sơ hở, mà chúng ta tắc thì đi theo màu đen tia chớp đằng sau, thừa dịp hư mà vào. Triệu Liêm nói, cái này đều xem như bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau đi à nha. Sở Ca thở một hơi dài nhẹ nhõm, nghĩ nghĩ, lại khẽ nhíu mày. Ngươi có phải hay không cảm thấy, làm như vậy, đối với Hồng Lỗi cũng không công bình? Triệu Liêm hỏi. Hoàn toàn chính xác, có chút. Sở Ca không biết nên nói như thế nào. Cái này hết cách rồi, trên thế giới tuyệt đối công bình sự tình là không có. Theo Hồng Lỗi hóa thân màu đen tia chớp, giết chết pháp luật trên ý nghĩa người vô tội một khắc này bắt đầu, hắn tiểu bộ phận buông tha cho chính mình thân là liên minh công dân hợp pháp quyền lợi. Triệu Liêm nói, huống chi, ta muốn, tại Hồng Lỗi trong nội tâm, vi nhi tử báo thù, bắt được trực tiếp hung thủ cùng sở hữu phía sau màn hắc thủ, đây mới là chuyện trọng yếu nhất, mà sinh tử của mình, hắn sớm đã không để ý rồi. Chỉ cần có thể cho nhi tử báo thù, hắn cái gì đều chịu làm. Cho nên, tiêu tính toán chúng ta công bằng, nói cho hắn biết kế hoạch của chúng ta, hắn cũng sẽ cam tâm tình nguyện, xung khi chúng ta mồi nhử, cho dù là một căn gậy quấy phân heo. Đương nhiên, hắn dù sao không có tiếp nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, hơn nữa chúng ta cũng không có khả năng cùng như vậy một cái cùng hung cực các quái vật đi đàm phán, cho nên, chúng ta chỉ có thể làm bộ trắng trợn bắt hắn, thật sự bắt được hắn về sau, lại đang trên người hắn lặng lẽ để đặt định vị khí, lại để cho hắn chạy thoát, làm cho hắn làm lớn một hồi, chúng ta theo ở phía sau thu thập tàn cuộc, chỉ là ngay cả ta đều không nghĩ tới, hắn còn ngươi nữa, các ngươi vậy mà hội đại nháo. Thiên cung đến loại trình độ này, ngay cả ta đều mệt mỏi, suýt nữa làm hư rồi. Ta đây đâu? Sở Ca bất mãn nói, chẳng lẽ ta đều là các ngươi ném ra ngoài đi mồi nhử? Vấn đề này, muốn hỏi chính ngươi rồi, ngươi cẩn thận ngẫm lại, ta có phải hay không một mực cho ngươi thành thành thật thật lưu trong xe, chờ sự tình viên mãn giải quyết? Triệu Liêm hai tay một quán, nói, Hồng Lỗi là màu đen tia chớp, tội nghiệt ngập trời liên hoàn sát nhân cuồng, dùng hắn hành động mồi nhử, chúng ta tự nhiên không có nửa điểm tâm lý gánh nặng, nhưng ngươi thế nhưng mà gần đây danh tiếng chính kình đương hồng tạc gà con, phi thường hiệp hội dốc hết sức lực bao giả vờ thần tượng. Chúng ta cũng không muốn ngươi gặp chuyện không may, cho nên, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta không có ý định dùng ngươi tới đường mồi nhử. Cái gì? Sở Ca lập tức trừng to mắt, quả thực muốn tránh thoát hoạt tính ngủ đông dược tề tác dụng, nhảy lên ba thước cao. Ngươi mới vừa nói cái gì? Có thật không vậy? Thực có thật không vậy? Tự nhiên là thật. Triệu Liêm nói, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta thật không có ý định bắt ngươi đường mồi nhử, là chính ngươi không nên đụng vào. Không phải, ta chưa nói mồi nhử sự tình, ta nói là, thần tượng. Sở Ca mừng rỡ nước mũi phao đều đi ra, liền các ngươi cơ quan cũng biết, nguyên lai ta là một cái thần tượng sao. Triệu Liêm. Sở Ca, cái gì kia, Triệu Ca, ta nước mũi phao đi ra, tay lại không nhúc nhích được, phiền toái ngươi cầm tờ khăn giấy giúp ta sát thoáng một phát được không nào. Triệu Liêm. Một gã cơ quan y tá mặt không biểu tình, dùng một đóa chấm nước đông, nhẹ nhàng đem Sở Ca lỗ mũi cùng bờ môi đều trà lau sạch sẽ. Cảm ơn a. Sở Ca nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào tiểu hộ sĩ mặt, rất thành khẩn địa đạo tạ. Triệu Liêm vội ho một tiếng, trở lại đề tài mới vừa rồi. Chính ngươi nhớ lại, ngay lúc đó cục diện, ta đem ngươi bắt đến trên xe về sau, có phải hay không tận tình khuyên bảo, nói cho ngươi biết rất nhiều muốn tuân thủ điều lệ chế độ, không thể một người khinh suất. Vốn là ta là muốn cho ngươi tỉnh táo một chút, chờ sự tình giải quyết về sau, sẽ đưa ngươi hồi phi thường hiệp hội, kết quả ngươi dầu muối không tiến, khư khư cố chấp, không phải muốn chạy ra đi cứu vớt Hồng Lỗi, chúng ta ngoại trừ liên tục dậm chân bên ngoài, còn có thể làm sao? Phải biết rằng, lúc này thời điểm đã là tên đã trên dây, không phát không được, chúng ta 10 cái bắt tiểu tổ đều chuẩn bị hành động, hơn nữa ta cũng không biết, bên cạnh mình còn có hay không người của đối phương, chẳng lẽ muốn ta dừng lại hết thảy, nói cho ngươi biết đây là một tuần kịch, Hồng Lỗi là chúng ta cố ý phóng chạy mồi nhử sao? Sở Ca nghĩ nghĩ, được rồi, chuyện này thật đúng là không thể lại người ta Triệu Liêm cùng cơ quan, thuần túy chính mình tìm đường chết. Chỉ là, còn có một vấn đề, hắn phải biết rõ đáp án. Triệu Ca, cái kia Du đại tỷ, thì ra là Du hội trưởng, sự tình biết tiên tri hết thảy sao? Sở Ca có chút vị chua hỏi. Hắn cảm giác mình cùng Du hội trưởng ở chung không tệ, tuy nói mọi người thuộc về một tay giao tiền, một tay giao hàng, già trẻ không gạt giao dịch quan hệ, bất quá tỷ tỷ đệ đệ như vậy đều, đúng không? Tổng có vài phần cảm tình. Nếu Du hội trưởng sự tình biết tiên tri hết thảy, không chút nào không lọt gió cho hắn, vậy cũng quá không giảng nghĩa khí rồi. Không biết. May mắn, Triệu Liêm lắc đầu, nói cho Sở Ca, thiên nhân tổ chức quy mô thẩm thấu Linh Sơn Thị, kể cả ngũ cấp gen dược tề ở bên trong đại lượng vật tư chiến lược chịu khổ trộm đoạt cùng tổn hại, đã xảy ra nghiêm trọng như vậy ác tính vụ án, phi thường hiệp hội địa phương người phụ trách, tự nhiên thừa nhận lấy áp lực thực lớn, hơn nữa chúng ta tại trong điều tra quý lúc, đều đem nàng với tư cách đệ nhất hiểm nghi người, đang âm thầm nghiêm ra thẩm tra, làm sao có thể làm cho nàng biết rõ. Các ngươi liền rú hội trưởng cũng không tin à. Sở ca nhíu mày, cảm thấy cơ quan thật sự là thiết mặt vô tình, lạnh quá khốc ca. Rất tàn khốc, nhưng lại huyết kinh nghiệm giáo huấn. Triệu Liêm nói, thật giống như, vợ chồng là ngoại trừ huyết thống bên ngoài thân mật nhất quan hệ, là lẫn nhau thể muốn thủ hộ chung thân người. Thế nhưng mà, một khi phát sinh hung án, đệ nhất hiểm nghi người đi hướng tiểu là trượng phu cùng thê tử, mà cuối cùng nhất phá án và bắt giam kết quả, thật đúng là có rất lớn tỷ lệ, tiểu là bên gối người động tay. Đồng dạng đạo lý, phi thường hiệp hội là chúng ta ứng đối linh khí sống lại đệ nhất trọng phòng tuyến, hoàn toàn chính xác cũng trả giá rất nhiều hy sinh, lập công lao hán mã, nhưng mà, tại trong điều tra quỷ lúc, hay là muốn trước theo phi thường hiệp hội tra lên. Huống chi, Linh Sơn thị phi thường hiệp hội bản thân, hoàn toàn chính xác không sạch sẽ, chúng ta nắm giữ đại lượng chứng cứ, chứng minh phi thường hiệp hội bên trong, ít nhất tồn tại ngầm chiếm quốc gia tu luyện tài nguyên ở bên trong một loạt vấn đề, du hội trưởng gánh chịu chủ yếu lãnh đạo trách nhiệm, cũng không tính oan uổng nàng. Đương nhiên, cuối cùng nhất điều tra kết quả, có vấn đề cũng không phải nàng, mà là Linh Sơn thị phi thường hiệp hội tài vụ tổng thanh tra, chúng ta tự nhiên nói cho du hội trưởng hết thảy. Đây là ước chừng 3 cái nửa giờ trước khi sự tình, du hội trưởng biết rõ chân tướng về sau, liền mang theo cơ quan người cùng đi bắt tài vụ tổng thanh tra rồi, không kịp chạy đến chợ giúp ngươi. Nguyên lai là tài vụ tổng thanh tra, ngầm chiếm quốc gia tài nguyên A. Sở ca hoán hận nói, trách không được, ta nói sao, trong khoảng thời gian này như thế nào phi thường hiệp hội trong phòng ăn đồ ăn chất lượng càng ngày càng kém rồi, nguyên lai là tiểu tử này đem quốc gia cho tu luyện của ta tài nguyên, đều ăn hết tiền bạc A. Chương 425, Triệu Liêm đánh giá. Hiện tại, người minh bạch chưa? Triệu Liêm ánh mắt dần dần lợi hại, trong hiện thực đương cục, tuyệt không như có chút điện ảnh cùng trong miêu tả cái kia dạng, người nhiều hơn việc, ngồi không ăn bám, chuyện gì đều không làm, cả ngày cản trở, chỉ có thể dựa vào có chút can đảm anh hùng đi đơn thương độc mã địa giải quyết vấn đề, những điều này đều là biên đi ra, cho tới bây giờ không ai tiểu có thể đánh thắng chiến tranh. Đương ngươi tự cho là mọi người đều say ta độc tỉnh, không muốn tin tưởng chúng ta, phải cứ cùng hồng lỗi cùng đi sông pha khói lửa thời điểm, tại tất cả đầu chiến tuyến bên trên, rất nhiều tuyệt không kém hơn chiến sĩ của ngươi nhóm, đã ở mạo hiểm kịch liệt hỏa lực, trả giá lớn nhất hy sinh, thậm chí thừa nhận lấy so ngươi càng lớn áp lực cùng ủy khuất, tại ương ngạnh chiến đấu lấy, cản vệ chúng ta cộng đồng gia viên cùng điểm mấu chốt. Cho nên, Sở ca, không cần có chút ít tiểu nhân công lao tiểu kiêu ngạo tự mãn, cũng không muốn cảm thấy có một số việc gạt ngươi là bị thiên đại ủy khuất, về cả kiện sự tình, cùng với đối với đương cục thái độ. Ngươi hay là muốn có một cái chính xác đối đại à? Hi hi, ta biết rõ, Triệu ca ngài tiểu đừng giả bộ, cả ngày bưng cái giá đỡ nói chuyện có mệt hay không à? Hai ta ai cùng ai, đều là một khối nhi chọc địch nhân bở mông giao tình. Sở ca cười đùa tí từng nói, ngươi chính là muốn ta nhớ kỹ chương trình cùng kỷ luật, đừng có lại phạm chủ nghĩa anh hùng cá nhân sai lầm đúng không? Được rồi, ta nhớ kỹ à, như vậy cựu tử nhất sinh hành động, ta thật sự là đánh chết đều không muốn làm hồi hai rồi. Nói trở lại, thủ đoạn của ngươi cũng thật là giàu hoạt, vậy mà dùng một chương người khác lệnh bắt, xếp đặt Triệu Kim Hổ một đạo, tức giận đến hắn hoa hoa gọi bậy, nghĩ tới đến là tốt rồi cười. Hắn nói không sai, ngươi làm như vậy, bề ngoài giống như cũng không phù hợp chương trình, cùng ta đều tính toán 8 lạng nửa cân, ngươi cũng đừng chó chê mèo lắm lông rồi, không không không, ta cũng không phải là tại cười nhạo ngươi, mà là rất thưởng thức ngươi, mọi người là người trong đồng đạo, sự cấp toàn quyền, tùy cơ ứng biến, ai nha, cái này thượng cấp khẳng định cũng có thể tha thứ đúng á. Không, ngươi sai rồi, ta và ngươi cũng không phải người trong đồng đạo, tại bắt Triệu Kim Hổ trên sự tình, của ta xác thực nghiêm trọng trái với chương trình, tiêu tính cả đầu có thể dàn xếp, tự chính mình cũng sẽ không tha thứ chính mình. Triệu Liêm bỗng nhiên thay đổi khuôn mặt, lại khôi phục Sở ca lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc cái loại nầy người máy giống như thiết diện vô tư, hắn lạnh như băng nói, phạm phải nghiêm trọng như vậy sai lầm, ta cái này hành động tổ trưởng, chỉ sợ cũng đương chấm dứt, chờ chuyện này sau khi chấm dứt. Ta sẽ đích thân đánh báo cáo thỉnh cầu thượng cấp chế tài, tuyệt sẽ không dung tung chính mình vượt qua lôi chỉ nửa bước. Ai? Sở ca trợn mắt há hốc mồm, lắp bắp nói, muốn hay không nghiêm trọng như vậy, ngươi chỉ là vì cứu ta, còn có, không cho Triệu Kim Hổ cái này đầu đại sâu mọt chạy trốn a, liền thủ đoạn như vậy, cũng không thể đùa nghịch. Nếu đổi lại là ngươi, đương nhiên có thể đùa nghịch, bởi vì ngươi chỉ là phi thường hiệp hội hội viên, cũng không phải là chính thức đương cục người trong, nghiêm khắc mà nói. Ngươi vẫn như cũ là một cái tiểu dân chúng, pháp không cấm, tự có thể khá. Triệu Liêm sụ mặt nói, có thể ta không chỉ là đương cục người trong, càng là áp đảo phần đông cường lực đơn vị phía trên, cơ quan một thành viên, đối với yêu cầu của ta, tự nhiên không thể cùng dân chúng đồng dạng. Nếu không, hôm nay ta có thể vì bắt Triệu Kim Hổ, sẽ đem đang đắp cơ quan hồng đầu đại ấn, trang nghiêm thần thánh lệnh bát, trở thành giấy chùi cùng đạo cụ, sẽ rách vô số tiên liệt dùng huyết lệ ngưng kết đi ra chương trình. Ngày mai ta tự nhiên có thể vì cái khác mục đích, tiếp tục đột phá điều lệ chế độ phòng tuyến. Đến cuối cùng, những điều lệ này chế độ, những nghiêm khắc này chương trình, đều bị ta đột phá được thiên sang bách khổng, lại có cái gì ý nghĩa? Ngươi biết, chỉ là quyền lực bản thân, tiêu ủng có quyền sanh sắt trong tay ma lực, may mắn tại quá khứ không có linh khí thời đại, quyền lực trưởng khống giả cùng người chấp hành vẫn như cũ là người bình thường, cũng có thể bị quyền lực quản lý đối tượng, những dân chúng bình thường kia gây thương tích hại thậm chí giết chết, nói cách khác, nhiều người tức giận khó phạm, quyền lực nhưng có ngăn được. Mà tới được linh khí sống lại hôm nay, quyền lực trưởng khống giả cùng người chấp hành, nhưng dần dần biến thành có được siêu năng lực giác tỉnh giả, ngoại trừ quyền lực bên ngoài, chúng ta bản thân, đều có được mở núi phá đá, hô phong hoán vũ dị năng, bình dân dân chúng, còn thế nào ngăn cản như vậy song trọng lực lượng. Tiểu tính toán chọc bọn hắn nhiều người tức giận, thì như thế nào? Chính là bởi vì như thế, chúng ta những có được này siêu năng lực quyền lực khống chế cùng người chấp hành, càng có lẽ bằng tiêu chuẩn cao đến nghiêm khắc yêu cầu mình, muốn không sợ người khác làm phiền, dùng hoàn thiện nhất chương trình, đem quyền lực cùng siêu năng lực, đều khóa trong lồng, nếu không, dục vọng của chúng ta cùng dạ tâm, đều không bị khống chế địa bành trướng, phát sinh, cắn trả chúng ta, cuối cùng nhất đem chúng ta biến thành hoàn toàn thay đổi quái vật, một mảnh dài hẹp, roi bỏ, từng trích con chuột lớn, thậm chí tất cả lão hổ, thật giống như Kim Trấn Hải cùng Triệu Kim Hổ những người kia đồng dạng. Hoa! Sở Ca phi thường sùng bái mà nhìn xem Triệu Liêm, cảm giác mình cùng người ta tư tưởng cảnh giới, trên lệch thật sự quá lớn. Triệu Ca, ta còn tưởng rằng, ngươi tại biên cảnh không cách nào chi địa chờ đợi lâu như vậy, quần nhau tại bọn giặc, phản quân cùng các loại quái vật tầm đó, khẳng định cùng ta đồng dạng đấy. Sở Ca chật chật sợ hãi thán phục, ngài sẽ không phải tại không cách nào chi địa, cũng là như vậy. Đâu ra đấy, thiết diện vô tư a. Không cách nào chi địa, cùng Linh Sơn bất đồng, nhiều khi chúng ta không thể không càng thêm linh hoạt cơ động. Triệu Liêm cao mày nói, nhưng chính là bởi vì như thế, nội tâm của chúng ta, thì càng muốn tuân thủ nghiêm ngặt thần thánh pháp tắc cùng cuối cùng điểm mấu chốt, phải nhớ kỹ chính mình đến tuột cùng là người nào. Sở huynh đệ, nếu như một ngày kia, ngươi cũng có cơ hội đi không cách nào chi địa, thậm chí không thể không tại đâu đó đơn thương độc mã, cô độc lưu lạc lời nói, nhớ kỹ của ta lời nói, lâu dài hành tẩu ở thâm nguyên biên giới, hơn nữa ngưng mắt nhìn thâm nguyên người. Cuối cùng sắp bị thâm nguyên chỗ ô nhiễm cùng thôn phệ, không muốn vừa nghe đến chương trình cùng quy củ như vậy chữa tiểu sinh ra phản cảm, phải biết rằng, tuyệt đối tự do chẳng khác nào triệt để sụp đổ, đúng là chương trình. Cùng quy củ, mới có thể miêu tả cũng duy trì ở, chính thức mình. Sở Ca suy nghĩ sâu xa lấy Triệu Liêm lời nói. Nhìn xem Triệu Liêm cái này trường đã quen thuộc lại khuôn mặt xa lạ, hắn nhịn không được nói, Triệu Ca, ngươi bây giờ khí chất lại trở nên cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng, ta như thế nào cảm giác? Ngươi như là hai mặt đâu? Có lẽ, là có một điểm. Triệu Liêm lạnh lùng vô tình trên mặt, đồng nhiên tách ra tiêu sái dáng tươi cười, giống như ta vậy quần nhau tại không cách nào chi địa cùng đất liền, đặc điều cục cùng cơ quan, quái vật, giác tỉnh giả cùng dân chúng ở giữa người, nhưng nếu không có một điểm hai mặt lời nói, đại khái, một ngày đều sống không nổi. Triệu Ca, ta còn có cuối cùng một vấn đề. Sở Ca chầm chầm vào Triệu Liêm, rất muốn biết, ngươi như thế nào đánh giá ta hôm nay làm hết thảy? Có thể hay không cảm thấy biểu hiện của ta rất không xong, là thuần túy tại thêm phiền, đừng che giấu, ngài tiểu ăn ngay nói thật, ta muốn nghe xem ngươi đối với ta chân thật đánh giá, vô luận rất xấu đều được, ta là người tâm lý thừa nhận năng lực mạnh nhất. Cái này sao? Triệu Liêm nhún vai, trầm ngâm một lát, nói, ngươi không nghe chỉ huy theo SCUV ở bên trong chạy trốn, hoàn toàn chính xác tức giận đến ta trong lòng hoa hoa gọi bậy, đem ngươi mắng chó huyết xối đầu, cảm giác ngươi tiểu là cái gì cũng đều không hiểu ngu ngốc. Không biết trời cao đất rộng ngu ngốc, cho điểm ánh mặt trời tiểu sáng lạ, không biết mình họ tên gì, bao nhiêu cân lượng, liền vật biểu tượng đều không đảm đương nổi ngu xuẩn, tiểu là cái đã thấy nhiều điện ảnh hòa, cho là mình là chúa cứu. Thế, kỳ thật cái gì cũng không phải trong nhị thiếu gia năm. Triệu Ca, những chi tiết này cũng không cần nói. Sở Ca nói, ngài đau nhức nhanh lên một chút có kết luận A. Thống khoái có kết luận. Triệu Liêm nhìn xem Sở Ca, vâng. Tuy nhiên cuối cùng đánh bậy đánh bạ bắt được Triệu Kim Hổ cái này đầu cá lớn, lại cũng không có thể che giấu ngươi tại hành động bên trong ngây thơ nghĩ cách cùng vụng về biểu hiện, dùng một tòa thành thị anh hùng, siêu cấp chiến sĩ tiêu chuẩn mà nói, ngươi tiểu là tại thêm phiền. Sở Ca. Bất quá. Triệu Liêm biểu lộ cùng ánh mắt, đông nhiên đều trở nên nhu hòa, thò tay tại Sở Ca trên bờ vai, không nhẹ không trọng địa vỗ một cái, mỉm cười nói, nếu như dùng một cái nửa năm trước vẫn còn bán mì hoành thánh cùng tu đào đất cơ, tràn đầy nhiệt huyết cùng chính nghĩa, bình thường địa cầu thiếu niên tiêu chuẩn mà nói, biểu hiện của ngươi, đã đột phá phía chân trời rồi. Vâng, đúng không? Sở Ca bị Triệu Liêm 180 độ đại chuyển biến chọc cười rồi, nước mũi phao lần nữa phun tới, nói đúng là, tuy nhiên của ta khởi điểm thấp hơi có chút, nhưng kỳ thật thật là có tiềm chất, đúng không? Phải, siêu cấp có tiềm chất. Triệu Liêm nói, cố gắng lên, ta xem trọng ngươi. Thật sự, Sở Ca nước mũi phao càng biến càng lớn, hồi tưởng đến Triệu Liêm vừa rồi xuất hiện lúc uy phong bát diện, còn có hắn dùng liên minh địa cầu cao nhất kỷ luật quét sạch ủy ban danh nghĩa lúc, Triệu Kim Hổ sợ tới mức mặt như màu đất bộ dạng, không khỏi được một tức lại muốn tiến một thước, ý nghĩ kỳ quái, nói đúng là, tương lai ta đều rất có cơ hội cùng Triệu Ca đồng dạng, trở thành cơ quan một thành viên. Triệu Liêm ho khan vài tiếng, hít sâu một hơi, lời nói thấm thía nói, tin tưởng ta, Sở Ca, không muốn gia nhập cơ quan, ngươi sân khấu có lẽ tại càng thêm bao la phương xa, cơ quan cái này non hồ nước không thích hợp ngươi, miệng dáng lấp vào, chỉ biết lãng phí tài hoa của ngươi, đối với tất cả mọi người không có chỗ tốt, thật sự. Chương 426, huynh muội tình thâm. Di động chữa bệnh đứng nhanh như điện chớp, hướng phía chính thức bệnh viện chạy tới. Kế tiếp vài ngày, Sở Ca một mực dừng lại ở phi thường chữa bệnh trung tâm, tiếp nhận trị liệu. Nơi này là Linh Sơn thị chữa bệnh điều kiện chỗ tốt nhất, các loại phương tiện cũng tương đương đầy đủ hết. Về phần chữa bệnh đoàn đội, tiểu do phi thường hiệp hội cùng cơ quan hai bên đỉnh tiêm chuyên gia cộng đồng tạo thành, cũng coi như làm cho hắn hưởng thụ lấy một thanh VIP hội viên xa hoa đãi ngộ. Tuy nhiên thân thể tạm thời như cũ không quá năng động đạn, tốt xấu miệng cùng đầu lưỡi không có việc gì, có thể làm cho Sở Ca tại cơ quan công tác tổ chức mặt, đem cùng ngày chuyện đã xảy ra, từ đầu chí cuối nói ra. Kim Trấn Hải, Viêm La cùng Hồng Lỗi đều chết hết, Triệu Kim Hổ cũng nửa chết nửa sống, Triệu Liêm là về sau mới đổi tới, chỉ có hắn biết rõ tiền căn hậu quả, là mấu chốt chứng nhân. Mà hắn ẩn núp trong bóng tối cái kia miếng ca mạ giặt, cũng hoàn hảo không tổn hao gì, cùng Triệu Liêm vai khiêng thức ca mạ giặt cùng một chỗ, quay chụp đã đến đại lượng chân quý chứng cứ, đặc biệt là Kim Trấn Hải cùng Triệu Kim Hổ chính miệng cung cấp thuật lời chứng, đủ để đưa bọn chúng, còn có thêm nữa sâu mọt cùng con chuột lớn đều một mực đóng đinh. Sở Ca trong miệng, liên tục không ngừng nổ ra viên đạn. Cứ như vậy, một tuần lễ sau, Sở Ca thư thư phục phục nằm ở phi thường hiệp hội săn sóc đặc biệt trên giường bệnh, tại trên TV chứng kiến phá hoạch đặc biệt lớn hư, không làm tròn trách nhiệm, cố ý giết người vụ án tin tức. Chứng kiến nguyên một đám ngày xưa đường hoàng, dạng chó hình người đại nhân vật, đeo xiềng xích, túi đầu, coi như chuột chạy qua đường giống như bị xuyên thành một chuôi ôm đi ra, còn có theo bọn hắn bí mật ổ điểm ở bên trong phát hiện các loại thiên tài địa bảo cùng tu luyện tài nguyên, Sở Ca trong nội tâm, lại là thổn thức, lại là sảng khoái. Còn không có gia nhập phi thường hiệp hội trước khi chứng kiến cùng loại tin tức, hắn chỉ biết không cho là đúng địa hùng hùng hổ hổ, nói vài lời đầu năm nay làm quan đều như vậy các loại lời nói. Mà bây giờ, ý nghĩ của hắn đã có biến hóa vi diệu. Bởi vì hắn thấy được thêm nữa. TV tin tức, chỉ là đơn giản mấy tấm hình ảnh, khoảng chừng nửa phút giới thiệu. Giấu ở tin tức sau lưng, nhưng lại dòng nước xiết bắt đầu khởi động, vô số người vượt mọi khó khăn gian khổ hy sinh cùng kính dâng. Quang là quá khứ một tuần lễ, Sở Ca tại phi thường chữa bệnh trung tâm săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh, chỉ thấy qua vô số tham dự này án anh hùng. Có một vị đến từ cơ quan công tác tạo thành viên, đánh vào địch nhân nội bộ, cũng tại cuối cùng trước mắt bị địch nhân hoài nghi khởi thân phận của hắn, vì không cho cơ quan mấy tháng bố cục hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn cắn răng gượng chống đối phương một ngày một đêm tra tấn, thẳng đến bắt tiểu tổ phá cửa mà vào lúc, địch nhân đều không có thăm dò rõ ràng hắn lai lịch. Mà hắn đưa đến phi thường chữa bệnh trung tâm lúc, cũng vết thương chồng chất, thương tích đầy mình, biến thành một cái huyết nhân, thấy Sở Ca hàm răng đều đau. Còn có hai gã cảnh quan, vốn chỉ là Linh Sơn thị bên này bình thường đặc công, là ở cuối cùng một khắc mới nhận được thượng cấp mệnh lệnh, trợ giúp cơ quan bắt hành động, nhưng bọn hắn tại hành động trong lại công kích phía trước, quên cả sống chết, vì viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, song song thân chịu trọng thương, trong đó một gã cảnh quan vừa kết hôn nửa năm, thê tử mới vừa vặn mang thai. Còn có một vị trọng thương viên, vốn là mô cường lực ngành bình thường nhân viên công tác, bắt hành động cùng hắn đều không quan hệ, nhưng mà, tại bắt hành động trước khi bắt đầu, cái kia hám sâu tuyển qua người lãnh đạo trực tiếp dự cảm nhận được không ổn, muốn chạy trốn, lại bị hắn nhìn ra mánh khóe, mọi cách hỏi thăm, cuốn quýt chặt lấy, làm cho người lãnh đạo trực tiếp vạch mặt, đưa hắn đánh thành trọng thương, nhưng cũng bị trì hoãn thời gian, rốt cuộc trốn không thoát thiên la địa. Võng. Như vậy anh hùng, còn có rất nhiều, phi thường chữa bệnh trung tâm liên tiếp rất nhiều ngày đều kín người hết chỗ, mà ngay cả bác sĩ y tá đều mệt mỏi. Cũng không có thiếu thương thế càng thêm nghiêm trọng anh hùng, trực tiếp đưa đến tỉnh thành bên kia. càng cao hơn cấp bậc chữa bệnh cơ cấu. Thậm chí, có không ít anh hùng, không kịp đưa đến bệnh viện, tự lừng lây hy sinh, hỏa diễm chi kiếm ăn nghỉ cái kia phiến có thể quan sát ra viên lăng mộ, cũng đem thành vì bọn họ vĩnh hằng quy túc. Chứng kiến nhiều như vậy anh hùng, nghe được chuyện xưa của bọn hắn, Sở Ca mới chính thức, khắc sâu lý giải Triệu Liêm câu nói kia. Chiến tranh không phải bất kỳ một cái nào cô đơn anh hùng, có thể đánh thắng. Đương hắn và cùng hung cực các địch nhân chém giết, cũng phàn nàn viện quân như thế nào còn thật lâu chưa tới thời điểm, tại tất cả đầu chiến tuyến, càng thêm hung hiểm vạn phần trên chiến trường, còn có vô số anh hùng cùng hắn, thân hãm hiểm cảnh, thiêu đốt chính mình, kích phát ra toàn bộ trí tuệ, lực lượng cùng ý chí, đi đấm máu chiến đấu hăng hái. Ha ha, lời tương tự, hắn đã từng vô số lần đối với những cái kia dân gian anh hùng đã từng nói qua. Chỉ có điều, lúc ấy hắn là nói như vẹn, mình cũng kiến thức nửa vời. Hiện tại, hắn cuối cùng đã minh bạch. Đúng vậy a, tình thế rất nghiêm trọng. Linh khí sống lại, mang đến đại lượng xuyên Việt giả cùng hoàn toàn mới tài nguyên, càng dẫn phát xã hội quan hệ sản xuất nổi loạn, kích thích nhân tâm chỗ sâu nhất hắc ám cùng dục niệm, đem không ít người đều ăn mòn được hoàn toàn thay đổi. Nhưng là, hy vọng như cũ tồn tại. Nguyện ý vì hy vọng mà chiến mọi người, như cũ tồn tại, số lượng còn không ít đấy. Sở Ca cảm giác, mình tựa như một chỉ trong bóng đêm hừng hực thiêu đốt đom đóm, chợt phát hiện chung quanh lốm đa lốm đốm, đều là đồng loại, bọn hắn hỏa diễm nối thành một mảnh. Hắn, cho tới bây giờ cũng không phải một mình chiến đấu hăng hái, sau này cũng vĩnh viễn không phải là. Tiểu Ca. Sở Ca nghe được Hứa Nặc thanh âm. Mở mắt ra lúc, tiểu chứng kiến Hứa Nặc hướng chính mình nhào đầu về phía trước. Vài ngày không thấy. Cô gái nhỏ tựa hồ lại phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa, một thân màu đỏ thấm sáo trang lộ ra khôn khéo giỏi giang, so tuổi thật còn muốn thành thục không ít, chỉ tiếc còn chưa nói lời nói, cũng đã mắt nước mắt lưng tròng, cái kia phó cao lạnh mà cơ trí hình tượng, sụp đổ được rối tinh rối mù. Đúng rồi, tình huống của hắn dần dần ổn định, hôm nay là ngày đầu tiên mở ra gia thuộc người nhà thăm hỏi, Hứa Nặc miễn cưỡng cũng có thể xem như hắn gia thuộc người nhà a. Tiểu Ca, ngươi như thế nào đem mình làm thành như vậy? Hứa Nặc nhìn xem hắn toàn thân đều ngâm tại hoạt tính ngủ đông dược tề ở bên trong, chỉ lộ ra một cái đầu bộ dáng, lại là đau lòng, lại là sốt ruột, hận không thể tại trên mặt hắn hung hăng véo một thanh, rồi lại không nỡ. Đúng vậy à, ca thật thê thảm à, ngươi đều tưởng tượng không đến, ca đến tột cùng đã tao ngộ cỡ nào vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu, lại là dựa vào bao nhiêu dũng khí cùng trí tuệ, mới lực khắc cường địch, kết quả là biến thành như vậy, một không thể động đậy được, ăn cơm đều muốn người khác uy. Bất quá ngươi yên tâm. Cái này đều xem như ca vì tổ quốc, vì địa cầu, vì 7 tỷ đồng bào làm công hiến, vô luận dù thế nào gian nan, ca đều dựa vào kinh người lực ý chí, cắn răng chống đỡ xuống dưới. Sở Ca chứng kiến Hứa Nặc, cũng rất kích động, hoa hoa gọi bậy, đem tại trước mặt người khác không thể nói lời nói, đều nói ra. Đang nói, dùng cơm đã đến giờ rồi. Giác tỉnh giả khác hẳn với thường nhân, năng lượng tiêu hao thật lớn, Sở Ca lại chỗ tại thân thể tế bào, mạch máu cùng thần kinh trùng kiến kỳ, mỗi tiếng đồng hồ muốn tiến một lần thực. Một vị cao lớn đầy đặn, trước lồi sau lõm, diện mạo mỹ lệ nữ y tá, phụ giúp xe con đi vào Sở Ca trước giường, ngồi chồm hổm trên mặt đất, thập phần kiên nhẫn uy Sở Ca ăn cơm. Sở Ca nhìn không chuyển mắt nhìn xem nữ y tá, từng ngụm ăn xong, lại quyết lấy miệng, ngoan ngoãn chờ đợi đối phương dùng trừ độc khăn ướt đem khóe miệng của hắn trà lau sạch sẽ, lúc này mới cười hì hì nói, "Cảm ơn ngươi, rèn nỉ tiểu thư, thật là thơm." Nữ y tá hé miệng cười trộm, quét hướng nặc liếc, phụ giúp xe con rời đi. Người xem. Thẳng đến nữ y tá ly khai phòng bệnh, Sở Ca ánh mắt mới từ người ta trên mông đít rút ra, trở lại Hứa Nặc trên mặt, ta quả thực biến thành một tên phế nhân, cỡ nào khuất nhục a. Hứa Nặc thanh âm lạnh xuống, cho nên, nhìn ngươi như vậy, kỳ thật cũng không có đại sự a. Ai nói, bác sĩ đề nghị ta tốt nhất ở chỗ này nhiều nằm 10 ngày nửa tháng, hoặc là tầm 5-3 tháng, 1 năm nửa năm, để tại mạch máu cùng thần kinh trùng kiến. Sở Ca nói. Bởi vì bác sĩ cũng không có biện pháp xác định thân thể của ta đến cùng là chuyện gì xảy ra, hoặc là nói, tại bọn hắn chuyên nghiệp ý kiến, ta cũng không có bị thực chất tính tổn thương, chỉ là tế bào quá độ phấn khởi về sau lại quá độ mệt nhọc, cả người tại chậm rãi sụp đổ, bởi vì cái gọi là bệnh tới như núi sợ, bệnh đi như kéo tơ, cái này tạm thời không có đặc hiệu dược, chỉ có thể chọn dùng đần biện pháp chậm rãi điều trị, ở trong quá trình này, ăn uống cùng với cái gì, có thể không chính mình động thủ, tận lực đừng chính mình động thủ. Ai, ta cũng không rất ưa thích loại sự tình này, sự tình đều muốn nữ y tá phục thị cảm giác, quá không được tự nhiên rồi, thật sự. Vậy được. Hứa Nặc lạnh lùng nói, cái kia bắt đầu từ ngày mai, ta tới chiếu cố ngươi. Đừng đừng đừng, ngàn vạn đừng. Sở Ca lắp bắp nói, ý của ta là, ách, ngươi cũng rất bận, vừa muốn học tập trong đại học thông thường chương trình học, vừa muốn đi theo luật sư Kim học tập cùng siêu năng lực, xuyên việt giả, các loại quái lực loạn thần có quan hệ pháp luật vấn đề. Ta nghe nói cơ quan lần này tổng vệ sinh, khiến cho toàn thành đều gà bay chó chạy, mà ngay cả phi thường hiệp hội ở bên trong rất nhiều người đều cần pháp luật viện trợ. Luật sư Kim đều sức đầu mẻ chán bận không qua nổi, ngươi là gì của hắn đệ? Tử cung trợ thủ, nhất định cũng loay hoay quá sức ca. Tiểu đừng tới ta ở đây lãng phí thời gian, ta tiểu được thông qua lấy khiến chỗ này y tá lại chiếu cố một đoạn, không có quan hệ, ta không chọn ba lấy bốn. Chương 427, giá trên trời treo giải thưởng. Hứa Nặc hung hăng trừng mắt Sở Ca. Sở Ca mặt mũi tràn đầy cố nén ủy khuất người vô tội. Hứa Nặc hừ một tiếng, lấy ra một lon lời nói mai, hướng Sở Ca trong miệng đút một khỏa. Lời nói mai tham ăn à, vừa rồi ăn cơm đều ăn được thơm như vậy, sau khi ăn xong ăn khỏa lời nói mai giải giải chán, không có quan hệ à. Tham ăn, tại đây y tá thường xuyên uy ta ăn lời nói mai, bằng không trong miệng không có mùi vị. Sở Ca mút hai phần, khuôn mặt đều biến thành mướp đắng sắc, nhe răng trợn mắt, à, ngươi mua nói cái gì mai, như vậy đau xót. Hứa Nặc tiếp tục đối với Sở Ca trợn mắt nhìn. Sở Ca đau xót được lông mi đều nhanh đến rơi xuống, lại không dám nổ ra. Đáng thương nhìn xem Hứa Nặc, làm cho Hứa Nặc chọc cười rồi. Được rồi, không cùng người so đo, dù sao ngươi cái tên này gần đây cũng là có tà tâm không có tặc đảm, có tặc đảm lại không có tặc khí lực. Hứa Nặc chịu một trương giấy ăn, tiếp nhận Sở Ca trong miệng lời nói mai hạch vứt bỏ, thuận tay giúp hắn lau miệng, nói, ngươi nói đúng, ta à, trong khoảng thời gian này là đặc biệt bề bộn, phi thường hiệp hội tài vụ tổng thanh tra bị bắt, thông qua cái này đầu cá lớn tìm hiểu nguồn gốc, còn bắt được không ít cá con. Trong lúc nhất thời làm được lòng người bàng hoàng, sứt đầu mẹ chán, luật sư Kim bên kia sinh ý cũng đặc biệt náo nhiệt. Ta và ngươi nói, ta lựa chọn cái này đầu đặc thù luật sư phương hướng, thật đúng là tuyển đúng rồi. Hiện tại rất nhiều giác tỉnh giả cùng xuyên Việt giả đều mặt lâm pháp luật bên trên vấn đề, thật sự không có nhiều cái này lĩnh vực chuyên gia có thể cung cấp trợ giúp. Luật sư Kim phân thân thiếu phương pháp, ngay cả ta đều không trâu bắt chó đi cày, ngẫu nhiên muốn một mình đảm đương một phía á. Tiểu nha đầu dương dương đắc ý địa vểnh lên cái mũi. Dọa, ngươi đều có thể một mình đảm đương một phía. Sở Ca nhịn không được nói, ta nhớ được ngươi đại học chương trình học, đều vừa mới học được không bao lâu à. Linh khí sống lại thời đại, hết thảy đều có khả năng, liền tiểu ca ngươi đều hôn đến thành thị anh hùng trong đội ngũ, làm như có thật địa tiếp nhận phỏng vấn cùng hoan hô, ta lại không thể có chút ít tiểu thành tích sao. Hứa Nặc nói, trong đại học chương trình học thật sự quá đơn giản, kỳ thật ta tại cao trung giai đoạn cũng đã toàn bộ nắm giữ, tư pháp cuộc thi những đề mục kia cũng không thắng được ta. Húng chi về siêu phàm lực lượng pháp luật vấn đề, tại thực tế bên trên là trống rỗng, tất cả mọi người là theo Linh bắt đầu, ta dựa vào cái gì không thể trổ hết tài năng. Ta đã nói với ngươi, Linh khí sống lại tiểu là một hồi chiến tranh, trận chiến đánh cho càng hung ác, quan thăng được càng nhanh, mấy trận chiến dịch đánh rất xuống đến, theo đầu to binh đến tướng quân, cũng không phải là không được, chỉ có điều, chính là bởi vì như thế, ta tiểu không để ý đến đối với người bên cạnh quan hệ cùng bảo hộ, thế cho nên cho ngươi gặp lớn như vậy nguy hiểm. Cái này tính toán cái gì? Sở Ca thiếu, ta cùng Hồng Lỗi sự tình, đương nhiên không thể tùy tiện nói cho ngươi biết, nếu không, liên hoàn sát nhân cuồng màu đen kia trước à, ngươi cho rằng là hay nói giỡn, dọa đều hủ chết ngươi. Nói sau, nói cho ngươi biết lại có làm được cái gì, ngươi một cái tay trói gà không chặt cô gái nhỏ, ngoại trừ trốn ở góc phòng mất nước mắt bên ngoài, còn có thể làm cái gì? Ta có thể làm cái gì, ngươi tạm thời không cần biết rõ. Hứa Nặc nheo mắt lại, thanh âm bỗng nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc. Thon dài ngón tay ngọc hướng Sở Ca trên mũi trùng trùng điệp điệp đâm tới, từng chữ nói ra nói, tóm lại, ngươi nhớ kỹ, tương lai mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều không cho tự mình một người lén lút áp dụng hành động, nhất định nhớ rõ tìm ta thương lượng, để cho ta tới bảo hộ ngươi. Có nghe hay không, nếu như ngươi sợ ta bận quá, tự không tìm ta thương lượng, tự tiện áp dụng hành động, lại có cái gì không hay xảy ra lời nói, ta sẽ hận ngươi còn có cả đời mình, dù sao, trên địa cầu có 7 tỷ người. Nhưng ta chỉ có các ngươi cái này mấy cái thân nhân. Hảo hảo hảo, ta nhất định tìm ngươi thương lượng, không hề lén lén lút lút một người chạy ra đi xính anh hùng. Sở Ca buồn cười, bất quá, ngươi nói cái gì, ngươi bảo hộ ta. Nói ngược a, hẳn là ta bảo hộ ngươi mới đúng chứ. Ngươi không hiểu. Thông qua hừng đỏ thấu kính, Hứa Nặc đáy mắt có lượng bôi nhàn nhạt tiêm máu, giống như là tuyển qua chậm rãi lưu chuyển lên, làm cho mắt của nàng con mắt lộ ra đã thâm thúy vừa thần bí. Nàng dùng chỉ có mình mới có thể nghe được thanh âm nói, ngươi thằng ngốc này dưa, không cần phải hiểu, tóm lại ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi, bảo hộ cái nhà này, mặc dù. Lúc này thời điểm, bên ngoài trên hành lang, vang lên thanh thúy dễ nghe giày cao gót dâm âm thanh động đất, lộp bộp, lộp bộp, lộp bộp. Đại khái là y tá tiểu thư lại tới nữa. Sở Ca nói, hôm nay sớm như vậy cho ta tắm rửa. Hứa Nặc hít sâu một hơi, nâng đỡ kính mắt. Ứng đỏ thấu kính đằng sau hờ mang, quả thực muốn ngưng kết thành hai cái hồng sắc bàn tay lớn, hung hăng bóp chết Sở Ca. Quay đầu lại xem lúc, bệnh cửa phòng mở ra, lại không phải Bạch Y Lệ Thiên Sứ, mà là đồng dạng một thân thương vụ sáo trang, lộ ra đã giỏi giang lại xinh đẹp, tiểu công chủ. Là ngươi. Hứa Nặc nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, đem trên trán rủ xuống xuống một đám tóc đen một lần nữa thổi đi lên. Sở Ca nằm ở sau lưng nàng, thấy rõ ràng, nàng cái hót bên trên tóc, tất cả đều nổ tung, như là một chỉ tức giận tiểu con mèo cái. Trong phòng bệnh nhiệt độ, lập tức tối thiểu thấp xuống 5 độ, Sở Ca hít hít cái mũi, cảm giác xoang mũi đều ẩn ẩn làm đau, tình huống như thế nào, điều hòa hư mất. Ngươi tới làm gì? Hứa Nặc lạnh lùng nói. Cùng ngươi đồng dạng, vẫn ăn vì chúng ta Linh Sơn thị yên ổn đoàn kết cùng xã hội hài hòa, dũng cảm cùng ác thế lực làm động tác, thân chịu trọng thương đại anh hùng A. Tiểu cung chủ dẫn theo một chỉ rất lớn còn rất đẹp hoa quả cái giỏ, cười hì hì đi tới, tiên triều trên giường bệnh Sở Ca làm cái mặt quỷ, sau đó liền chui tiến phòng rửa mặt, chưa qua một giây, mang theo một chuỗi rửa giấy sạch sẽ, phong ánh sáng long lanh bổ đảo đi ra. Tiểu cung chủ, ngươi cũng tới xem ta. Sở Ca không nghĩ tới tiểu cung chủ người này còn rất trọng cảm tình. Hắn còn tưởng rằng giữa hai người cùng ăn trò chuyện cùng đùa phục vụ, chỉ là một số giao dịch đấy. Đương nhiên, mọi người tốt như vậy bằng hữu. Ngươi bị thụ nghiêm trọng như vậy thường, ta sao có thể không tới thăm ngươi một chút? Tiểu cung chủ cười tủm tỉm nói, huống chi ngươi còn vì dân trừ hại, không chỉ vì trên địa cầu dân, càng là vì chúng ta tu tiên giới lê dân bách tính còn có tất cả đại tông phái trừ hại. Phải biết rằng, Viêm La thằng này tại tu tiên giới đều là làm sàng làm bậy, tội ác tày trời hung đồ, cộng thêm kết xù treo giải thưởng truy nã tội phạm quan trọng, hắn chết ở trên tay ngươi, ngươi chính là chúng ta đại ân nhân. Vừa nghe nói mở ra thăm hỏi, ta lập tức liền chạy đến. Đến, ăn trước khỏa bồ đào. Cho chuyện bề ngoài tiểu nữ tử đối với đại anh hùng khâm phục chi tình. Tiểu cung chủ cũng cùng vừa rồi tiểu hộ sĩ đồng dạng ngồi trồn hồn xuống, thon dài bàn tay trắng non khuấy động lấy bồ đào, rất cẩn thận mà đem ngoài ra mở mạnh, đem nước đầy đà, run rẩy, sáng lóng lánh bồ đào thịt, đưa đến Sở Ca trong miệng. Ngọt ta. Tiểu cung chủ ánh mắt xéo qua quét sau lưng lời hứa liếc, nhãn châu xoay động, đống nhiên rỗi ra đầu ngón tay, nhẹ nhàng lau Sở Ca khỏe miệng nước nho, cười tủm tỉm hỏi. Cái gì hương vị, được không ăn? Đúng vậy, rất ngọt ta. Hứa Nặc buồn rười rười nói, so với ta mua lời nói mai, ngọt nhiều hơn a. Tuy nhiên Sở Ca đại não đã bị hoạt tính ngủ đông dược tề ảnh hưởng, thoáng có chút trì độn, thực sự cảm giác đến không khí ở bên trong, vi diệu khắc nghiệt chi khí, hắn miễn cưỡng đem bổ đào nuốt xuống, hàm hàm hồ hồ nói, ách, cái gì kia, chua chua ngọt ngọt, dù sao tiểu là bổ đào hương vị. Hừ. Hứa Nặc quyết miệng, đặt mông ngồi ở Sở Ca cuối giường. Vạn khai bình, từng ngụm hướng trong miệng nhét lời nói mai. Tiểu cung chủ rất nghịch ngợm địa thẻ lưỡi, nói, được rồi, không đùa các ngươi, ta lần này đến, không chỉ đại biểu chính mình, thay thế bề ngoài tuyệt đại bộ phận xuyên Việt đến Linh Sơn thị tu tiên giả, đến vì chúng ta Sở đại anh hùng tiễn đưa cái này. Nàng theo hoa quả trong rổ lấy ra một trương hồng giấy. Thượng diện rồng bay phượng múa, tràn ngập chữ. Đây là cái gì? Sở Ca không có cách nào nhúc nhích, Hứa Nặc thay thế hắn đem hồng giấy triển khai. Phóng tới trước mặt hắn, cùng hắn cùng một chỗ xem. Sở Ca nhìn không chuyển mắt, tinh tế xem nhìn, nhìn hồi lâu, trầm ngâm một lát, hỏi tiểu cung chủ, thượng diện viết cái gì? Ta không có mang phiên dịch kính mắt, xem không hiểu. Đều là tu tiên giới bảo bối. Hứa Nặc khẽ nhíu mày, nói, Phượng Vũ Tiên Cung, Thông Linh Bảo Ngọc tạo hình thải phượng một, Tê Hà Sơn động bách hoa tiên lộ một lọ, Thiết Kiếm Sơn, Thiên Ngoại Vẫn Thạch 20 cân, dung nhập pháp bảo bên trong, có thể làm cho pháp bảo càng thêm không thể phá vỡ. Lại không ảnh hưởng vốn là thần thông phát huy. Còn có mấy chục kiện bảo bối, đều là các loại thiên tài địa bảo nguyên vật liệu, hoặc là linh đan rượu dược các loại, được xưng tụng giá trị liên thành. Nhiều như vậy. Sở Ca nuốt nhổ nước miếng, nhìn xem tiểu cung chủ, ngươi nói ngươi tới thì tới đi, cầm cái hoa quả cái giỏ còn chưa tính, này làm sao không biết xấu hổ. Chờ, các ngươi cái này ra tay cũng quá xa xỉ rồi, hay là bên trong rơi xuống cái gì móc. Hiện tại đúng là Linh Sơn thị triển khai tổng vệ sinh giai đoạn. Sâu mọt cùng con chuột lớn tận diệt, các ngươi sẽ không phải muốn ta ngược gây án à. Tiểu cung chủ phốc phốc cười cười, ngươi muốn người nào vậy, đừng ngại cảm, những điều này đều là đánh gục Viêm La mức thưởng, đã sớm tại tu tiên giới tất cả đại tông phái công khai huyền bày ra, già trẻ không gạt, vô luận ai giết chết Viêm La, cũng có thể đạt được những vật này. Chương 428, ruộng thí nghiệm. Tốt như vậy. Sở Ca nhìn xem hồng trên giấy rậm rạp chẳng trị thiên tài địa bảo cùng linh đan rượu dược mục lục, tuy nhiên xem không hiểu. Cũng thèm ăn thẳng nuốt nước miếng, nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không đúng, nhìn xem Hứa Nặc, vừa mừng vừa sợ nói, đợi một chút, Hứa Nặc, ngươi thấu kính trang bị thêm tự động quay chụp cùng phiên dịch công năng, hay vẫn là ngươi thật có thể xem hiểu? Cũng không phải phức tạp hơn ngoài hành tinh văn tự, tùy tiện học thoáng một phát, tự nhiên có thể xem hiểu thất thất bát bát. Hứa Nặc tiếp tục tràn ngập cảnh giác chằm chằm vào tiểu công chủ, lạnh lùng nói, vô sự mà ân cần, thì không phải gian xảo tức là đạo trích, các ngươi thực nguyện ý thực hiện cao như vậy mức thưởng. Nói gì vậy, chúng ta tu tiên giả cũng là coi trọng chữ tín đó a. Tiểu công chủ mỉm cười nói, Viêm La bản thân có lẽ chỉ là so sánh giảo hoạt trúc cơ kỳ đỉnh phong hào thủ, tại cao thủ nhiều như mây tu tiên liên giới, nhắc lên không dậy nổi cái gì đại phong sóng, nhưng hắn tương ứng Viêm Ma Tông nhưng lại gần đây vài chục năm nhất ngang ngược cản rỡ tà ma ngoại đạo một trong, vô số chính đạo tu sĩ gãy tại Viêm Ma Tông trong tay, hơn nữa bị bọn hắn dùng thần hồn luyện chế lô đỉnh bí pháp, dày vò đến nhận hết khổ sở mới chết. Bởi vậy, vô số chính đạo tu sĩ đều đối với Viêm Ma Tông hận thấu xương. Những thân bằng hảo hữu kia chết thảm tại Viêm Ma Tông trong tay tu sĩ, càng là khai ra giá trên trời mức thưởng, muốn đem Viêm Ma Tông môn nhân, đao đao chém hết, mỗi cái sát tuyệt, chó gà không tha. Thật vất vả, dùng vài chục năm thời gian, Viêm Ma Tông quả nhiên bị chính đạo dẹp yên, dễ như trở bàn tay, đổ vỡ tan cảnh, tuyệt đại bộ phận ma nhân cũng đều thịt nát xương tan, thần hồn câu diệt, duy chỉ có đi một cái họ La đàn chủ. Viêm La không chết, nhằm vào Viêm Ma Tông toàn diện vây quét tiểu không tính thắng lợi cuối cùng nhất. Những thân bằng hảo hữu kia chết thảm cao dài tu sĩ, đáy lòng như trước chát lấy một cây gai. Cho nên, phần này giá trên trời mức thưởng, không chỉ là nhằm vào Viêm La, càng là nhằm vào cuối cùng một cái Viêm Ma Tông môn nhân. Hiện tại, Sở Ca ngươi giúp chúng ta nhổ đi trong lòng căn này đâm, chính là một ít thiên tài địa bảo cùng linh đan rượu dược, lại tính toán cái gì? Sở Ca hắc hắc cười cười, có chút không có ý tứ nói, nhưng ta là địa cầu người, cái này không có quan hệ à. Lúc trước treo lên mức thưởng lúc, cũng không có quy định người địa cầu không thể đánh chết Viêm La, nhận lấy tiền thưởng a, lúc ấy chúng ta căn bản không biết địa cầu tồn tại đấy. Tiểu cung chủ cười tủm tỉm nói, ngươi yên tâm, tại cá nhân ngươi, khoản này mức thưởng là thiên văn số tự, nhưng đối với toàn bộ tu tiên giới mà nói, chúng ta sản vật phong phú, thổ địa bao la, khắp nơi đều là thiên tài địa bảo, chính là mức thưởng, bất quá chín châu mất sợi lông, chúng ta không sẽ vì như vậy một căn lông châu, tiểu béo nhờ nuốt lời, không biết xấu hổ mặt. Vậy thì tốt quá. Sở Ca thở dài một hơi, gấp khó dằn nổi nói, các ngươi đã như vậy cố tình, hơn nữa khoản này thu nhập đều hợp tình hợp lý hợp pháp, ta đây tiểu từ chối thì bất kính rồi, dù thế nào, là trực tiếp đem bảo bối đều đưa đến ta tại phi thường hiệp hội tư nhân tủ chứa đồ ở bên trong, hay vẫn là gãy hiện, là đánh tới ngân hàng của ta tài khoản ở bên trong, hay vẫn là đi mạng lưới tiền trả bình đài, ai nha, ta không bắt bẻ, như thế nào đều được. Ách, ngươi đã hiểu lầm, chuyện này không phải đơn giản như vậy. Còn một điều chút ít tiểu nhân con quấn. Tiểu cung chủ mặt lộ vẻ khó xử, nói, đương nhiên, chúng ta tu tiên giả đều là nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không đổi ý, đã khai ra giá trên trời mức thưởng, sẽ không có chơi xấu cự trả đích đạo lý, chỉ có điều, ngươi cũng biết, chúng ta xuyên Việt khi đi tới, phần lớn tới vội vàng, hai tay trống trơn, một thân một mình, tuy nhiên mức thưởng thật là cao, nhưng tạm thời mà nói, không có cách nào thực hiện a. Sở Ca chính hưng phấn mà, nghe xong lời này, coi như một thùng nước đá rội trên đầu, lập tức nháo cái xuyên tim, cau mày nói, vậy ngươi nói được náo nhiệt như vậy, trêu chọc ta vui vẻ đâu. Không phải trêu chọc ngươi vui vẻ, ta là đại biểu tu tiên giới từng cái có uy tín danh dự tông phái, đến cùng ngươi thương lượng thực hiện mức thưởng biện pháp. Tiểu cung chủ rỗi ra ba căn như ngọc ngón tay, tại Sở Ca chóp mũi dưới đáy lắc lư, chúng ta nghĩ ra ba cái biện pháp. Phi, Hứa Nặc hung hăng hướng tiểu cung chủ bên chân trong thùng rác, nổ ra một miếng lời nói mai hoạch, dọa tiểu cung chủ nhảy dựng. Đừng để ý tới ta, các ngươi tiếp tục. Hứa Nặc mặt không biểu tình nói, quai hàm căng phồng, tiếp tục nhai lời nói mai. Cái gì kia, cái đó ba cái biện pháp. Sở Ca hạ giọng, hỏi. Thứ nhất, ngươi đem cái này trương hồng giấy giữ lại, chứng kiến lạc khoản không có. Chúng ta thiệt nhiều tu tiên giả đều ở phía trên ký tên đồng ý, thậm chí in dấu hạ độc nhất vô nhị linh văn, tính toán là chúng ta liên hợp lại đánh nữa cam đoan. Tiểu cung chủ nói, đợi một ngày kia, địa cầu cùng tu tiên giới tầm đó toàn diện mở ra rồi. Mọi người chung sống hòa bình, thân thiện hữu hảo, hợp thành hài hòa hữu hái vượt qua thế giới đại gia đình, hơn nữa lẫn nhau giao thông vãng lai cũng dị thường thuận tiện thời điểm. Ngươi cầm cái này trương hồng giấy, tự mình đi tu tiên giới tất cả đại tông phái nhận lấy mức thưởng, ta dùng Phượng Vũ Tiên Cung danh dự đảm bảo, tuyệt đối không ai dám gài ngươi nửa cái đồng bạc. Sở Ca trầm ngâm một lát, nói, đã minh bạch, chờ lúc nào địa cầu cùng tu tiên giới toàn diện hòa bình hơn nữa mở ra, lẫn nhau đều thân như một nhà rồi, ta lại đi lĩnh thưởng. Những lời này được kéo đến 3-500 năm về sau đi à nha, bằng không để cho ta huyền tôn huyền tôn huyền tôn huyền tôn đi lĩnh quá. Vậy hẳn là dùng không lâu như vậy, ngươi muốn đối với hòa bình có lòng tin. Tiểu cung chủ rất nghiêm túc nói, ta cảm thấy, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, hướng phía quang minh tương lai không ngừng phấn đấu, nhất đa nhất lượng trăm năm, hòa bình chi tiểu nhất định sẽ kéo dài qua ở địa cầu cùng tu tiên giới ở giữa. Nói nhảm, đừng nói 1-200 năm, 1-20 năm ta cũng không chờ. Sở ca nói, ngươi nói thẳng biện pháp thứ hai a. Biện pháp thứ hai, căn cứ chúng ta tu tiên giả trong khoảng thời gian này tại Linh Sơn thị quan sát, kể cả quân đội cùng phi thường hiệp hội đều đối với chúng ta mở ra đi một tí so sánh mũi nhọn công nghệ cao hạng mục, đương nhiên là chúng ta dùng tu luyện thần thông trao đổi. Tóm lại, chúng ta cảm thấy liên minh địa cầu có lẽ dùng không được bao lâu, có thể nghiên cứu phát minh ra chủ động, chính xác, điểm đối với điểm xuyên việt kỹ thuật, đến lúc đó liên minh địa cầu có thể trực tiếp hướng tu tiên giới tiễn đưa người đi qua. Tiểu cung chủ nhún vai, nói, đương nhiên, không bài trừ quân đội cùng phi thường hiệp hội cố ý giấu rốt, trên thực tế liên minh địa cầu đã có được tương ứng kỹ thuật, đã sớm liên tục không ngừng phái ra gián điệp thẩm thấu tu tiên giới, vậy thì càng tốt hơn. Tóm lại, cái này trương hồng giấy hay vẫn là quy ngươi, chúng ta còn có thể ở phía trên nhiều ghi mấy câu, đem tình huống cụ thể đều giới thiệu thoáng một phát, sau đó, ngươi cầm hồng giấy, xuyên việt đến tu tiên giới đi, đem cái này trang giấy cùng thượng diện linh văn đồng ý, đều giao cho tất cả đại tông phái xem, trên lý luận, bọn hắn mới có thể cho ngươi thực hiện a. Biện pháp này, tiểu không dùng được 3-500 năm hoặc là 1-200 năm, bao lâu có thể thực hiện, tiểu quyết định bởi ngươi nhóm người địa cầu xuyên việt kỹ thuật, nếu hôm nay có kỹ thuật, ngươi ngày mai sẽ có thể xuyên việt đi qua lĩnh thưởng. Sở ca trừng tiểu cung chủ cả buổi. Tiểu cung chủ nâng quay hàm, chớp ngập nước mắt to, mặt mũi tràn đầy người vô tội mà nhìn xem hắn. Sở ca không ăn lời nói mai, nhưng má của hắn bọn cũng như hứa nặc đồng dạng phồng lên. Ngay từ đầu ta cảm giác mình đã hiểu lầm ngươi, còn rất áy náy, hiện tại ta mới phát hiện, ta cho tới bây giờ đều không có hiểu lầm ngươi, các ngươi tu tiên giả thật sự là rất xấu rồi. Sở ca nói, còn là nhà chúng ta hứa nặc tốt, hứa nặc, bằng không hay vẫn là ngươi ngồi bên cạnh ta à, ta không muốn xem đến nàng. Hứa nặc vẫn còn bẹp lấy miệng, hết sức chuyên chú lắm điều lấy lời nói mai, a một tiếng, ngươi nói cái gì? Ta nói, ngươi ngồi tới một chút, giúp ta chống đỡ nàng, chính là nó cố ý đến tiêu khiển của ta. Sở ca hầm hừ nói, nha. Hứa nặc lại đi trong miệng ném đi một khỏa lời nói mai, đau xót được đặc biệt đã nghiền, bờ mông lại không chút sức mẻ. Sở ca nhìn xem nàng, ngươi như thế nào không đến? Không rảnh, ăn lời nói mai đấy. Hứa nặc hờ hững lạnh lẽo, nói sau, ta xem các ngươi trò chuyện được thật vui vẻ, tiếp tục trò chuyện quá, đương ta không tồn tại tốt rồi. Ngươi đây là đối đại tiểu ca thái độ ấy ư, ngươi bây giờ cánh trường cứng ngắc, rất phản nghịch ta. Sở ca bất đắc dĩ, cũng nhúc nhích không được, chỉ có thể quay đầu nhìn xem tiểu cung chủ cười đến cùng hồ ly đồng dạng mặt, không có âm thanh tức giận nói, ngươi ba cái biện pháp đâu, ta tốt xấu giúp các ngươi trừ đi viêm la, ngươi tổng không đến mức thật sự là đến tiêu khiển của ta à. Như thế nào hội đâu rồi, chúng ta là chân tâm thật ý muốn biểu đạt chúng ta lòng cảm kích, chúng ta cũng biết trước hai cái biện pháp có thể thao tác tính không quá cường, cho nên, đây không phải còn chuẩn bị biện pháp thứ ba sao. Tiểu cung chủ cười hì hì nói, yên tâm. Biện pháp này tuyệt không dùng 3-500 năm, tại chỗ có thể thực hiện, hơn nữa cũng không cần dùng ngươi độc thân xuyên việt tu tiên giới nguy hiểm như vậy. Cụ thể thao tác là như thế này, đầu tiên, chúng ta đối với viêm la giá trên trời treo giải thưởng làm một cái đóng gói chỉnh thể định giá, đương nhiên, liên quan đến tỷ suất hối đoái, thị trường chấn động cùng giao dịch thủ tục phí vấn đề, không có khả năng quá chính xác, nhưng chắc chắn sẽ không cho ngươi ăn nhiều đại thiệt thòi. Sau đó, chúng ta sở hữu xuyên việt đến Linh Sơn thị chính đạo tu tiên giả đều nguyện ý vì ngươi làm đảm bảo, coi như số tiền kia đã đến ngươi tài khoản ở bên trong rồi. Cuối cùng, ngươi dùng số tiền kia, nhập cổ phần công ty của chúng ta, đem sở hữu thiên tài địa bảo cùng tu luyện tài nguyên đều tương đương thành công ty cổ phần tại chỗ đi ra trong tay ngươi, như thế nào đây? Tiểu cung chủ chân tướng phơi bày, ném ra ngoài chính thức ý đồ đến. Nhập cổ phần. Công ty. Sở ca đầu đầy sương ngủ, cái nào công ty? Cái này, tiểu nhìn ngươi ưa thích cái nào rồi. Tiểu cung chủ nói, tiểu cái này tuần lễ, chúng ta tu tiên giả ngay tại Linh Sơn thị mới nguồn năng lượng công nghiệp viên cùng cao mới nghiên cứu kỹ thuật khu, khởi đầu tất cả lớn nhỏ hơn 10-20 công ty, các vị đạo hữu gây dựng sự nghiệp nhiệt tình hay vẫn là rất tăng vọt, không ít tu luyện kỹ thuật cùng địa cầu khoa học kỹ thuật đem kết hợp, thị trường tiền cảnh cũng phi thường rộng lớn, rất có tưởng tượng không gian, người khác muốn nhập cổ phần, chúng ta còn không nhìn chúng đâu rồi. Bất quá, ngươi là Linh Sơn anh hùng, lại giúp chúng ta tiêu diệt viêm la, chúng ta đối với ngươi đương nhiên là đặc biệt ưu đãi rồi. Đương nhiên, tự chính mình rất coi được mới nguồn năng lượng cùng không người điều khiển ô tô lĩnh vực, ngược lại là đề nghị ngươi có thể đầu tư thêm phương diện này. Đợi một chút, chờ. Sở Ca cảm thấy đầu óc đều nhanh nổ, tu tiên giả có thể trên địa cầu xây dựng công ty. Ngươi không biết. Tiểu cung chủ trừng to mắt, chợt rất đáng yêu địa vỗ đầu một cái, đúng rồi, ngươi mấy ngày nay một mực đang tiếp thụ trị liệu, chỉ sợ là còn không có xem tin tức.